Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 964 tới chương 986. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bản năng cảnh giác. Sống ở miền Tây, người ta có tính cảnh giác bẩm sinh. Với người lạ, ít nhất trước khi quen biết, họ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác như người khác. Thậm chí, với cả những người đã quen, họ vẫn giữ một sự đề phòng nhất định. Đó là quy tắc sinh tồn của miền Tây. Có thể mời anh một ly được không? Lý Thành Nghiệp rất hiểu tính cảnh giác của họ, nên sau khi xin phép, anh đưa cho Đạt Bỗng Nhiên một ly whisky, rồi mới mời anh ta đến một cái bàn khuất ngồi xuống. Kế đó, anh nói thẳng, tôi nghĩ anh có thể đoán được tại sao tôi lại tìm anh, và có lẽ anh sẽ hỏi tôi có mưu đồ gì không? Tay nắm chặt ly whisky, Đạt Bỗng Nhiên trừng mắt nhìn đối phương. Tôi đoán được, thưa ngài. Mấy gã thương nhân đến đây đều nói là vì lợi ích chung, nhưng thực chất chỉ muốn kiếm tiền thôi. Nói đúng. Tiện thể nói luôn, ai vào đời này mà không vì tiền? Điều đó hoàn toàn chính xác. Lý Thành Nghiệp nhún vai, tỏ ra rất thẳng thắn. Anh làm vậy vì anh hiểu, với những người như Đạt Bỗng Nhiên, cách tiếp cận trực tiếp sẽ hiệu quả hơn là vòng vo. Tôi muốn hỏi anh hai chuyện, thưa ngài Đạt Bỗng Nhiên. Lý Thành Nghiệp nói, trâu trong trang trại của anh phải mất nửa tháng mới đến được nơi có đường sắt, rồi mới bán đi, đúng không? Hơn nữa, hàng năm vào mùa đông, trang trại của anh lại vì thiếu cỏ mà trâu chết đói, đúng không? Đạt Bỗng Nhiên không hề ngạc nhiên, cũng không thấy bất ngờ. Việc vận chuyển trâu đi xa và việc trâu chết đói vào mùa đông là chuyện thường tình, điều này ngay cả những người ngoài cuộc cũng hiểu. Anh cũng không muốn giải thích gì thêm. Nếu có một con đường sắt, tôi nói là có một con đường sắt được xây đến đây, thưa ngài Đạt Bỗng Nhiên, anh nghĩ sẽ có thay đổi gì? Anh và những người khác có thể đưa trâu đến nhà ga, chỉ trong một hai ngày. Vào mùa đông, khi cỏ không đủ, anh có thể mua cỏ trên thị trường. Xe lửa sẽ chở hàng ngàn tấn cỏ đến đây, và anh cũng không cần phải chịu giá cả đắt đỏ nữa. Xe lửa sẽ mang hàng hóa giá rẻ đến đây. Đường sắt. Đạt Bỗng Nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hắn đang nói gì vậy? Chuyện thứ hai là, anh hẳn biết, ở toàn nước Mỹ, không ai muốn đầu tư vào con đường sắt này. Lý Thành Nghiệp khẳng định. Không ai cả. Không ai cả. Đạt Bỗng Nhiên hỏi lại, nói đi, tôi nghĩ anh chắc chắn có ý đồ gì. Anh muốn xây một con đường sắt sao? Từ lãnh thổ phía Bắc đến Hoàng Thạch sao? Uống một ngụm whisky, Lý Thành Nghiệp gật đầu. Thưa ngài Đạt Bỗng Nhiên, chúng ta đều biết, xét về tình hình hiện tại, xây một con đường sắt từ lãnh thổ phía Bắc đến đây là có lợi nhất. Với anh, đây là con đường sắt gần nhất. Có con đường sắt này, trâu của anh có thể trực tiếp lên xe lửa, thông qua xe lửa vận chuyển về lãnh thổ phía Bắc, rồi từ đó đến cảng vận chuyển đi khắp thế giới. Tương tự, anh cũng có thể có đủ cỏ và các loại hàng hóa khác. Lý Thành Nghiệp vẽ ra cho Đạt Bỗng Nhiên một chiếc bánh vẽ. Đường sắt, công ty đường sắt phía Bắc vẫn muốn xây một con đường sắt đến nội địa nước Mỹ, còn anh thì sao? Anh không phải là một thương nhân bán lẻ thực sự, anh là một người thuyết khách. Anh đến đây là để thuyết phục người dân ủng hộ việc xây dựng một con đường sắt đến phía Bắc. Và Đạt Bỗng Nhiên là đối tượng anh cần thuyết phục, hơn nữa còn là người quan trọng nhất, bởi vì anh ta tổ chức một đội tự vệ từ các chủ trang trại và cao bồi, vừa trấn áp tội phạm trộm cắp gia súc, vừa giành được danh tiếng cho họ. Có sự ủng hộ của anh ta có thể nhận được sự ủng hộ của các chủ trang trại, và đến lúc đó, con đường sắt này tự nhiên cũng có thể được xây dựng. Nhìn Lý Thành Nghiệp, Đạt Bỗng Nhiên nói. Thưa ngài, như ngài nói, có vẻ như nó thực sự mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, nhưng đến lúc đó, người của các ngài cũng sẽ đến đây không ngừng, và cuối cùng, họ sẽ biến nơi này thành màu vàng. Đạt Bỗng Nhiên uống cạn ly whisky, rồi nhìn anh ta nói. Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó. Nếu nó biến thành màu vàng, thì dù không có đường sắt, các ngài cũng sẽ đến đây. California vẫn còn cảng, vẫn là California, không biến thành người Mexico, cũng không biến thành các ngài, vẫn là nước Mỹ. Tại sao Đạt Bỗng Nhiên lại nói như vậy? Bởi vì anh ta là người miền Nam, anh ta không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra ở phía Bắc. Hơn nữa, như người này nói, sau khi đường sắt được xây dựng, nó sẽ mang lại quá nhiều lợi ích cho anh ta và trang trại của anh ta. Vì đường sắt, mỗi lần bán trâu anh ta cần thuê một số lượng lớn cao bồi. Đúng vậy, thưa ngài Đạt Bỗng Nhiên. Lý Thành Nghiệp liên tục gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào người này, anh ta dễ thuyết phục đến vậy sao? Nhưng vấn đề duy nhất là, nếu tôi ủng hộ các ngài xây dựng đường sắt, tôi có thể được gì? Đạt Bỗng Nhiên nói rất thẳng thắn. Ở miền Tây, mọi lợi ích đều được phơi bày một cách trần trụi, không có bất kỳ sự né tránh nào, chỉ là giao dịch trực tiếp, thực ra, ở Washington cũng vậy. Hầu như mọi người đều tham lam. Kiếm tiền, không có gì phải xấu hổ. Một con đường sắt. Nhìn Đạt Bỗng Nhiên, Lý Thành Nghiệp nói. Đường sắt sẽ đi dọc theo biên giới trang trại của anh, chúng ta sẽ xây một nhà ga ở đó, bò của anh có thể dễ dàng vận chuyển đến những nơi khác. Điều kiện này có vẻ không có gì to tát, nhưng đối với Đạt Bổng Nhiên, người đang xây dựng trang trại, anh ta đã nhận ra lợi ích đầu tiên. Trâu của anh ta không chỉ có thể được vận chuyển đi trước, mà đất đai cũng sẽ tăng giá khi nhà ga được thành lập. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trên đời này, không ai từ chối tài sản. Tôi sẽ giúp ngài thuyết phục những người khác. Đạt Bổng Nhiên gật đầu, rồi nhìn Lý Thành Nghiệp nói, nhưng trước đó, tôi muốn xem bản đồ của ngài, xem ngài cần bao nhiêu đất của tôi. Ngài biết đấy, với tôi, không có gì quan trọng hơn trang trại của chúng ta. Thuyết phục một người rất đơn giản, chỉ cần cho lợi ích nhất định, ai cũng có thể thuyết phục, nếu lợi ích không đủ, thì tăng giá, nếu vẫn không được, thì tìm đến uy hiếp. Uy hiếp. Trong phủ tổng đốc Thành Bắc Hải, Lương Bằng Nghiệp, vị tổng đốc mới nhậm chức được 2 năm, phun ra hai chữ này, sau khi nâng ly trà lên uống một ngụm, lại tiếp tục nói. Mỹ quốc uy hiếp chính là miền Tây rộng lớn, đã đế quốc Mỹ quốc mở ra chiến đã là không thể tránh khỏi, như vậy, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng lúc nói chuyện, hắn đưa ánh mắt ném tới trên tường địa đồ, cười lạnh nói. Dãy núi Loki đây là đế quốc tiến công Tây Bộ lớn nhất chướng ngại, cũng là nước Mỹ Tây Bộ lớn nhất bình chướng, thật là nếu như chúng ta tu kiến một đầu tiến vào được người có quyền địa khu đường sắt, như vậy chúng ta liền có thể lách qua Loki dãy núi, nếu chiến tranh bộc phát, chúng ta liền có thể trực chỉ nước Mỹ rộng lớn nhất Trung Bộ thảo nguyên địa khu. Tổng đốc phân tích, khiến Lâm Quốc hai mắt tỏa sáng, vội vàng xu nịnh nói. Tổng đốc thấy xa, thật không phải hạ quan có thể bằng. Cái này nơi đó là ta thấy xa a, đây là bệ hạ đặt chén trà xuống, Lương Bằng Nghiệp nói. Năm đó bản quan tại Ngự Tiền nhậm chức lúc, bệ hạ liền đã tính xong tất cả, chúng ta làm nhân thần, muốn làm chính là dốc hết toàn lực áp dụng là được rồi. Bất luận bên ngoài đánh giá Chu Hoàng đế ra sao, có thể khẳng định một điều, chính là hắn đã một tay gây dựng nên đất nước này. Điểm này không ai có thể phủ nhận. Trước khi có hắn, Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư chỉ là một bãi thảo nguyên, thậm chí nếu tính cả toàn bộ châu Nam Mỹ, thì cũng chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu cho châu Âu mà thôi. Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư là nơi chăn nuôi gia súc cho châu Âu, Amazon là khu rừng của châu Âu, Peru là mỏ bạc của châu Âu, Chile là mỏ đồng của châu Âu, Brazil là vườn trồng mía, cà phê, gia vị của chúng. Nói tóm lại, Nam Mỹ thời kỳ đó không có công nghiệp, cũng chẳng có ánh sáng rạng đông của hiện đại hóa, dường như ánh sáng của cách mạng công nghiệp chưa từng chiếu rọi đến mảnh đất màu mỡ này. Nhưng sự xuất hiện của Chu Hoàng đế đã thay đổi tất cả, hắn không chỉ khiến văn minh hiện đại bén rễ trên vùng đất này, khoa học cũng được chiếu rọi, mà quan trọng hơn, mảnh đất từng thuộc về người da trắng châu Âu này đã biến thành vùng đất màu mỡ của Hoa Hạ. Hàng vạn, hàng triệu nhi nữ Hoa Hạ đã nở hoa, kết trái, sinh sôi nảy nở trên mảnh đất phì nhiêu của Nam Mỹ. Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại giàu tính sáng tạo nhất. Đối với mỗi người đại minh, linh hồn của họ được tôi luyện lại, chỉ cần họ chịu khó lao động thì sẽ có được thành quả xứng đáng, chỉ cần họ chịu phát huy trí tuệ thì sẽ có được tài phú kết xù. Vùng đất này không hề hà khắc với những người lao động, cũng không hề thiên vị những người có trí tuệ. Nó công bằng với tất cả những người chăm chỉ. Đường Hạo Đông là một lão sư hóa học của trường trung học cao cấp Lạc Dương. Tốt nghiệp học viện sư phạm Nam Hoa, 5 năm trước hắn đến Lạc Dương, tỉnh lỵ của Hà Nam. Hà Nam này nằm ở phía nam Amazon, tức là châu Mạc Lạp, còn Lạc Dương là thành phố Mạc Lạp, một thành phố phồn vinh nhờ buôn bán cao su. Từ khi đế quốc thống trị đến nay, rừng mưa đã được khai khẩn thành vườn trồng trọt nhiệt đới. Một lượng lớn Hoa Kiều di dân tràn vào, càng làm cho thành phố này thêm phồn hoa, đồng thời cũng thay đổi cơ cấu dân số của thành phố. Hoa Kiều đã trở thành lực lượng chủ đạo của thành phố. Tuy nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến Đường Hạo Đông. Công việc của hắn là dạy dỗ, trồng người. Đương nhiên, môi trường học còn cho phép hắn có thời gian để nghiên cứu. Ở Đại Minh, ai cũng có cơ hội trở thành nhà phát minh, ai cũng có cơ hội thông qua trí tuệ của mình để thay đổi vận mệnh bản thân. Đương nhiên, nhà phát minh cũng là những nhân tài được xã hội tôn sùng. Họ phát minh ra những điều mới mẻ, họ thay đổi nhân loại, và quan trọng hơn, họ nắm giữ tài phú. Nhà phát minh ở Đại Minh, địa vị, tài phú và danh dự là ngang nhau. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào cửa sổ phòng thí nghiệm hóa học của trường học, nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn. Ánh sáng đèn điện xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào giữa phòng, Đường Hạo Đông mặc áo blue trắng, thỉnh thoảng lại di chuyển, trước mặt hắn là một đống dụng cụ thủy tinh. Phương pháp tổng hợp chàm bay ơn thứ nhất vì lộ trình quá dài, tỷ lệ thu hồi lại quá thấp, không những chi phí quá cao, mà chất lượng lại không tốt, cho nên chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn phòng thí nghiệm, cho nên sau đó lại nghiên cứu lộ trình tổng hợp thứ hai, nhưng cũng không được ứng dụng, nguyên nhân chính là lộ trình tổng hợp vô cùng rườm rà, chi phí vô cùng cao. Chàm và thiến lam đều có nguồn gốc tự nhiên, chi phí vượt quá chàm tự nhiên thì không có ý nghĩa. Đường Hạo Đông không phải đang lẩm bẩm một mình, mà là đang giảng giải cho mấy vị học sinh yêu thích hóa học, lại có thành tích xuất sắc về hóa học, về ý tưởng tổng hợp chàm của mình. Trong khi Đường Hạo Đông giải thích, học sinh của hắn thì đang ghi chép lại quá trình thí nghiệm vào sổ tay. Đây là một phòng thí nghiệm trung học, đồng thời cũng là một nơi phát minh. Năm ngoái, khi tin tức Bay Ơn đưa ra kiểu kết cấu chàm và nhận được giải thưởng hóa học Hoàng đế Thịnh Đức năm 1886 truyền đến thành phố nhỏ xa xôi này, Đường Hạo Đông, với tư cách là một lão sư trung học, đã bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này. Tổng hợp chàm đồng nghĩa với tài phú, bên ngoài thành phố có vườn trồng lam thảo, màu xanh lam cũng là một mặt hàng vận chuyển quan trọng của Lạc Dương, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn muốn đập bát cơm của họ, cứ để vườn trồng trọt đi, không cần lam thảo thì có thể trồng cái khác. Mặc dù Lạc Dương xa xôi, nhưng thiết bị thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hóa học của trường trung học cũng rất đầy đủ, không ít trong số đó là do các phú thương địa phương quyên tặng. Điều này cũng mở ra cánh cửa tiện lợi cho Đường Hạo Đông phát minh. Nếu những chủ vườn lam thảo bên ngoài thành phố biết rằng họ quyên tiền thêm thiết bị, lại dùng để đập bát cơm của họ, không biết họ sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng cũng không thể cản trở cảm tưởng của họ bao nhiêu, dù sao thuốc nhuộm tự nhiên bị thay thế chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, từ khi người Anh tổng hợp anilin tử năm 1856, nhân loại đã bước vào thời kỳ phát triển lớn của công nghiệp hóa học. Trong 30 năm qua, thuốc nhuộm tổng hợp nhân tạo giá rẻ đã thay thế thuốc nhuộm tự nhiên. Hiện tại, Đường Hạo Đông muốn tổng hợp chàm chính là loại thuốc nhuộm được sử dụng rộng rãi nhất, không chỉ thuốc nhuộm màu lam được sử dụng với số lượng lớn, mà còn là màu cơ bản trong thuốc nhuộm. Mà trên toàn thế giới, màu chàm đều được chiết xuất từ các loại lam thảo, giá cả vẫn luôn cao ngất ngưỡng. Cũng chính vì vậy, trong hơn 10 năm qua, các nhà hóa học Anh, Pháp và Đức đều đang nỗ lực tổng hợp chàm. Mãi đến năm 1870, Bay Ơn mới thông qua phản ứng của điện đỏ với ba lục hóa lân, lân và etin chlorua để thu được chàm. Mặc dù sau đó hắn lại phát minh ra một phương pháp khác, nhưng vì chi phí quá cao, tỷ lệ thu hồi thấp vẫn không thể thay thế chàm tự nhiên. Mà hiện tại, Đường Hạo Đông đang thí nghiệm phương pháp tổng hợp của mình, là phương pháp hắn phát minh ra 3 tháng trước, mở ra một con đường riêng, hắn vòng qua điện đỏ, mà áp dụng hoành đoá phenol để tổng hợp chàm. Hoành đoá phenol chế tạo như thế nào? Thông qua anilin và lục etin acid để thu được phenin glycine gần acid carboxylic, sau đó tiến hành xử lý nung chảy. Vấn đề chính của công nghệ này vẫn là chi phí của anilin và lục etin acid hơi cao. Bởi vì hàm lượng anilin trong các sản phẩm hóa học than đá rất nhỏ, mà hiện nay thuốc nhuộm anilin đã bắt đầu được ứng dụng trên quy mô lớn, nhu cầu anilin thực tế rất lớn, càng đẩy cao chi phí. Vì vậy, hiện tại Đường Hạo Đông vẫn đang nghiên cứu một con đường tổng hợp mới. Để giải quyết vấn đề này, Đường Hạo Đông lại thử lấy nguyên liệu từ dầu hắc, trong dầu hắc hàm lượng tương đối cao, giá cả lại rẻ. Nhưng con đường tổng hợp này lại vô cùng phiền phức, cho đến bây giờ vẫn chưa thông suốt, lông mày nhăn lại thành một cục. Sau khi thí nghiệm thất bại, Đường Hạo Đông lại một lần nữa kiểm tra báo cáo thí nghiệm, rốt cuộc là chỗ nào cần cải tiến. Trong khi giúp lão sư tiến hành thí nghiệm, Cố Hoa mới chú ý đến dáng vẻ nhăn mày suy tư của lão sư, liền nói: "Lão sư, kỳ thực phương pháp ngài phát minh trước đây đã gần như có giá trị sản xuất rồi, em tính qua, chi phí của nó thấp hơn chàm tự nhiên 10%. Vậy nếu vườn trồng trọc giảm 10% thì sao?" Đường Hạo Đông thuận miệng hỏi ngược lại, đến lúc đó phát minh này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đổi một con đường khác đi. Có lẽ là có chút phiền não, khi lại tiến hành thí nghiệm, vì động tác hơi mạnh mà lại vô tình làm vỡ nhiệt kế trong quá trình phản ứng. Ngay khi Đường Hạo Đông đang phiền não nhăn mày, hắn lại vô tình phát hiện ra sự thay đổi trong phản ứng của thí nghiệm. "Cái này không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên." Lão sư có vẻ như không giống với trước đây các bạn học nhau nhau đứng bên cạnh nói. Hình như thủy ngân trong nhiệt kế kết hợp với axit sulfuric đã tăng tốc phản ứng quả thực, giống như Cố Hoa mới nói, thủy ngân kết hợp với axit sulfuric tạo thành chất xúc tác axit sulfuric thủy ngân, vô tình đã gia tốc phản ứng. Cũng chính vì cái ngoài ý muốn này mà toàn bộ công nghệ lập tức được thông suốt, nhìn chàm thu được thông qua phản ứng, Đường Hạo Đông có chút kích động nói: chúng ta thành công thành công." Một phát minh thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt lại có thể mang đến vô số tài phú cho người phát minh, giúp một kẻ bình thường vươn mình thành triệu phú, đó chính là sức hấp dẫn của phát minh. Trong sách có nhan như ngọc, trong sách có hoàng kim ốc. Truyền thống trọng sách báo đáp của Hoa Hạ tại Đại Minh lại được kế thừa theo một hình thức khác. Những nhà phát minh kia đương nhiên cũng sẽ trở thành những truyền kỳ, trở thành đối tượng sùng bái, kính ngưỡng của mọi người, dù sao, phàm là con người đều có chung một khát vọng về tài phú. Đường Hạo Đông phát minh ra màu chàm vào năm Thịnh Đức thứ 18, tuy có thể khiến hàng chục vạn nông dân trồng lam thảo, chủ vườn trên toàn thế giới thất nghiệp, có thể phá hủy ngành sản xuất màu chàm trong vài năm tới, nhưng đối với đế quốc mà nói, ngành công nghiệp hóa màu chàm không chỉ mang lại hàng vạn việc làm mới mà còn thúc đẩy ngành hóa chất của đế quốc phát triển hơn nữa, bởi vì việc tổng hợp màu chàm cần một lượng lớn axit sulfuric, xúc và một phần amonic. Trong 20 mấy năm qua, dưới sự giúp đỡ của Hoàng đế Chu, với bàn tay vàng, phương pháp tiếp xúc axit sulfuric và phương pháp điện phân xúc, những công nghệ tiên tiến của thế kỷ 20 đã được đưa vào Đại Minh, chi phí axit sulfuric và xúc tần đắt đỏ đã giảm đáng kể. Chúng trở thành vật liệu giá rẻ, nhưng vẫn chưa tạo thành hiệu ứng quy mô, trong khi nhu cầu khổng lồ của ngành sản xuất màu chàm sẽ kích thích những ngành này tạo ra hiệu ứng quy mô, từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành hóa chất đế quốc. Điều đó có nghĩa là đế quốc sẽ thành lập một ngành công nghiệp hóa chất hùng mạnh. Ngành hóa chất của chúng ta trước đây mạnh mà không lớn, cái mạnh này là chúng ta dẫn đầu về kỹ thuật, còn về quy mô thì lại không được, vì nhu cầu có hạn. Đôi khi sản xuất công nghiệp là như vậy, nhất định phải có nhu cầu thị trường thì mới có thể mở rộng sản xuất, hình thành hiệu ứng quy mô. Kỳ thực, việc thành lập công nghiệp axit sulfuric, xúc và axit nitric của Đại Minh hoàn toàn dựa trên nhu cầu quân sự, từ đầu là nitroglycerin rồi đến thuốc súng cay đắng, thậm chí là cả TNT và thuốc phóng không khói hiện nay, nhưng nhu cầu quân sự đối với sự thúc đẩy của ngành hóa chất là có hạn. Cuối cùng vẫn cần thị trường dân dụng kích thích, mà hiện nay kỹ thuật tổng hợp màu chàm không nghi ngờ gì sẽ thúc đẩy sự phát triển cơ bản của ngành hóa chất. Ngành hóa chất trong chiến tranh đâu chỉ có thuốc nổ, nhưng hiện nay có màu chàm tổng hợp, thị trường thuốc nhuộm hàng năm hàng chục vạn tấn trên toàn thế giới, mang lại hàng trăm triệu nguyên. Quan trọng nhất là nhu cầu về axit sulfuric, xúc và amonic đều sẽ thúc đẩy sự phát triển đột phá về quy mô của ngành hóa chất đế quốc. Có hiệu ứng quy mô, chi phí sẽ giảm hơn nữa. Điều này đương nhiên cũng sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường của các sản phẩm hóa chất khác của đế quốc. Khi nhắc đến hiệu ứng quy mô của ngành hóa chất, hoàng đế Chu suýt nữa không cười thành tiếng, không phải vì thị trường hàng năm hàng trăm triệu nguyên, mà là ý nghĩa đằng sau, đặc biệt là tầm quan trọng của ngành hóa chất trong chiến tranh, càng không gì sánh bằng. Có axit sulfuric, có xúc, có axit nitric, chính là thuốc nổ, chính là thuốc nổ, chính là thuốc phóng, chính là nguyên liệu cơ bản nhất của chiến tranh, quan trọng hơn là sản phẩm của Đại Minh còn rẻ nữa. Trong chiến tranh, không chỉ cần nguyên liệu dồi dào, mà còn cần giá rẻ, đây mới là cơ bản để có thể tiếp tục chiến tranh. Bệ hạ nói rất đúng, sản xuất quy mô là phương thức tốt nhất để giảm vốn, quy mô tăng lên, chi phí tự nhiên cũng giảm xuống, chi phí giảm xuống, khả năng cạnh tranh của sản phẩm đế quốc cũng tăng lên. Bệ hạ, điều này may mắn là nhờ ngài đã phát minh ra phương pháp sản xuất tiếp xúc axit sulfuric và phương pháp điện phân xúc năm đó, nếu không chi phí sẽ không giảm nhiều như vậy, cuối cùng ngành hóa chất của đế quốc phát triển, tất cả đều là công lao của bệ hạ. Thượng thư Bộ Nông Thương Tôn Tứ Chiều lập tức nịnh bợ. Bất kỳ ai cũng sẽ không cảm thấy lời nịnh hót chói tai, huống hồ, đây là sự thật. Bệ hạ là nhà phát minh. Rất nhiều phát minh của ngài đã khiến Đại Minh đế quốc được hưởng lợi đến tận bây giờ. Ai, đều là chuyện đã qua, hai axit một kiềm là cơ sở của công nghiệp hóa học, bất quá, axit nitric này chi phí vẫn còn quá cao. Chi phí sản xuất axit nitric không cao. Đều lấy từ diêm tiêu, mà hiện nay diêm tiêu được gọi là vàng trắng. Vàng trắng. Trong đầu hoàng đế Chu lập tức hiện lên một phát minh khác có thể giành được giải Nobel. Amonic tổng hợp. Trong thời đại chưa phát minh ra amonic tổng hợp này, diêm tiêu là nguồn cung cấp axit nitric duy nhất, lại rất đắt đỏ. Đối mặt với loại nguyên liệu hóa học có nhu cầu cực kỳ rộng lớn trong ngành nông nghiệp, không biết bao nhiêu chuyên gia hóa học đang nỗ lực vì amonic tổng hợp, nhưng nghiên cứu của họ vẫn không có tiến triển gì. Nhưng họ căn bản không có chút tiến triển nào, có lẽ đối với các nhà hóa học thời đại này mà nói, amonic tổng hợp là một bài toán khó như thiên thư. Nhưng đối với hoàng đế Chu mà nói, công nghệ amonic tổng hợp cũng chỉ là một bài toán trong sách giáo khoa hóa học trung học mà thôi. Amonic tổng hợp. Nghĩ đến điều này, hoàng đế Chu không khỏi sáng mắt lên. Hiện tại đúng là thời đại diêm tiêu Chi Lê thống trị, bất luận là chế tạo thuốc nổ hay công nghiệp phân hóa học châu Âu đều không thể rời khỏi diêm tiêu Chi Lê. Đương nhiên, nó gần như vẫn là nguồn cung cấp axit nitric duy nhất. Cũng chính vì bao gồm đế quốc, các quốc gia châu Âu và nhu cầu công nông nghiệp của Mỹ, hiện nay diêm tiêu Chi Lê mới trở thành mặt hàng bán chạy trên thị trường phân bón nông nghiệp của các quốc gia. Nhu cầu về diêm tiêu không ngừng tăng lên, trực tiếp thúc đẩy giá cả diêm tiêu tăng vọt. Điều này cũng khiến nó có được danh hiệu vàng trắng. Trước khi Peru bị đế quốc chiếm đóng, nhờ vào sản xuất và xuất khẩu diêm tiêu đã khiến thực lực quốc gia của Peru tăng vọt. Nếu không phải đế quốc dùng một trận chiến chớp nhoáng tiêu diệt nó, e rằng dựa vào thương mại diêm tiêu kích thích liên bang Peru, Bolivia thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp đến an toàn của đế quốc. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân đế quốc lấy cớ sự kiện La Habana để khai chiến với nó. Mà sau khi đế quốc chiếm lĩnh liên bang bí kín, ngành diêm tiêu cũng kéo theo sự phát triển của các ngành liên quan của đế quốc. Đương nhiên, trình độ công nghiệp tiên tiến của đế quốc cũng thúc đẩy sản xuất diêm tiêu hiện nay. Hiện nay, sản lượng diêm tiêu của đế quốc đã vượt xa trình độ lịch sử cùng thời kỳ. Trong lịch sử của một thế giới khác, từ năm 1880 đến 1920 được gọi là thời đại diêm tiêu trong lịch sử Chi Lê, cửa ngõ diêm tiêu Chi Lê đã kéo theo sự phát triển kinh tế của cả nước, thậm chí giúp họ thực hiện một mức độ công nghiệp hóa nhất định, đặc biệt là trong một trận chiến, dưới sự kích thích của chiến tranh, cửa ngõ diêm tiêu Chi Lê càng khiến Chi Lê kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, thời đại hoàng kim này kết thúc rất nhanh. Sau đó Đức phát minh ra kỹ thuật amonic tổng hợp đã kết thúc thời đại diêm tiêu. Sau khi một trận chiến kết thúc, kỹ thuật amonic tổng hợp của Harper được giao cho các nước Anh, Pháp, Mỹ như một phần của bồi thường chiến tranh, do đó Ammonic tổng hợp giá rẻ, các sản phẩm axit nitric tổng hợp nhanh chóng thay thế diêm tiêu Chile. Đột nhiên, hoàng đế Chu ngẩn người ra. Diêm tiêu? Cái gì? Tôn Tứ Chiều kinh ngạc nhìn bệ hạ. Ta nói là diêm tiêu. Hoàng đế Chu hiếm khi kích động đứng dậy, hắn nhìn Tôn Tứ Chiều nói. Diêm tiêu là của chúng ta. Diêm tiêu của toàn thế giới. Hoàng đế Chu có chút kích động nói, diêm tiêu của toàn thế giới, phần lớn là natri diêm tiêu. Được sản xuất từ sa mạc Atha thẻ ngựa, đó là nơi của chúng ta có tài nguyên diêm tiêu gần như vô tận. Người Anh đâu? Người Mỹ đâu? Họ không có. Dùng sức vỗ một cái vào bàn tay, hoàng đế Chu kích động nói. Đúng vậy, họ không có. Đây, đây mới là đòn sát thủ của chúng ta. Trong nháy mắt, hợp thành am kỹ thuật chẳng còn thơm tho. Không thơm là vì sao? Không phải vì Đại Minh Tây Hải chôn giấu hàng ức vạn tấn diêm tiêu trong sa mạc, cũng chẳng phải vì đế quốc diêm tiêu là một ngành sản nghiệp khổng lồ trị giá hơn 100 triệu nguyên, mà là vì một nguyên nhân cốt lõi nhất, ngoài Đại Minh ra, trên toàn thế giới không có mỏ diêm tiêu nào lớn như vậy. Đó mới là mấu chốt. Không có diêm tiêu, đối với các nước Anh, Mỹ, Đức mà nói, không chỉ đơn giản là không có phân bón loại muối nitrat, mà còn ảnh hưởng lớn nhất đến axit nitric. Không có axit nitric, sẽ không có thuốc nổ, không có thuốc súng không khói, không có những thứ này, liệu có chiến thắng trong chiến tranh? Đã như vậy, hợp thành am chắc chắn không thể làm. Diêm tiêu mới là đòn sát thủ của đế quốc A thông qua việc cắt đứt nguồn cung diêm tiêu trong thời chiến, làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của đối phương, như vậy chẳng khác nào nhổ răng của các nước Anh, Mỹ rồi. Hợp thành am không thể làm. Tiếp tục. Trong văn phòng của Henry Dupont, nhìn thấy chất tử bước vào, Henry Dupont tiện tay ném cho Ramon một vật. Ramon đón lấy từ không trung, nhìn thoáng qua vật trong tay. Kết tinh không màu, trắng hoặc xám, có ánh thủy tinh. Diêm tiêu chi? Lê. Mặc dù chi? Lê đã diệt vong từ lâu, nhưng diêm tiêu chi? Lê vẫn là cách gọi của mọi người đối với diêm tiêu Nam Mỹ. Không sai, còn nhớ rõ nó không? Henry có chút đắc ý nói. Chính là nó đã giúp chúng ta kiếm được hơn 1.000.000 đô la trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Đây là tác phẩm đắc ý nhất trong đời ông. Trước khi chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, với tư cách là tổng giám đốc của một công ty tài chính, Henry Dupont đã nhận thấy chiến tranh bùng nổ sẽ khiến thuốc nổ trở thành mặt hàng thiết yếu thứ hai sau lương thực, và nhu cầu thị trường sẽ tăng lên theo mức độ khốc liệt của chiến tranh. Để chế tạo thuốc nổ cần một lượng lớn diêm tiêu thô, Henry đã có sự chuẩn bị trước, có lẽ đã bắt đầu phái người đi khắp nơi thu mua. Khi đó, không chỉ có kho hàng của công ty Dupont chất đầy diêm tiêu, mà ngay cả sườn núi nhỏ bên bờ Bạch Lang của công ty cũng chất đầy. Khi chiến tranh bùng nổ, nhờ nguồn cung diêm tiêu dồi dào, công ty Dupont đã trở thành nhà cung cấp thuốc nổ lớn nhất cho miền Bắc. Đúng vậy, tôi đương nhiên nhớ rõ. Tiêu hao thuốc súng trong chiến tranh là rất lớn. Vài tháng sau khi chiến tranh bùng nổ, trong nước không thể mua được diêm tiêu nữa, vì vậy ngài đã phái tôi đến Paris, Pháp và London, Anh. Sau khi đến London, tôi đã mua toàn bộ số diêm tiêu còn lại của nước Anh, tổng cộng hơn 2 vạn thùng. Thậm chí còn có trên thuyền. Lúc đó một chiếc tàu hàng đang trên đường từ Calcutta đến London, trên tàu chở 3,35 triệu bao diêm tiêu thô. Tôi đã mua toàn bộ số diêm tiêu chưa cập bến này. Diêm tiêu chứa đầy 4 con tàu lớn, tổng cộng tốn hơn 3 triệu nguyên. Khi nhắc đến chuyện cũ, Ramon có vẻ hơi đắc ý, dù sao, ông đã trực tiếp điều hành tất cả những việc này. Đúng vậy, Ramon, số diêm tiêu mà anh mang về đều được dùng để chế tạo thuốc nổ cho chiến tranh. Công ty của chúng ta nhờ đó mà có được khối tài sản khổng lồ, nhưng thứ thực sự giúp công ty chúng ta phát triển lại là nó. Dupont chỉ vào diêm tiêu chi? Lê trong tay chất tử và nói. Lúc đó, vì giá diêm tiêu Ấn Độ tăng nhanh, lợi nhuận của chúng ta rất hạn chế, nên chúng ta đã chuyển sự chú ý sang diêm tiêu chi? Lê. Không giống như diêm tiêu Kali Ấn Độ, thành phần chính của diêm tiêu chi? Lê là canxi nitrat. Tôi đã sử dụng K2CO3 làm nguyên liệu kết hợp với ion canxi và cung cấp ion Kali để phản ứng trao đổi. Chúng ta đã chế tạo ra thuốc nổ Kali nitrat, và từ đó, diêm tiêu chi? Lê đã trở thành nguyên liệu chính để công ty chúng ta chế tạo thuốc nổ và axit nitric. Chú, đó là vì nó rẻ hơn diêm tiêu Ấn Độ. Ramon nói thẳng. Diêm tiêu chi? Lê có giá rẻ hơn, cho dù là bây giờ, nó có công dụng rất rộng rãi, nhưng sản lượng lại rất lớn, giá cả tương đối rẻ, ít nhất là rẻ hơn diêm tiêu Kali Ấn Độ. Ở Đại Minh Đế Quốc có rất nhiều mỏ đang khai thác nó. Đúng vậy, cháu nói không sai, ở Đại Minh Đế Quốc quả thực có rất nhiều mỏ đang khai thác nó, sản lượng hàng năm là 2 triệu tấn, thậm chí sẽ sớm vượt qua 3 triệu tấn. Theo giải thích chính thức của Đại Minh Đế Quốc, trong vòng 2 năm sẽ vượt qua 6 triệu tấn, đủ để cung cấp cho ngành công nghiệp hóa chất và ngành công nghiệp phân bón của toàn thế giới. Lời nói của cháu trai khiến Henry liên tục gật đầu. Thật vậy, cháu có nghĩ đến một khả năng. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ mất nó. Cái gì? Ramon khó hiểu nhìn chú mình. Mất nó? Làm sao có thể? Sa mạc Atacama. Ma là nơi duy nhất trên thế giới khai thác diêm tiêu quy mô lớn lộ thiên. Henry chỉ vào bản đồ, chỉ vào bờ biển phía tây của Nam Mỹ và nói. Mà nơi đó thuộc về Đại Minh Đế Quốc, thực ra là kẻ thù của chúng ta. Nếu một ngày nào đó, chúng ta, bao gồm cả người Anh và Đại Minh cùng với tứ hoàng đồng minh của hắn bùng nổ chiến tranh, thì sao? Câu hỏi của chú khiến Ramon kinh ngạc. Việc này. Bọn họ chắc chắn sẽ không bán diêm tiêu cho chúng ta nữa. Đúng vậy, tại sao Đại Minh Đế Quốc không ngừng tăng cường việc khai thác diêm tiêu? Thậm chí họ còn khai thác quy mô lớn, ở một mức độ nào đó, khiến giá diêm tiêu giảm xuống một chút, điều này khiến cả thế giới đều sẵn sàng mua diêm tiêu từ họ. Tất nhiên, vì diêm tiêu chi lê có chất lượng rất tốt, hàng đẹp giá rẻ, nên chúng ta đương nhiên sẵn lòng mua. Sau đó, Henry nhìn Ramon và nói. Nhưng điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc nhiều mỏ diêm tiêu nhỏ, bao gồm cả mỏ diêm tiêu Ấn Độ, phải đóng cửa và phá sản. Ramon, cháu có thể tưởng tượng được, nếu chiến tranh bùng nổ, chúng ta và người Anh không có diêm tiêu thì sẽ ra sao không? Sẽ ra sao? Việc này còn cần phải hỏi sao? Chỉ trong nháy mắt, Ramon đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không, phải nói là nhận ra trong đó cất giấu tài sản. Chú, chúng ta phát tài rồi. Phản ứng của chất tử khiến Henry mỉm cười, ông biết Ramon chắc chắn có thể hiểu được mấu chốt. Không sai, chúng ta phát tài rồi. Chiến tranh chắc chắn sẽ bùng nổ, ta tin rằng trong vài năm tới, nếu chiến tranh bùng nổ, nhu cầu về diêm tiêu sẽ đạt đến quy mô chưa từng có. Diêm tiêu là nguồn cung cấp duy nhất để chế tạo axit nitric, mà axit nitric lại là nguyên liệu thiết yếu để chế tạo thuốc súng và thuốc nổ. Nhưng vấn đề là, hiện tại nguồn cung diêm tiêu nằm trong tay Đại Minh Đế Quốc, tức là trong tay kẻ thù của chúng ta. Trong tình huống này, bất kể là ai, chỉ cần nắm giữ diêm tiêu, chẳng khác nào nắm giữ mạch máu của quốc gia, nắm giữ tài sản. Ramon, ta cần cháu đến Ấn Độ một chuyến. Đến Ấn Độ? Ramon nhìn chú mình và hỏi. Đến đó mua? Có phải hơi sớm không? Không, là đến Ấn Độ để thu mua. Ta cần cháu đến đó, thu mua lại những mỏ diêm tiêu đã phá sản. Henry nói. Lần này, chúng ta phải kiểm soát diêm tiêu từ gốc rễ. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Nguồn nâng cấp, thiên lôi tê rú xe bạn đọc L à hiểu rồi đó. Theo nguồn cội khống chế. Chỉ cần phong tỏa, khống chế nguồn cung, dù không thể khiến kẻ địch chủ động chịu thua, nhưng lại có thể giúp bản thân giành lấy chiến thắng cuối cùng. Diêm tiêu trong mấy trăm năm ở châu Âu còn quan trọng hơn cả than đá, sắt thép, dầu hỏa, lại càng khan hiếm, vì thế giá trị thị trường của thuốc nổ mới vượt qua cả vàng. Việc tranh giành diêm tiêu là một chiến lược quốc gia của các nước châu Âu từ thế kỷ 15 đến 19. Tại Anh, chính phủ thuê các thương nhân tư nhân để tìm kiếm và thu hoạch diêm tiêu. Vương thất trao quyền cho các chuyên viên chính phủ, tức là chuyên viên móc phân bằng đặc quyền hành chính. Họ có quyền xâm nhập bất kỳ tài sản và nơi ở nào, khi cần thiết thậm chí có thể dùng vũ lực để thu thập và mang đi tài nguyên diêm tiêu mà họ tìm thấy. Thực chất là phân, nước tiểu và phân chim bồ câu. Trong phòng họp của Bộ Nông Thương, Lý Khiết, sự trưởng mỏ vụ của Bộ Nông Thương, giải thích với các quan chức về sự khan hiếm của diêm tiêu ở châu Âu và trên thế giới. Diêm tiêu, loại tinh thể màu trắng này, được các vương thất coi là bảo vật vô giá. Từ khi Bồ Đào Nha bắt đầu những cuộc thám hiểm xa xôi, đến đời thứ nhất của triều Đại Đắc Vương hưởng lợi 7 đời, rồi đến nội chiến ở Anh vào thế kỷ 17, đến cuộc chiến tranh giành độc lập và nội chiến ở Mỹ, chiến tranh của Napoleon ở Pháp, cho đến cuối thế kỷ 19, diêm tiêu luôn là một loại hàng hóa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia. Quốc gia nào thiếu diêm tiêu, chắc chắn sẽ thất bại trong chiến tranh. Sau đó, giọng ông ta vang lên, nói tiếp. Trong thời kỳ chiến tranh của Napoleon, mặc dù vào cuối thế kỷ 18, Pháp đã cải tiến sản xuất diêm tiêu dưới sự chỉ đạo của nhà hóa học nổi tiếng Antoine Lavoisier, khiến sản lượng vượt quá 1.000 tấn, từ đó có được nguồn vốn để đối đầu với Anh. Sản lượng lớn này sau đó đáp ứng được nhu cầu của Napoleon và đế quốc Pháp sau cuộc đại cách mạng. Nhưng về bản chất, diêm tiêu của Pháp vẫn không thể so sánh với Anh. Anh đã sớm chiếm đóng Bangladesh vào thế kỷ 18, thu được mỏ diêm tiêu ở đó, tức là diêm tiêu Ấn Độ nổi tiếng, sản lượng cao nhất từng đạt tới hàng vạn tấn. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu của Anh, mà còn có thể đáp ứng nhu cầu của liên minh. Nghe Lý Khiết giải thích, Tôn Tứ Chiều nhíu mày, nói. Nói như vậy, mỏ diêm tiêu Ấn Độ có thể đáp ứng nhu cầu của bọn họ. Từ khi bệ hạ quyết định lấy diêm tiêu làm vũ khí trong chiến lược chiến tranh, việc Tôn Tứ Chiều, với vai trò Thượng Thư Bộ Nông Thương, phải làm đương nhiên là toàn lực phối hợp. Thượng Thư Đại Nhân hỏi, Lý Khiết lắc đầu, nói. Còn tùy vào thời kỳ nào? Trong thời kỳ chiến tranh của Napoleon, sản lượng mỏ diêm tiêu Ấn Độ chắc chắn có thể đáp ứng nhu cầu của Anh và Liên minh, nhưng đó là thời kỳ chiến tranh của Napoleon, Bộ Đường. Dù sao, nhu cầu lúc đó còn hạn chế. Lý Khiết nhìn Bộ Đường, nói. Lúc đó đại pháo chỉ dùng 2-3 bao, nhiều nhất mười mấy bao thuốc nổ, nhưng bây giờ thì sao? Đại pháo ít thì vài kg thuốc, nhiều thì mấy chục kg, hơn nữa nguyên liệu cũng thay đổi. Hiện tại, thuốc nổ sản xuất ra là dùng axit nitric rút ra từ diêm tiêu, bao gồm cả sản xuất thuốc nổ, cũng không thể thiếu axit nitric. Công nghiệp súng ống đạn dược cần diêm tiêu vượt xa thời kỳ chiến tranh của Napoleon. Chỉ riêng sản lượng axit nitric hàng năm của Anh đã cần đến vài ngàn tấn diêm tiêu. Sau đó, Lý Khiết lần lượt giới thiệu tình hình nhập khẩu diêm tiêu của Anh, Pháp, Đức và các nước châu Âu khác. Tóm lại, diêm tiêu mới là vương miện của công nghiệp súng ống đạn dược, nhưng nó lại không thể được tổng hợp nhân tạo, nhất định phải dựa vào việc thu thập thủ công và nhập khẩu từ nước ngoài. Không có nó, căn bản không thể chế tạo axit nitric, mà không có axit nitric thì không có công nghiệp súng ống đạn dược. Anh dựa vào diêm tiêu, giành được sự ủng hộ của đồng minh. Trong chiến tranh của Napoleon, người Anh đã hứa với người Nga sẽ cung cấp cho họ 1.200 tấn diêm tiêu hàng năm, nhưng Napoleon lại không thể đưa ra cam kết tương tự với Nga, điều này đã quyết định hướng đi cuối cùng của Nga. Sau đó, Lý Khiết hít sâu một hơi, nói: Bộ Đường, chỉ cần chúng ta khống chế nguồn cung diêm tiêu, thì công nghiệp súng ống đạn dược của Anh chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề. Bóp cổ. Đặt chén trà xuống, Chu Lớn Hoàng đế vừa cười vừa nói. Kỳ thật, cũng chỉ là bóp cổ mà thôi, Chu Lớn Hoàng đế có thể nói là quá quen thuộc với từ này. Ở một thế giới khác, các nước Âu Mỹ đã từng thẻ hoa hạ cổ không ít. Đây là truyền thống cũ của các nước Âu Mỹ. Từng có lúc, việc khống chế nguồn cung diêm tiêu cũng là đòn sát thủ của Anh. Dù sao, trước khi natri diêm tiêu được đưa vào sản xuất thuốc nổ, Anh nắm giữ diêm tiêu Ấn Độ, họ đã dùng diêm tiêu để mua chuộc các nước khác, dùng diêm tiêu để cấm vận thẻ Pháp và đồng minh. Hiện tại, có thể để bọn họ nếm thử mùi vị bị bóp cổ. Bệ hạ Thánh Minh, chính là bóp cổ, thẻ cho bọn chúng không thở nổi. Cuối cùng thì chết ngạt. Tôn Tứ Chiều nói. Theo thống kê của Bộ Nông Thương, Anh nhập khẩu 12-3 vạn tấn diêm tiêu từ nước ta mỗi năm và 1-5 vạn tấn từ Ấn Độ. Trong đó, 90% dùng cho nông nghiệp, số còn lại dùng cho công nghiệp súng ống đạn dược và hóa chất. Nếu chiến tranh nổ ra, nhu cầu của họ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nếu không có chúng ta cung cấp, chỉ dựa vào Ấn Độ, rất khó đáp ứng nhu cầu của Anh, khẽ gật đầu, Chu Lớn Hoàng đế nói. Không chỉ có Anh, còn có Mỹ, Đức và Italy nữa. Bọn họ đều cần diêm tiêu, cần axit nitric. Vấn đề là, bọn họ lấy đâu ra đủ diêm tiêu? Không có diêm tiêu, bọn họ lấy gì để sản xuất thuốc nổ? Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không có diêm tiêu thì không có axit nitric, không có axit nitric thì không có thuốc nổ, không có thuốc nổ liệu có thể giành chiến thắng trong chiến tranh không? Thậm chí, theo Chu Lớn Hoàng đế, những người ngoài ngành ở Bộ Nông Thương căn bản không biết chiến tranh cần thuốc nổ lớn đến mức nào. Lấy một trận chiến trong lịch sử làm ví dụ, quốc gia tham gia đã tiêu tốn hàng vạn tấn đạn dược. Để sản xuất nhiều đạn dược như vậy, cần bao nhiêu thuốc phóng, thuốc nổ, mà việc sản xuất chúng đều không thể thiếu axit nitric, tức là diêm tiêu. Cảm tạ là hiện tại vẫn chưa phát minh ra hợp chất an, nếu không sẽ tái diễn tình huống như trong một trận chiến. Năm 1914, khi một trận chiến nổ ra, nhiều người đã đoán rằng chiến tranh chỉ có thể kéo dài nửa năm, nguyên nhân là do Đức không đủ axit nitric. Đức cũng cần nhập khẩu diêm tiêu từ Chile. Việc phong tỏa trên biển khi chiến tranh nổ ra khiến Đức không thể nhập khẩu diêm tiêu từ Chile như trước chiến tranh, sản xuất thuốc nổ tự nhiên bị hạn chế. Nhưng bây giờ thì sao? Trên thế giới căn bản không có hợp chất an. Kỹ thuật này vẫn chưa được thắp sáng. Đương nhiên, Chu Lớn Hoàng đế cũng sẽ không chủ động thắp sáng nó. Có thể thẻ cổ người khác, đương nhiên phải kiềm chế một chút, từ từ rồi tính. Nghĩ một hồi, Chu Lớn Hoàng đế nói. Vậy thì cứ định ra một phương án đi. Điều tra nhu cầu diêm tiêu của bọn chúng, tránh cho bọn chúng thành lập dự trữ. Người không lo xa, ắt có gần lo. Năm 1887 vừa điểm, thế giới đã ngầm tiến vào con đường chiến tranh. Dường như không có thế lực nào có thể ngăn cản được điều này. Nước Anh, Mỹ, Đức, Ý đều đang ráo riết đóng tàu. Tháng 7 năm 1887, trong sự mong đợi của vạn người, chiến hạm đội trưởng của Anh cuối cùng cũng hạ thủy. Khi con tàu nặng 17.504 tấn, trang bị 4 pháo 12 inch, 10 pháo 9. Hai inch này lao mình xuống biển, Thủ tướng Anh đã hùng hồn tuyên bố, cờ đế quốc Anh một lần nữa tung bay trên biển cả. Chiến hạm hùng mạnh này dường như đã hạ bệ Huy Châu vừa hạ thủy 2 năm trước. Mặc dù cả hai đều có pháo 12 inch, nhưng Huy Châu chỉ có 8 pháo 10 inch. Đúng là đội trưởng của Anh có thêm 2 pháo cấp 2, tuy đường kính hơi nhỏ hơn, nhưng 9.2 inch cũng đâu kém cạnh 10 inch. Hơn nữa tốc độ bắn của nó còn nhanh hơn. Trong chốc lát, các báo chí trên thế giới đều đăng tải tin tức này. Trong một đêm, đội trưởng trở thành đại diện cho sức mạnh của Hải quân Hoàng gia, như lời của vị đại thần Hải quân đã nói khi nó hạ thủy. Hải quân Hoàng gia tuyệt đối sẽ không nhường vị trí bá chủ biển cả cho bất kỳ quốc gia nào. Người Anh đang nói câu này với ai? Ai cũng biết, chắc chắn là Đại Minh. Dù sao, Đại Minh vẫn luôn hùng hổ muốn chiếm ưu thế trên biển. Nhưng Hải quân Hoàng gia, Anh chắc chắn sẽ không nhường. Không những không nhường, họ còn hùng tâm tráng chí đặt ra tiêu chuẩn hải quân lưỡng cường, tức là quy mô hải quân tương đương với hai nước mạnh nhất cộng lại. Cờ đế quốc Anh sẽ luôn tung bay trên biển cả, cả hiện tại và tương lai. Hải quân Hoàng gia sẽ mãi mãi thống trị biển cả. Nhìn vào quyết tâm này, ý chí này. Dường như cũng từ lúc này, đế quốc Anh đã khiêu chiến với Đại Minh. Vậy là loại khiêu chiến gì? Là khiêu chiến trên biển. Đối mặt với khiêu chiến này, Đại Minh có im lặng không? Ít nhất bề ngoài là vậy. Đại Minh đã im lặng. Trong tháng sau đó, khi cả thế giới đang bàn tán về sức mạnh của đội trưởng, Hải quân Đại Minh dường như chẳng có động tĩnh gì. Hải quân đế quốc thực sự im lặng sao? Đương nhiên là không. Vịnh Nam Hoa, tuy không phải là vịnh biển đẹp nhất thế giới, nhưng lại là một trong những vịnh biển nổi tiếng nhất, bởi vì nơi đây là nơi một đế quốc hùng mạnh trỗi dậy. Mặc dù Nam Hoa không phải là thủ đô của đế quốc, nhưng nơi đây lại được gọi là thành phố đế quốc. Đây là thành phố có nhiều người nói nhất, cũng là thành phố có khoa học kỹ thuật và công nghiệp phát triển nhất, mà công ty đóng tàu Nam Hoa cũng là doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu thế giới. Công ty đóng tàu Nam Hoa là mẹ của ngành đóng tàu đế quốc, hầu như mọi con tàu kiểu mới đều được khởi công và hạ thủy đầu tiên tại đây, trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy. Ngày hôm nay, không có gì khác biệt so với ngày xưa. Trên con đường dẫn đến ụ tàu số 13, nơi đóng tàu lớn nhất, vệ binh đứng nghiêm với súng trên vai. Các thiết bị trên tàu như tháp pháo, máy đo khoảng cách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một khán đài tạm thời dựng lên đã chật kín người. Trên đài, ngoài các quan chức hải quân, còn có nhân viên kỹ thuật của xưởng đóng tàu và hàng ngàn công nhân. Trong số những công nhân này, ngoài đa số Hoa Kiều, còn có cả người Âu, những người thợ đóng tàu. Tất cả đều vui vẻ, từ nhân viên kỹ thuật, công nhân, đến quan chức hải quân và binh lính. Nhìn chằm chằm vào chiến hạm khổng lồ chưa hạ thủy, mọi người vừa ngước nhìn, vừa thỉnh thoảng thốt lên những tiếng trầm trồ và cười vui. Hôm nay là ngày chiến hạm không sợ hạ thủy. 4 năm trước, bản thảo chiến hạm kiểu mới đã được Bộ Hải quân thông qua, sau khi được bệ hạ phê chuẩn, Hải quân bắt đầu đóng 2 chiếc pháo hạm 14 inch toàn trọng pháo chiến hạm. Hôm nay là ngày chiếc không sợ đầu tiên hoàn thành việc trang bị và đưa vào sử dụng. Hôm nay là ngày chiến hạm không sợ của hải quân ta hạ thủy. Tôi rất vinh dự khi được tham gia buổi lễ này. Có thể thay mặt cả nước chứng kiến từ khi nhà máy được xây dựng đến nay, với tốc độ thi công nhanh chóng, đủ để khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Chư vị đều biết ý nghĩa của không sợ đối với hải quân ta, tinh thần của hải quân là gặp địch thì chiến, không sợ địch mạnh, không sợ hy sinh, dũng cảm khiêu chiến với đối thủ mạnh. Điều này đã trở thành tín ngưỡng của hải quân trên toàn thế giới. Khi Thượng thư Bộ Hải quân đang phát biểu trên đài, nhà thiết kế Vương Chấn Thăng cảm thấy trong lòng dâng trào, như một người cha nhìn thấy đứa con mình trưởng thành. Đây là chiến hạm mạnh nhất từng được con người tạo ra trong lịch sử. Ngay cả các nước Âu Mỹ cũng không có chiến hạm nào mạnh mẽ như vậy. Nó chắc chắn sẽ tạo ra một thời đại, một kỷ nguyên hoàn toàn mới của chiến hạm. Khi nhìn vào hai chữ không sợ được đúc bằng đồng trên mũi tàu, Vương Chấn Thăng cảm thấy mắt mình hơi mờ đi. Hiện tại, với nó sẽ trở thành chiến hạm mạnh nhất trên biển cả, không chỉ là mạnh nhất, mà còn sẽ khiến tất cả các chiến hạm khác phải lu mờ trong một đêm. Trong phần sau chỉ là những lời cảm ơn. Những lời đáp khiêm tốn đều là sự phô trương, là sự khoe khoang về vũ lực. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi Thượng thư Bộ Hải quân đập vỡ một chai rượu chiến thắng vào mũi tàu, khi chiến hạm từ từ trượt xuống biển, mũi tàu tung ra vô số giấy màu, thậm chí cả hai bên chiến hạm cũng có ống dẫn khí nén phun ra ruy băng. Trong tiếng nhạc rộn ràng của hải quân, dưới làn nước, trên đài, khắp nơi đều là tiếng hò reo như sấm dậy của công nhân kỹ thuật và quan binh hải quân. Khi chiến hạm lao xuống nước, những người trên đài như chìm trong sự cuồng nhiệt, tiếng gầm thét kích động của mọi người vang vọng cả bầu trời, không ngừng vang vọng. Trong khoảnh khắc chiến hạm hạ thủy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó. Dưới ánh hoàng hôn, chiến hạm không sợ nặng 27.800 tấn, cứ như vậy lặng lẽ dừng lại trên mặt biển. Chiến hạm khổng lồ này cứ như vậy trực tiếp xông vào tầm mắt của mọi người. Mặt biển nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, nhuộm đỏ cả chiến hạm khổng lồ. Dưới ánh chiều, những nòng pháo thô to lộ ra sát khí nồng đậm. Dưới ánh chiều, mặt biển đỏ rực như máu. Chỉ có điều, lúc này, không ai để ý đến điều này. Đây là hiện tượng tự nhiên, nhưng cũng là dấu hiệu của tương lai biển cả này sẽ bị nó nhuộm đỏ. Hàng vạn quân nhân hải quân sẽ chiến đấu, hy sinh trên biển cả, trong chiến hạm. Báo ra rồi, báo ra rồi. Thời đại không sợ đã đến. 8 môn pháo Anh 14 tấc, chưa từng có chiến hạm nào như thế. Báo ra rồi, bách nhân đội trưởng hào kiêu ngạo của đế quốc Anh ngày xưa giờ chỉ còn là trò cười. Báo ra rồi, chiến hạm 27.000 tấn thách thức hải quân hoàng gia. Báo ra rồi. Tại London, chỉ 2 tháng trước, đám quan sát hải quân ở đây còn thề thốt hải quân hoàng gia một lần nữa hướng ra biển cả với quyết tâm và ý chí, họ còn ca ngợi sự hùng mạnh của bách nhân đội trưởng hào. Nhưng bây giờ thì sao? Một chiến hạm chưa từng có, đến từ Tân Đại Lục, khiến tất cả mọi người phải choáng váng. 27.000 tấn. 4 tháp pháo Song Liên Anh 14 tấc. Không chỉ vậy, tốc độ còn đạt tới con số kinh người 26 hải lý. Đây là loại chiến hạm gì? Ngay cả Tuần Dương hạm cũng không nhanh bằng nó. Đương nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là gì? Chính là sự mạnh mẽ của nó. Nó mạnh đến mức không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của nó, mạnh đến mức không ai có thể dùng ánh mắt lý trí để đối đãi với nó. Trên các con phố London, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng rao báo của những người bán báo, họ không ngừng gào thét một câu nói khiến tất cả mọi người đều phải khiếp sợ. Hải Dương sẽ thuộc về không sợ hào. Không còn ai nghi ngờ kết luận này trên báo chí, dù sao, sự mạnh mẽ của nó, cho dù là người không hiểu biết gì, cũng có thể rút ra kết luận từ những con số đơn giản. Sau khi kinh hoàng tột độ, hầu như tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra một nỗi sợ hãi. 8 môn pháo Anh 14 tấc, hỏa lực của một chiếc không sợ hào, ngay cả hai chiếc bách nhân đội trưởng cấp cũng không theo kịp. Trọng lượng đạn pháo gần 1.500 pound. Một phát gần tương đương với hai phát đạn pháo Anh 12 tấc 800 pound. Nó không chỉ là chiến hạm có trọng tải lớn nhất trên đại dương, mà còn là chiến hạm có hỏa lực mạnh nhất. Chiến hạm hải quân toàn thế giới trong một đêm đều bị loại bỏ. Đúng vậy, trong một đêm bị loại bỏ. Theo sau tin tức trên báo chí, cho dù là người vô tri nhất cũng biết, hải quân hoàng gia, vốn luôn miệng muốn thống trị biển cả hai tháng trước, trong một đêm đã trở thành trò cười. Trong vài năm qua, hải quân hoàng gia đã tiêu tốn hàng ngàn vạn bảng Anh để chế tạo một nhóm chiến hạm nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì sao? Với sự xuất hiện của không sợ hào, chúng đã bị loại bỏ. Không còn bất kỳ nghi ngờ nào, bị loại bỏ. Không cần lo lắng, đế quốc hải quân chỉ có một chiếc không sợ hào mà thôi. Mọi người tự an ủi bản thân, nhưng đối với William Hoài Đặc, một nhà thiết kế tàu nổi tiếng nhất của đế quốc Anh, lại rơi vào một loại sụp đổ nào đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? William Hoài Đặc lẩm bẩm. Bọn họ đã nghĩ ra kiểu gì? Chiến hạm pháo hạng nặng. Loại bỏ pháo chính cấp 2. Cái này. Vì sao? Bọn họ không được bắn nhanh sao? Vì sao hải quân hoàng gia Anh lại chọn pháo 99? 2 tấc. Bởi vì so với pháo 10 tấc, pháo hạm 9. 2 tấc có tốc độ bắn nhanh hơn, mặc dù uy lực có hơi kém một chút, nhưng tốc độ bắn của nó rõ ràng vượt trội hơn pháo 10 tấc. Được rồi, đạo lý lại cực kỳ đơn giản, ý tưởng của hải quân đế quốc Đại Minh vô cùng đơn giản. Philip Ngọa Tỳ hai mắt đỏ bừng nói. Bọn họ chỉ muốn chiến hạm pháo hạng nặng, sau đó từ xa xa bên ngoài tầm bắn, đánh nát quân hạm của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn cầm trên tay một bản phác thảo đơn giản. Đây là bản phác thảo được vẽ dựa trên những mô tả trong điện báo của quan tình báo hải quân. Mặc dù bản phác thảo vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể thấy rõ cấu trúc của nó. Ngươi xem, 4 tháp pháo Song Liên được bố trí dọc theo trục trung tâm của thân tàu, ở phía trước và phía sau thân tàu, mỗi bên 2 tháp. Cách bố trí này cho phép 8 khẩu pháo cùng bắn về một bên, hoặc 4 khẩu pháo bắn về phía trước và phía sau, có thể phát huy hỏa lực của pháo bắn hai bên, đảm bảo pháo chính có tầm bắn tốt về phía trước và phía sau. Ngươi có thể nghĩ ra cách bố trí tháp pháo này chắc chắn là một thiên tài. Một thiên tài thực sự. Nếu Vương Chấn Sinh nghe được Philip Ngọa Tỳ khen ngợi như vậy, chắc chắn sẽ đắc ý nói. Không sai, chính là tại hạ. Đúng vậy, đối với thời đại này mà nói, tháp pháo bố trí kiểu gánh vác, tuyệt đối là một nét vẽ thiên tài. Kỳ thật, từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 là một thời đại thay đổi, đối với kỹ thuật hải quân cũng vậy, nơi đây trăm hoa đua nở các loại kỳ môn tuyệt kỹ. Nhưng trong vài chục năm qua, đế quốc Đại Minh luôn dẫn đầu hướng đi của kỹ thuật hải quân. So với các loại kỳ môn tuyệt kỹ trăm hoa đua nở của các quốc gia Âu Mỹ, hải quân đế quốc dường như không có nhiều kỳ môn tuyệt kỹ như vậy. Nhưng thường thường chỉ cần một nét vẽ điểm nhãn, cũng đủ khiến hải quân toàn thế giới phải khiếp sợ. từ Nam Hoa Hào đến U Châu Hào, từ U Châu Hào đến Huy Châu Hào. Ngay khi người Anh đang đắc ý vì đã chế tạo ra một quân hạm còn mạnh hơn cả Huy Châu Hào, thì sự xuất hiện của Không Sợ Hào giống như một cái tát vang dội giáng xuống mặt họ. Bây giờ thì điều này không quan trọng. William. Hoài đặt quay đầu nhìn Philip Ngọa Tì, dùng giọng điệu vô cùng ảo não nói. Phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Điều quan trọng là trong xưởng đóng tàu của chúng ta, có 6 chiếc bách nhân đội trưởng cấp đang được chế tạo, Thượng Đế ơi. Ngươi có thể tưởng tượng những quân hạm đó sẽ bị Không Sợ Hào của Hải quân Đế quốc đánh nát trong các trận chiến trên biển trong tương lai như thế nào không? 6 chiếc bách nhân đội trưởng cấp. Đây là niềm kiêu hãnh của William. Hoài đặt. Trước đây cũng là niềm kiêu hãnh của Hải quân Hoàng gia, là nơi Hải quân Hoàng gia nghênh chiến, nhưng bây giờ thì sao? Chúng đã trở thành trò cười. Vấn đề không chỉ là trở thành trò cười, mà là chúng đang được chế tạo. Mỗi một chiếc tàu đều là tiền. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ đình chỉ chế tạo sao? Hai chiếc đã làm xong một nửa, nếu dừng lại bây giờ, tổn thất sẽ rất thảm trọng. Hiện tại đối với Đế quốc Anh, Hải quân Hoàng gia mà nói, mấy chiếc quân hạm này, dù là chế tạo hay không, đều là tiền. Tiếp tục làm, chế tạo ra, chẳng qua chỉ là những quân hạm đã lạc hậu, bị loại bỏ, thật sự là nếu không tiếp tục chế tạo, họ đã bỏ ra nhiều tiền như vậy. Đâm lao thì phải theo lao. Bây giờ không phải là vấn đề đình công hay không đình công, vấn đề bây giờ là Hải quân Hoàng gia có muốn chúng nữa hay không. Không có bất kỳ hải quân nào muốn những quân hạm đã lạc hậu trước khi chúng được hạ thủy. Vậy bây giờ phải làm sao? Trước tiên cứ đình công đi, chúng ta hãy nghĩ thêm một chút biện pháp, xem có biện pháp gì để cứu vãn không. Bởi vì William Hoài Đặc, tổng thanh tra đóng tàu của Hải quân Hoàng gia, khi đưa ra quyết định này, tâm trạng quả thực nặng nề đến cực điểm. Đã có lúc ông cho rằng bách nhân đội trưởng cấp của mình có thể giúp Hải quân Hoàng gia tái lập ưu thế trên biển. Nhưng bây giờ thì sao? Bách nhân đội trưởng cấp của ông đã trở thành trò cười, không chỉ vậy, nó còn bị loại bỏ trong một đêm. Đáng chết! Vì sao trước đó chúng ta lại không có bất kỳ thông tin nào? William Hoài đặt có chút tức giận bất bình nói. Vì sao chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức gì từ phía người của Đế quốc Đại Minh? Ông nổi giận như vậy là bởi vì trong vài năm qua, luồng đồn bên này căn bản không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc Đế quốc Đại Minh chế tạo kiểu quân hạm mới. Không làm tròn trách nhiệm. Mấy tên đáng chết đó. Rốt cuộc đã làm gì ở đó? Vì sao không có bất kỳ thông tin nào cho chúng ta? Ánh dương mãnh liệt xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, rọi vào căn phòng. Những tia nắng vàng rực rỡ xua tan bóng tối, trong không khí lững lờ trôi nổi những hạt bụi li ti. Thứ bụi bặm mà bình thường người ta ít khi để ý, lại chính là hiện thực trần trụi nhất của thế gian. Lorenzen nằm trên giường, chăm chú nhìn những tia nắng trong phòng. Chúng di chuyển chậm chạp, gần như vô hình nhưng lại không thể ngăn cản, cuối cùng dừng lại trên đùi Hoắc Mỗ. Hắn nhìn chân, nhìn thân thể người yêu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đây là tình nhân của hắn, người yêu của hắn, tất cả của hắn ta phải nhanh chóng đưa ngữ văn ra ngoài. Ánh mắt hắn lướt trên thân thể người yêu, rồi đến đôi tay, sau đó không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên. Mọi chuyện kết thúc, nhìn Hoắc Mỗ ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt Lawrence ngập tràn yêu thương. Hắn thong thả đứng dậy khỏi chiếc giường rộng lớn, lười biếng tận hưởng cuộc sống yên bình này. Hắn cần phải làm việc trong vài năm qua, hắn và tổ chức tình báo của mình đã thành công thâm nhập vào nội bộ Đại Minh Đế quốc. Chỉ thiếu một chút, Lawrence mỉm cười, trong giọng nói ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng tâm trạng hắn lại có vẻ nặng nề. Nửa giờ sau, Lawrence đi vào văn phòng ở tầng 3 của Đại sứ quán Anh, khóa cửa lại. Hắn mở bức thư vừa nhận được, chuẩn bị thu thập một số thông tin. Bí mật là yếu tố hàng đầu trong công tác tình báo. Khóa cửa, tập trung thu thập tin tức cần thiết là cách làm đáng tin cậy mà hắn luôn tin tưởng. Lúc này, Lawrence vẫn mặc bộ quần áo bình thường, giống như mọi khi. Nếu ở London, có lẽ hắn sẽ mặc bộ quân phục của một sĩ quan khảo cứu, trên vai đeo quân hàm trung tá, nhưng ở đây, hắn luôn mặc thường phục. Hắn chọn lựa một chức nghiệp kết hợp ba thân phận, quân nhân, nhà ngoại giao và gián điệp, chịu sự thúc đẩy của hai loại động cơ, một là lòng yêu nước rõ ràng, một là mơ hồ không rõ, vì sao ư, có lẽ là vì sự kích thích của nghề nghiệp này. Vài tiếng sau, tại một quán cà phê ngoài trời trên đường phố của Bộ Ngoại giao, Lawrence nhìn Perkin đối diện, mắt hắn đỏ hoe, hiển nhiên cũng không ngủ ngon. Muốn hút thuốc không? Perkin hỏi. Không. Lawrence lắc đầu từ chối. Ta muốn biết ý kiến của ngươi. Là không sợ hạm sao? Lawrence biết vì sao hắn mất ngủ. Hiện tại, tất cả các sĩ quan hải quân và nhân viên tình báo đều mất ngủ, bởi vì Đại Minh Đế quốc đã tạo ra không sợ hạm, khiến tất cả các quốc gia phải kinh ngạc trong một đêm, thậm chí còn đào thải các tàu chiến của các nước khác. Ngươi nói tại sao trước đây chúng ta không có bất kỳ tin tức gì? Hơkin hỏi. Bởi vì ngay từ đầu, Đại Minh Đế quốc đã tìm mọi cách để che giấu. Thậm chí, cho đến khi nó hạ thủy, chúng ta cũng không biết đó là một chiến hạm. Lawrence nói thẳng. Ở Đại Minh Đế quốc, tất cả các chiến hạm đều được đặt tên theo tỉnh nào đó, tất cả. Hắn uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói. Thật là không sợ. Đây là cái gì? Nó không phải là tên một tỉnh, cũng không phải tên một thành phố, nó dường như là một loại tàu phụ trợ không đáng kể, mặc dù trước đó chúng ta đã nhận được tin tức Đại Minh Đế quốc đang thiết kế và chế tạo một loại tàu chiến mới. Thật là ai biết không sợ lại là một chiến hạm chứ? Chết tiệt, chúng ta bị chúng nó lừa rồi. Hơkin dứt khoát nói. Bây giờ nhìn lại, chúng ta giống như một đám ngu xuẩn, đúng không? Tất cả chúng ta đều là một đám ngu xuẩn. Đương nhiên, hắn cũng không biết rằng cái tên này do chính Chu Hoàng Đế đặt, dù sao ở một thế giới khác, không sợ đã tạo nên một thời đại. Cũng gần như vậy. Lawrence buồn bã nói. Nhưng bọn họ cũng phải dạy cho chúng ta một bài học, cho chúng ta biết nếu muốn bảo mật thì phải làm như thế nào. Đúng vậy, về tình báo, chúng ta đúng là một đám nghiệp dư. Hơkin đồng ý, sau đó hỏi. Lawrence, người có tin tức gì về nó không? Có lẽ, chúng ta nên chia sẻ một chút. Tin tức? Lawrence lắc đầu, nói. Mục tiêu của ta không có tin tức gì về nó, nếu không London đã không nóng nảy đến vậy. London làm sao có thể không nổi giận cho được? Việc đóng một chiếc chiến hạm cần ít nhất 3 năm, nhưng trong 3 năm qua, họ không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến chiếc chiến hạm đó, mà trong 3 năm qua, Đế quốc Anh đã đóng bao nhiêu chiến hạm? Tiêu tốn bao nhiêu tiền của? Xây dựng bao nhiêu tàu vừa mới phục vụ, thậm chí còn chưa hạ thủy đã trở nên lỗi thời. Suy cho cùng, vẫn là do công tác tình báo của họ làm không tốt, không có được thông tin về mặt này. Washington cũng vậy, trong vài năm qua, chúng ta cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hơkin bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói. Nhiều tàu chiến như vậy bây giờ lại biến thành một đống sắt vụn vô dụng, ta thề trước Thượng Đế. Trong các trận chiến trên biển trong tương lai ai sở hữu không sợ hạm, người đó sẽ nắm giữ chiến thắng trên biển. Hơkin khẳng định như vậy là bởi vì hắn là một sĩ quan hải quân, hắn biết rõ sự xuất hiện của không sợ hạm sẽ mang đến những thay đổi lớn lao trên biển. Chiến hạm pháo hạng nặng, pháo 14 inch, giáp dày 8 inch, tuy có hơi mỏng, nhưng tốc độ của nó lại đạt tới mức đáng kinh ngạc 26 hải lý. Giờ, lạy Chúa, người có thể tưởng tượng trên thế giới lại có một chiến hạm mạnh mẽ đến vậy không? Sau khi cảm thán, hắn còn nói. Cho nên, tương lai của biển cả là thuộc về nó, điều này không ai có thể phủ nhận. Là một sĩ quan bộ binh, Lawrence không hiểu rõ ý nghĩa của không sợ hạm đối với những thay đổi mang tính cách mạng trên biển. Nhưng hắn lại rất rõ 14 inch pháo có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là uy lực mạnh mẽ, có nghĩa là nó rất có thể là bá chủ của đại dương trong tương lai. Lawrence, bạn của tôi, chúng ta phải tăng tốc công tác này. Hơkin nhìn chằm chằm Lawrence, nói. Chúng ta không thể tiếp tục sai lầm như bây giờ, nếu không, ngay cả bản thân ta cũng không thể tha thứ cho mình, Chúa có thể chứng giám, mỗi người chúng ta đều rất rõ, Đại Minh Đế quốc đang chuẩn bị chiến tranh với chúng ta, với chúng ta. Hơkin nhìn chằm chằm Lawrence, nói. Với mỗi người Anglo. Sa công chúng ta. Nếu chúng ta thua trận chiến này, tất cả chúng ta rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn, bọn họ sẽ giống như người La Mã xâm lược, phá hủy tất cả của chúng ta, bọn họ sẽ phá hủy nền văn minh của chúng ta, biến tất cả chúng ta thành nô lệ khi đề cập đến tương lai này. Mắt Hơkin tràn đầy sợ hãi tương lai. Đương nhiên, hắn càng sợ hãi hơn là những điều đó sẽ ứng nghiệm. Điều đáng sợ nhất là gì? Chính là rõ ràng nhìn thấy nguy hiểm tương lai, nhưng lại không có sức ngăn cản nó xảy ra. Theo Hơkin, nếu chúng ta không thể ngăn chặn tất cả những điều này, thì tương lai đáng sợ đó nhất định sẽ xảy ra. Vấn đề duy nhất là họ có thể ngăn chặn tất cả những điều đó xảy ra không? Về điều này, Hơkin căn bản không có nhiều tự tin. Nếu không, hắn đã không sợ hãi đến vậy. Trở thành nô lệ. Lawrence suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hay là chúng ta cứ làm tốt những việc trước mắt đi. Bạn có thể đoán được N guồn. Gợi ý, TLT. Các quốc gia đều đang ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh. Nhờ vào sự phục vụ không sợ hạm của Đế quốc Hải quân, đối mặt với sự công kích của không sợ hạm, mặc dù trong vài năm qua, đã tiêu tốn một số lượng lớn bản Anh để chế tạo một nhóm lớn trước không sợ hạm, nhưng họ vẫn không chút do dự nghênh chiến với Đại Minh Đế quốc. Quốc hội đã nhanh chóng thông qua dự luật đóng tàu mới, chuyển kinh phí để yêu cầu Hoàng gia Hải quân đóng mới quân hạm. Nước Anh như thế, nước Đức như thế, nước Mỹ cũng vậy, không sợ hạm vào năm 1887, đã trở thành lựa chọn tất yếu của các quốc gia có tham vọng trên biển cả. London, Học viện Hoàng gia, một bài diễn thuyết sôi nổi đang diễn ra. Trong cuộc chiến văn minh này, nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới, thì chúng ta đã định trước sẽ mất tất cả trong chiến tranh. Chúng ta, những người Anglo-Saxon, những người đã sáng tạo ra nền văn minh hiện đại của nhân loại, chắc chắn sẽ bị phá hủy trong nền văn minh, không khác gì mang tộc phá hủy dôn nhìn người Mỹ Thomas đang đứng trên bục diễn thuyết, mang cặp kính gọng vàng, đối với bài diễn thuyết của hắn không mấy hứng thú. Ở Anh và Mỹ, người ta đã sớm đạt được sự đồng thuận về cuộc chiến văn minh. Hỏa hoạn từ phương Đông chắc chắn sẽ quét sạch toàn cầu. Hiện tại, vị người Mỹ vừa mới gia nhập Học viện Hoàng gia này là đối tượng mà họ lựa chọn. Vì sao lại là hắn? Nhìn người Mỹ đang từ tốn nói trên bục, Thomas mỉm cười, vì sao lại chọn hắn, đương nhiên họ có lý do của họ. Sau khi bài diễn thuyết kết thúc, trong hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Trong tiếng vỗ tay, Theodore Roosevelt bước xuống bục. Tiếp theo, tự nhiên là những người khác lên diễn thuyết. Ngay lúc hắn đang nghe diễn thuyết, Thomas tiên sinh ngồi bên cạnh hắn lên tiếng. Bài diễn thuyết rất đặc sắc, Roosevelt tiên sinh. Cảm ơn. Không biết, ngài có muốn đến một nơi khác để diễn thuyết không? Một nơi khác? Đối mặt với lời mời đột ngột, Theodore Roosevelt có chút kinh ngạc hỏi. Nơi nào? Sau đó, nhận lấy danh thiếp Thomas đưa tới, trên danh thiếp không có tên, chỉ có một dấu hiệu. Nhìn vào biểu tượng trên đó, ánh mắt của Theodore Roosevelt tràn đầy kinh ngạc. Là một người Mỹ, hắn có thể nói là quá rõ về dấu hiệu này. Compa và thước cuộn đây là biểu tượng của Cộng tế hội. Đây là Theodore Roosevelt còn chưa dứt lời, Thomas đã nói. Như ngài đoán, đây là một lời mời, Roosevelt tiên sinh. Ngài sẽ đối mặt với một cơ hội chưa từng có. Cơ hội chưa từng có, đối mặt với lời mời như vậy, ai lại từ chối chứ? Đối với Theodore Roosevelt, người vừa thất bại trong chính trị. Tranh cử thị trưởng New York thất bại, hắn đến châu Âu không chỉ vì kết hôn với người yêu, cũng không phải vì leo lên ngọn sóng đột ngột. Hắn dẫn đầu đội thám hiểm là đội thứ ba trong lịch sử lên đỉnh, sau đó dựa vào thành tích này mà được Học viện Hoàng gia Anh Quốc thu nhận làm thành viên. Hắn đến châu Âu là để xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng. Đây là nước Anh ở Mỹ, Theodore Roosevelt đã từng tiếp xúc với Cộng tế hội, nước Mỹ cũng có, cho dù có gia nhập, thì cũng nên gia nhập Cộng tế hội Mỹ chứ. Đều như nhau. Bạn của tôi. Thomas thần bí cười một tiếng. Chúng ta có chung sứ mệnh, chung mục tiêu, và chính sứ mệnh và mục tiêu này đã khiến chúng ta không phân biệt. Vì sao lại là hắn? Trong thư phòng có chút mờ tối, Thomas ngước nhìn trưởng lão trước mặt, hắn ẩn mình trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rõ vầng trán trọc của hắn. Bởi vì chúng ta đang đối mặt với một thử thách chưa từng có. Giọng nói của trưởng lão có vẻ khàn khàn. Là Đại Minh Đế Quốc sao? Đúng vậy. Chúng ta là người thừa kế văn minh, cũng là người bảo vệ văn minh, từ trước công nguyên đã như vậy. Trưởng lão ngồi trên ghế bành, dùng giọng điệu khàn khàn nhưng nhẹ nhàng nói. Trong hàng ngàn năm qua, chúng ta đã đối mặt với vô số thử thách, nhưng chưa từng có thử thách nào nguy hiểm như lần này. Đại Minh Đế Quốc đây là một kẻ thù hoàn toàn khác biệt, không giống bất kỳ kẻ thù nào mà chúng ta từng đối mặt. Đây không thuộc về nền văn minh của chúng ta, nếu chúng ta không thể đánh bại, ngăn chặn chúng trong cuộc chiến văn minh tương lai, không chỉ nền văn minh của chúng ta sẽ phải chịu đòn giáng hủy diệt, mà quan trọng hơn là trật tự thế giới mà chúng ta luôn quyết tâm thành lập cũng sẽ tan thành bọt nước, và thậm chí có khả năng họ sẽ thành lập trật tự thế giới mới của họ, điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận. Họ mong muốn thành lập trật tự thế giới mới là gì? Chính là thông qua việc kiểm soát tài chính, chính trị, quân sự và các lĩnh vực khác của các quốc gia Âu Mỹ, sau đó thành lập một chính phủ thống nhất thế giới, để đạt được mục đích hoàn toàn chi phối thế giới. Đây cũng chính là trật tự thế giới mới của Cộng tế hội. Phiên bản chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại, Đại Minh Đế Quốc đã mạnh đến mức chỉ dựa vào một quốc gia là không thể chế ngự được. Trong tình huống này, chúng ta nhất định phải kết hợp sức mạnh của Anh và Mỹ, sau đó trong cuộc chiến tranh tương lai hoàn toàn phá hủy quốc gia này. Trưởng lão vừa nói, dường như cả người đều ẩn mình trong bóng tối, giọng nói như phát ra từ trong bóng tối, trầm thấp và khàn khàn, nhưng lại mang theo hương vị không cho phép từ chối. Hắn có thể trở thành tổng thống tương lai không? Thomas có chút không hiểu hỏi. Điều này không quan trọng. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy vầng trán trọc của trưởng lão, ở đó nhẹ nhàng đung đưa. Quan trọng là với sự giúp đỡ của chúng ta, hắn có thể trở thành tổng thống. Khi hắn trở thành tổng thống, một người khác cũng sẽ trở thành thủ tướng của quốc gia này. Chờ đến lúc đó, sức mạnh của Anglo-Saxon sẽ kết hợp lại với nhau. Chờ đến lúc đó, sau khi Đại Minh Đế Quốc bị phá hủy, giấc mơ bấy lâu nay của chúng ta cũng sẽ có cơ hội thực hiện. Đúng vậy, đối với Cộng tế hội mà nói, việc Theodore Roosevelt có trở thành tổng thống trong tương lai hay không không quan trọng. Quan trọng là nhờ sự giúp đỡ của Cộng tế hội, hắn sẽ trở thành tổng thống. Chúng ta chọn hắn là bởi vì trưởng lão trầm mặc một hồi, một lát sau mới lên tiếng. Hắn là đối tượng thích hợp nhất, trong số tất cả các ứng cử viên, hắn là người sớm nhất nhận thức được mối đe dọa của Đại Minh Đế Quốc, hơn nữa còn là người chủ trương dùng vũ lực giải quyết Đại Minh Đế Quốc, mà chiến tranh mang ý nghĩa tài phú, mang ý nghĩa cơ hội, mang ý nghĩa tài phú của chúng ta, cơ hội của chúng ta. Trưởng lão ngồi trên ghế da, giọng nói của hắn lại hơi ngừng lại một chút, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, trưởng lão nói thêm. Trước đây, chúng ta luôn coi nhẹ họ, chúng ta cũng có một số thành viên trong nội bộ Đại Minh Đế Quốc, bây giờ là lúc lợi dụng những lực lượng này. Bạn có thể tìm thấy bả nờ gốc tại Thiên L.O.T.R. Úc. Vài ngày sau, một chiếc xe ngựa dừng trước tổng bộ Luân Đôn Cộng Tế Hội. Theo Đô Rurevel bước xuống, tuyết rơi lả tả. Mặc chiếc áo khoác dạ len, hắn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm, có lẽ đây thực sự là một cơ hội. Đối với Theodore Roosevelt, người vừa gặp trắc trở trong chính trường, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa này, nhưng có một điều chắc chắn, ngày hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi. Trong cuộc đại tranh này, mỗi quốc gia, mỗi người, dù chủ động hay bị động, đều sẽ bị cuốn vào. Họ thường không có lựa chọn. Đại Minh Đế Quốc tựa như một tòa vườn hoa. Thậm chí chẳng ai còn nhớ ai đã từng miêu tả nó như thế trong du ký, nhưng đó là sự thật ai cũng biết. Trong thành thị Đại Minh, đâu đâu cũng là công viên, những con đường rợp bóng cây được quy hoạch tỉ mỉ. Thay vì nói là thành phố xanh hóa như công viên, chỉ bằng nói là người ta xây một thành phố trong công viên. Nam Hoa trải qua 20 đường, đúng là một điển hình của bóng rừng. Tháng 10 ở Nam Hoa là mùa xuân, lúc này hoa lam doanh mỹ lệ đang nở rộ, bao phủ cả thành phố trong sắc tím. Thực tế, từ tháng 9 hàng năm, không chỉ du khách mà cả người dân bản địa đều mong chờ mùa xuân. Ánh dương chiếu rọi sau những cơn mưa, gần 30 vạn gốc lam hoa doanh cùng nhau khoe sắc, cả thành phố chìm trong biển hoa tím biếc, minh chứng cho danh hiệu Lam Hoa Doanh Chi Đô. Mùa hoa kéo dài khoảng 8 tuần. Hàng năm, Nam Hoa đều chìm trong sắc tím, thu hút hàng triệu du khách đến thưởng lãm. Ngay từ những ngày đầu xây dựng Nam Hoa, người ta đã mang giống cây từ Brazil về trồng. Sắc hoa diễm lệ thực sự mê hoặc, khiến cả thành phố đều trồng. Cánh hoa tan tác rơi trên mái nhà đỏ, trên đường phố, dưới gốc cây, lũ trẻ vui đùa, còn các cặp tình nhân thì lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Nơi đây tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, cùng với những quán cà phê lộ thiên của Nam Hoa, thường là nơi đông khách nhất. Tiên sinh, có thể cho tôi ghép bàn được không? Một người nước ngoài nói tiếng Anh tiến đến trước mặt Thi Văn Đức, mong muốn được ghép bàn. Hàng năm, vào thời điểm này, những quán ăn lộ thiên hai bên đường trồng Lam Hoa Doanh đều rất khó tìm chỗ. Ăn trưa cùng nhau tình tiết này dường như chỉ có trong phim ảnh. Mấy năm trước, trong một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh Nam Hoa, nam nữ chính đã gặp nhau vào mùa hoa lam doanh nở rộ. Ánh mắt anh ta đầy thiện ý, vẻ mặt vô cùng chân thành. Tôi mời anh món ngon nhất. Người kia nói thêm. Ý ngài thế nào? Trong lúc nói chuyện, người kia viện ghế, thì Văn Đức chú ý đến chiếc nhẫn, chú ý đến huy chương trên mặt nhẫn. Huy chương của Cộng Tế Hội. Thế là anh gật đầu. Đương nhiên. Trên con đường rợp bóng rừng, đâu đâu cũng là màu lam. Hoa lam rơi rụng khiến người ta không nỡ dẫm lên. Không có loại cây nào có thể tô điểm cho thành phố một màu sắc hoa lệ như Lam Hoa Doanh. Nó luôn đẹp một cách kỳ lạ, còn mê hoặc hơn cả hoa anh đào mà các cô gái đông doanh yêu thích. Thời tiết hôm nay rất ấm áp. Đối diện với ánh dương dịu dàng, thì Văn Đức không hiểu sao lại nhún vai, khẽ hỏi, anh đến tìm tôi sao? Đó là một trực giác, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn của anh ta, anh đã có cảm giác đó. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngài sẽ hỏi câu này. Thi Văn Đức lại nhìn người anh trước mặt, một người anh điển hình, da tái nhợt, rõ ràng là thiếu ánh nắng và ít hoạt động ngoài trời. Nhưng anh ta cũng là một người đàn ông cường tráng. Cuối cùng, họ cũng tìm đến tận cửa. Thi Văn Đức thầm nghĩ. Anh còn nhớ rõ cái ngày mưa phùn mịt mờ đó. Đó là thời tiết thường thấy nhất ở Luân Đôn vào mùa xuân, cũng là ngày anh đến tổng bộ Cộng Tế Hội và gia nhập tổ chức này. Cộng Tế Hội đã mang đến cho anh những gì? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ đã tìm đến tận cửa. Anh còn nhớ sứ mệnh của chúng ta chứ? Trước câu hỏi này, thì Văn Đức suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Đúng vậy. Thì Văn Đức đương nhiên nhớ, giống như anh nhớ cái ngày mưa phùn mịt mờ đó. Ngày hôm đó, anh đến tòa kiến trúc tựa như thần điện, gia nhập Cộng Tế Hội, trở thành thành viên của Quang Minh Phái. Từ ngày đó, anh hiểu rõ sứ mệnh của mình. Câu trả lời của Thi Văn Đức khiến đối phương rất hài lòng, anh ta gật đầu, rồi nói, giờ là lúc chúng ta cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung. Cùng chung mục tiêu là gì? Đương nhiên là trật tự thế giới mới. Thi Văn Đức vẫn còn nhớ lúc đó. Khi anh còn là Willy Stanley, còn bây giờ thì sao? Là kỹ sư của công ty đóng tàu Nam Hoa, Thi Văn Đức, một người đã quy thuận, nhập tịch Đại Minh. Kỳ thực, ở Đại Minh có rất nhiều người như anh, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thành viên Cộng Tế Hội, trong đó lại có bao nhiêu thành viên Quang Minh Phái, e rằng chỉ có họ mới biết. Tổ chức bí mật này đã len lỏi vào Đại Minh, ngay cả Cục An toàn Đế quốc cũng chỉ hiểu biết một chút. Dù sao, ở thời đại này, Cộng Tế Hội không phải là một tổ chức bí mật mà ai cũng biết. Bí mật là yếu tố then chốt. Chính vì bí mật, nên bên ngoài hầu như không biết gì về nó. Mà Cục An toàn Đế quốc, lá chắn của đế quốc, cũng không biết rằng, trong tương lai không xa, kẻ thù mà họ phải đối mặt không phải là các tổ chức tình báo của các quốc gia, mà chính là tổ chức bí mật đang cố gắng xây dựng cái gọi là trật tự thế giới mới này. Kỳ thực, đây cũng là hiện tượng phổ biến nhất trong cuộc chiến văn minh. Không chỉ có các quốc gia bị cuốn vào, mà còn có rất nhiều tổ chức bí mật khác. Họ cũng sẽ bị cuốn vào. Những người nhạy bén trong số họ đều có thể cảm nhận được chiến tranh sắp đến, cảm nhận được xung đột văn minh. Nếu họ không tham gia, thì thứ đang chờ đợi họ chắc chắn là sự hủy diệt. Chính vì vậy, cuối cùng họ sẽ chủ động hoặc bị động tham gia. Và một người bình thường như Thi Văn Đức, kỳ thực cũng là biểu tượng của việc bị cuốn vào cuộc đại tranh này. Câu chuyện nà y có ép ừ góp mặt nhẹ của Thiên Lô Y Trúc. Năm 1887, thế giới đang không ngừng tiến về chiến tranh, dường như tất cả các thế lực, dù là quang minh hay hắc ám, đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến này. Nhưng với người bình thường, họ vĩnh viễn không biết được điều đó. Họ chỉ tiếp tục tận hưởng hòa bình, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Kỳ thực, đây mới là chân tướng của thế giới. Trong thời đại tưởng chừng yên bình nhất, hòa bình đã sớm bị bao phủ bởi lo âu chiến tranh. Trên cao nguyên Brazil bao la, hơn ngàn chiếc xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và xe tải của lục quân đang diễu hành trên con đường một chiều, đi qua lễ đài duyệt binh với cờ Nhật Nguyệt tung bay. Đây là lực lượng thiết giáp mạnh nhất của đế quốc. Chu Lớn Hoàng đế ngồi trên ghế, hạ ống nhòm xuống, vẻ mặt có chút cảm thán tự nhủ. Năm xưa, khi ô tô vừa ra đời, Trẫm đã muốn thành lập đội thiết giáp. Đáng tiếc, lúc đó chúng ta chỉ có xe bọc thép, sau này có xe tăng, nhưng vẫn còn thiếu sót, xe tăng không thể liên lạc được với nhau. Đúng vậy, bệ hạ, lúc đó, máy điện báo vô tuyến dù có đặt trong xe tăng cũng không thể giữ liên lạc mọi lúc, dù sao việc truyền điện cần thời gian. Tổng tham mưu trưởng Tưởng Bách Lương thượng tướng tiếp lời. Nhưng bây giờ thì khác, công ty điện khí Tesla hợp tác với quân đội nghiên cứu chế tạo đài điện di động, có thể giúp xe tăng liên lạc bằng giọng nói trong khi di chuyển. Cái đài vô tuyến này thật sự thần kỳ. Có nó, không chỉ xe tăng có thể liên lạc được với nhau, mà còn với máy bay. Chưa để Tưởng Bách Lương nói hết lời, trên không trung, một số máy bay cao tốc lướt qua. Nhìn những chiếc máy bay trên trời, nghe tiếng động cơ gầm rú, Chu Lớn Hoàng đế khẽ nhếch môi, rồi nói. Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ diễn tập hiệp đồng tác chiến trên đất trống. Đúng vậy, bệ hạ. Giọng nói của Tưởng Bách Lương vừa dứt, tổng chỉ huy diễn tập đã báo cáo. Diễn tập bắt đầu. Diễn tập bắt đầu. Đây là một cuộc diễn tập chưa từng có tiền lệ. Theo tiếng ra lệnh, lực lượng tấn công đầu tiên không phải bộ đội lục quân mà là không quân. 21 chiếc máy bay hai cánh gầm rú hướng về mục tiêu bay tới. Nhìn những chiếc máy bay dần khuất xa, Chu Lớn Hoàng đế khẽ gật đầu nói. Đây mới là lực lượng không quân thực sự của đế quốc. Dù chúng có vẻ như đồ chơi, dù chúng còn rất thô sơ, tốc độ thậm chí còn chưa đến 200 cây số, nhưng dù thế nào, máy bay mới là tương lai. Mới là hướng phát triển của lực lượng không quân. Đột nhiên, máy bay bắt đầu lao xuống, trong lúc máy bay lao xuống, Chu Lớn Hoàng đế thậm chí có thể nghe thấy tiếng rít của nó. Cái này, đây là tiếng rít chói tai khiến Chu Lớn Hoàng đế không khỏi đứng dậy, âm thanh này nghe cũng giống như là tư đồ tạp A, bên dưới là bộ đội không quân đang tiến hành ném bom bổ nhào, so với ném bom theo phương ngang, nó có độ chính xác cao hơn, thích hợp hơn với các mục tiêu điểm. Khi giọng nói của Tưởng Bách Lương vừa dứt, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn, kèm theo một đám mây khói khổng lồ, quan sát viên diễn tập lớn tiếng. Lựu đạn đánh trúng cứ điểm, phán định cứ điểm bị tổn thất 10%. Oanh tạc tiếp tục, 21 chiếc máy bay như 21 khẩu trọng pháo, chúng không ngừng bổ nhào, ném từng quả bom xuống cứ điểm. Theo sau là một đám sương mù khổng lồ, cứ điểm bị phá hủy, ngay khi cứ điểm bị phá hủy, đội xe tăng phát động tấn công. Chỉ thấy xe tăng từ từ di chuyển bánh xích về phía trước, vừa đi vừa dừng, trong khoảng thời gian ngắn, pháo trên xe tăng bắn phá dữ dội vào trận địa địch, từng điểm hỏa lực hoặc lô cốt bị phá hủy. Chúng quét sạch mục tiêu địch, đồng thời dùng bánh xích và thân xe bằng thép nghiền nát những hàng rào thép dày đặc, tạo ra một lỗ hổng lớn, còn bộ binh thì lấy xe tăng làm tiên phong, thậm chí xe tăng còn là tấm chắn của họ, bảo vệ họ khỏi đạn. Rất nhanh, dưới sự yểm hộ của xe tăng, bộ binh đã vượt qua hàng rào thép, dưới sự yểm hộ của hỏa lực xe tăng, từ cự ly gần, tấn công quân địch từ các điểm hỏa lực và chiến hào tạo thành trận địa, một lần chiếm được trận địa địch. Phía trước gặp phải sự kháng cự của địch, để ngăn ngừa tổn thất, bộ đội yêu cầu không quân chi viện theo báo cáo của người điều hành diễn tập. Không quân lại một lần nữa phát động tấn công, lựu đạn hạng nặng như có mắt, không ngừng rơi xuống trận địa địch, trận địa kiên cố dưới sự oanh tạc dữ dội, bị san phẳng. Đây là sức mạnh của sắt thép. Đây là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Nhìn đội xe tăng không ngừng di chuyển, nhìn lực lượng trên không không ngừng tấn công xuống, phòng tuyến của địch đang sụp đổ, tan rã, Chu Lớn Hoàng Đế lộ ra nụ cười. Đây là cảnh tượng mà hắn đã mong đợi từ lâu. Hắn mong đợi điều gì? Là chiến tranh? Là hy sinh? Là không phải? Hắn mong đợi là gì? Những cỗ máy sắt thép này tồn tại vì tự do và công lý sao? Hay là vì nô dịch và áp bức mà được phát minh? Trong những cuộc chiến tranh tương lai, những giọt máu kia là vì tự do và công lý mà đổ xuống sao? Hay là vì nô dịch và áp bức mà đổ xuống? Những vấn đề này không cần phải hỏi, chúng tồn tại là vì tự do và công lý, đồng thời cũng là vì nô dịch và áp bức. Tự do và công lý là của Đại Minh, còn nô dịch và áp bức là của kẻ khác. Chu Lớn Hoàng Đế sở dĩ muốn thành lập đế quốc ngàn năm này, mục đích của nó không phải là vì những điều này sao? Giờ phút này, trong đầu Chu Lớn Hoàng Đế hiện lên những thứ phim tài liệu về chiến tranh mà hắn từng xem, cảnh tượng chiến trường có lẽ tàn khốc, nhưng theo Chu Lớn Hoàng Đế, tất cả đều là không thể tránh khỏi. Dù sao, đây là một trận quyết chiến liên quan đến văn minh. Trong trận chiến văn minh này, không có người thắng, không có kẻ bại. Chỉ có kẻ chinh phục và kẻ bị chinh phục. Chỉ có kẻ phá hủy và kẻ bị hủy diệt. Văn minh thất bại đã định trước sẽ mất tất cả, họ sẽ như những văn minh đã tan biến trong dòng sông lịch sử, rất nhiều chỉ còn lại một dấu chấm than trong sách lịch sử. Đây tuyệt đối không phải là vận mệnh của Hoa Hạ. Trong lòng thầm thề như vậy, thần kinh thị giác của Chu Lớn Hoàng Đế có chút run rẩy. Trong đầu hắn, một lần nữa hiện lên, trong lần mô phỏng năm xưa, những thanh niên không chút do dự lao vào chiến tranh. Lúc đó, hắn cho rằng đó chỉ là cuộc chiến sinh tồn của Nam Hoa, nhưng thực tế, lần mô phỏng đó căn bản là một cuộc chiến sinh tồn của văn minh. Nam Hoa dùng sự hy sinh của một thế hệ để đổi lấy quyền sinh tồn của văn minh Hoa Hạ trên mảnh đất này, còn bây giờ thì sao? Đại Minh Đế quốc phải dùng sự hy sinh của một thế hệ để đổi lấy quyền sinh tồn trên thế giới này. Nguồn ơn gật cấp, Thiên ở Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi y đó. Vì sao phải hy sinh một thế hệ? Hướng Dễ từng nói, hy sinh một thế hệ là cái giá phải trả để cuộc khởi, nhưng dựa vào cái gì mà Đại Minh phải gánh chịu? Cho dù muốn gánh chịu, cũng nên để người khác chết càng nhiều mới phải. Tử đạo hữu mà bất tử bần đạo mới là chân lý bất biến của thế giới này. Đêm đến, Chu Hoàng Đế mất ngủ. 6 giờ sáng, sau khi rửa mặt qua loa và uống một chén nước sôi để nguội, Chu Hoàng Đế lại làm như mọi ngày, chạy bộ một tiếng đồng hồ trong Ngự Hoa Viên, khoảng 10 cây số. Đây đã là thói quen của hắn bao năm nay. Sau khi dùng bữa sáng đơn giản, hắn bắt đầu làm việc, suy nghĩ, có khi viết lách, có khi lại cùng các đại thần bàn chuyện quốc sự. Đó là một ngày làm việc của hắn. Văn phòng Hoàng Đế là một thư phòng rất lớn, trên sàn trải thảm lông cừu dày dặn của người Enden. Trong phòng có một chiếc bàn viết chữ vừa rộng vừa dài, cách đó không xa là một mô hình địa cầu lớn đặt trên giá gỗ đen. Hai bên tường là giá sách chất đầy sách vở, phần lớn thời gian, Chu Hoàng Đế thích đọc sách, đó cũng là lý do hắn chọn nơi này làm việc. Có lẽ là vì xuyên Việt, sau khi xuyên Việt, Chu Hoàng Đế có thể nhớ kỹ nội dung của những cuốn sách đã đọc, thậm chí còn có thể nhớ từng câu từng chữ. Đây tuyệt đối là một năng lực khiến người khác phải ghen tị. Đọc đủ loại văn kiện, bao gồm cả các bản báo cáo tình báo hàng ngày, là công việc của hắn, nhưng ngoài công việc, Chu Hoàng Đế còn phải cân nhắc đến các vấn đề quốc gia, các sự vụ ở châu Mỹ và toàn thế giới. Đương nhiên, hắn càng cần phải cân nhắc đến tương lai của quốc gia. Một đêm mất ngủ, Chu Hoàng Đế sau khi xem xong văn kiện, liền gọi một quan hầu đến, rồi nói, gọi Tiền Tử Tráng đến đây. Vì sao phải gọi Tiền Tử Tráng? Nói trắng ra là, vì không thể để một đời thanh niên Đại Minh đổ máu. Dựa vào cái gì mà thanh niên Đại Minh phải đổ máu chứ? Trước khi người của Đại Minh chúng ta đổ máu, trước hết phải để người Anh đổ máu. Sau khi Tiền Tử Tráng đến, Chu Hoàng Đế liền nói thẳng. Hiện tại, theo các mặt tình báo mà xem, con đường chiến tranh đã không thể tránh khỏi, vấn đề duy nhất là gì? Chu Hoàng Đế nhìn chằm chằm Tiền Tử Tráng, nói. Vấn đề duy nhất chính là, trong tương lai chiến tranh, là chúng ta đổ máu nhiều hơn, hay là để kẻ địch của chúng ta đổ máu nhiều hơn? Trong nhận thức của Chu Hoàng Đế, hay nói đúng hơn là sau lần diễn tập mấy chục năm trước, trong lòng hắn chỉ có một nguyên tắc, đó là để kẻ địch đổ máu, còn về phần Đại Minh. Đương nhiên là chỉ có thể đổ máu ít nhất có thể, dù sao, nhân khẩu của Đại Minh là vô cùng quý giá. Kế hoạch Nam Phi có thể áp dụng không? Chu Hoàng Đế nhìn Tiền Tử Tráng, hỏi. Bệ hạ, thời cơ áp dụng kế hoạch này đã đến độ chín mùi, vấn đề duy nhất là, người Anh có mắc câu hay không? Tiền Tử Tráng suy nghĩ một chút, rồi nói. Nhưng bất kể bọn chúng có mắc câu hay không, chúng ta đều phải đảm bảo chúng mắc câu, giống như chúng ta đã làm ở Nam Phi trước đây. Nam Phi quả thực là một vùng đất phúc địa. Không chỉ là phúc địa, mà còn là một nơi phun ra vàng. Người anh có tranh được tiền ở đó hay không, không quan trọng. Quan trọng là, ty điều tra đã kiếm được rất nhiều tiền ở đó. Trong lần kiếm tiền nóng đầu tiên ở Nam Phi. Trước khi Barberton kiếm tiền như nước, ty điều tra đã lợi dụng mấy chục công ty thuộc gia mua một lượng lớn đất đai. Sau đó trong lần kiếm tiền nóng thứ hai, tức là sau khi cơn sốt kiếm tiền ở vùng đất trắng nổi lên, những mảnh đất rẻ mạt trước đây đã trở thành món hàng béo bở. Việc bán đất chỉ là một phần trong lợi nhuận của ty điều tra. Lợi nhuận lớn hơn đến từ các mối quan hệ tài chính tiếp theo của họ. Khác với những gì đã phát hiện trước đây, mỏ vàng ở đó không nằm trong đá thạch anh, mà nằm trong lớp trầm tích của đá cuội. Loại đá đó vô cùng cứng rắn. Mặc dù vậy, những người đổ xô đến Nam Phi để kiếm tiền vẫn khai thác được vàng. Năm 1885, toàn bộ vùng đất trắng mặc dù chỉ khai thác chưa đến 30 vạn bảng Anh vàng, nhưng đã khiến người khác phải kinh ngạc. Mặc dù tốc độ khai thác vàng quá chậm, nhưng cũng không cản trở việc mua đất. Nhiều công ty đua nhau xuất hiện, những công ty niêm yết này đã thu hút tài chính từ khắp các thuộc địa và nước ngoài. Cơn sốt kiếm tiền ở Nam Phi lần thứ hai lại xảy ra. Nhưng cũng như lần kiếm tiền nóng đầu tiên, rất nhanh, khi các mỏ vàng bên ngoài bị khai thác cạn kiệt, càng xuống sâu, đá không chỉ cứng hơn, mà phẩm vị vàng cũng không ngừng giảm xuống. Đến năm ngoái, phẩm vị vàng của mỏ đã giảm xuống mức không thể khai thác được nữa. Tin tức lan ra, cơn sốt kiếm tiền ở Nam Phi lần thứ hai lại sụp đổ, hàng trăm công ty niêm yết lần lượt phá sản, giới tài chính Anh và vùng đất trắng tổn thất hơn 100 triệu bảng Anh. Mà việc ty điều tra đầu tư thông qua sự tăng vọt và sụt giảm của việc kiếm tiền để kiếm lợi nhuận là điều có thể tưởng tượng được. Thông qua các mối quan hệ kiếm tiền nhiều lần, ty điều tra đã kiếm được hơn ngàn vạn bảng Anh. Nơi đó đối với ty điều tra mà nói, tuyệt đối là một vùng đất giàu có trong phúc địa. Vậy thì hãy tìm cách dùng tiền của chúng đi lấy máu của chúng. Chu Hoàng đế dừng lại một chút, nói: trong những ngày tới, chúng ta cần phải lấy máu nhiều nhất có thể, rút máu của đế quốc Anh ra. Máu này không chỉ là tiền tài, mà là tài sản và sinh mệnh. Chu Hoàng đế cười lạnh, ngữ khí băng lãnh nói: chính quyền Đức, tức là những người bô, bọn chúng chắc chắn sẽ không khoanh tay nhìn tài sản vàng bị người Anh cướp đi. Có lẽ từ lợi nhuận và thuế của mỏ vàng mà nền kinh tế của Cộng hòa Đức Lang phát triển nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng sẽ làm tăng thêm ma sát với người Anh, thậm chí có thể kích động xung đột. Chúng ta cần phải làm là đẩy nhanh quá trình này. Vì sao phải đẩy nhanh quá trình này? Ý nghĩ của Chu Hoàng đế vô cùng đơn giản, chính là vì trước khi chiến tranh xảy ra, phải rút máu của người Anh triệt để một lần. Đánh trận với một đế quốc Anh suy yếu, dù sao cũng tốt hơn là đánh trận với một đế quốc Anh cường thịnh, mà muốn cho một đế quốc Anh cường thịnh trở nên suy yếu, biện pháp duy nhất là rút máu, và thông qua việc duy trì chính phủ Đức, tức là châm ngòi chiến tranh bô, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ, đó không phải là vấn đề gì, xung đột và mâu thuẫn giữa người bô và người Anh đã ăn sâu bén rễ, hiện tại xung đột lợi ích của mỏ vàng Render mặc dù chưa bùng phát, nhưng theo sản lượng mỏ vàng tăng lên, xung đột chắc chắn sẽ xảy ra một lần nữa. Thần có biện pháp kích thích mâu thuẫn giữa hai bên. Tiền Tử Tráng gật đầu, nói: trẫm muốn không chỉ là mâu thuẫn, mà là chiến tranh. Một trận chiến có thể làm suy yếu nước Anh. Không chỉ là suy yếu, nếu có thể, vậy thì hãy để máu của người Anh chảy sạch ở đó. Ở một thế giới khác, chiến tranh bô đã tiêu tốn của nước Anh hơn 100 triệu bảng Anh tài sản, nhưng cũng không để nước Anh giữ lại bao nhiêu máu. Ở thế giới này, Đại Minh nhất định phải biến chiến tranh bô thành một cỗ máy rút máu. Trên người nước Anh không ngừng rút máu của bọn chúng, tiêu hao sinh mệnh của bọn chúng, biến vùng đất Nam Phi chứa đựng tài sản kia thành một vùng đất chết. Về điểm này, Chu Hoàng đế vẫn vô cùng tin tưởng. Dù sao, Cộng hòa Bô thực sự có biên giới giáp với lãnh thổ của Đại Minh. Đổ thêm dầu vào lửa lớn cũng là người trong nghề, nhưng trước khi đổ thêm dầu vào lửa, nhất định phải đốt cháy ngọn đuốc trước. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Tháng 5 ở London, một trận mưa xuân lất phất bay, người người đều trú ẩn dưới những chiếc cô, bước chân lạo xạo trên nền đất đọng nước. Dù là thủ đô của cường quốc số một thế giới, đường phố London không chỉ ngập nước mà còn chất đầy vàng. Dù xe hơi đã thay thế xe ngựa, nhưng ở London vẫn còn hàng vạn chiếc xe ngựa hoạt động, phân ngựa và nước tiểu vẫn tràn lan khắp các ngõ ngách. Nhất là sau khi bị mưa xối, những khe hở trên đường đá càng dễ đọng nước, khiến người đi qua không cẩn thận sẽ bị bắn tung tóe, buộc họ phải cẩn thận từng bước, tránh xa những quả lựu đạn hỗn hợp. Trên đường đến câu lạc bộ, Pearson tay cầm ô, không đi xe hơi mà chọn dạo bước trong mưa, dường như hắn rất thích thú với khoảng thời gian này. 3 ngày trước, sau khi nhận được mệnh lệnh từ gia đình, hắn không còn tập trung được như trước. Đây là mệnh lệnh thứ hai. Trước đó 20 ngày, hắn đã nhận được một mệnh lệnh từ bộ trưởng, yêu cầu hắn đầu tư 5 vạn bảng Anh vào quảng cáo trên báo chí Anh. Quảng cáo gì cơ chứ? Quảng cáo này khác với quảng cáo thông thường, chỉ là một vài bài viết. Bài viết đó viết về điều gì? Chính là ca ngợi tầm quan trọng của mỏ vàng Nam Phi đối với nước Anh, ngụ ý rằng nước Anh nên đặt mỏ vàng dưới sự cai trị của mình, thay vì để người Bue tùy tiện chi phối khu vực đó. Đương nhiên, trong bài viết còn phải viết về sự chèn ép của người Bue đối với thương nhân Anh, kêu gọi đế quốc Anh bảo vệ công lý cho thương nhân Anh. Đây là chuẩn bị cho chiến tranh. Pearson vừa suy nghĩ, vừa nhận ra mình đã đến nơi. Trong lòng không khỏi giật mình. Trước mặt hắn là câu lạc bộ, kiến trúc kiểu Baroque, thỉnh thoảng có người ra vào. Mỗi buổi chiều, các chính trị gia London thường tụ tập ở đây uống trà, không chỉ có chính trị gia, còn có rất nhiều công chức cấp cao. Thực ra, câu lạc bộ này không chỉ là nơi giao thiệp, mà còn là nơi hối lộ. Tuy nhiên, hôm nay hắn đến đây không phải để hối lộ, mà là vì mục đích khác. Trước khi băng qua đường, Pearson đứng bên cạnh một sạp báo, xem báo chí tạp chí. Không có gì bất ngờ, hầu hết các trang nhất đều tràn ngập tin tức liên quan đến mỏ vàng Nam Phi, ví dụ như sản lượng và sản lượng tương lai, đương nhiên, còn có tầm quan trọng đối với đế quốc. 2 vạn bảng Anh tiền quảng cáo không phải là uổng phí, tất cả các tờ báo lớn ở London đều có chuyên mục cho các nhà văn đăng bài viết liên quan đến tin tức về Nam Phi, dần dần xã hội chủ lưu của Anh sẽ quan tâm đến mỏ vàng Nam Phi. Nhìn tin tức hôm nay, sản lượng mỏ vàng Nam Phi tăng mạnh, không lâu nữa sẽ thay thế Australia trở thành nước có sản lượng vàng lớn nhất thế giới. Bên tai truyền đến tin tức, khóe môi Pearson khẽ nhếch, hiện tại hắn cần thông qua tuyên truyền sản lượng mỏ vàng, từng chút một lôi kéo dư luận Anh quốc vào cuộc, đợi đến khi họ dính vào, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của người Anh. Nhìn những chính trị gia bước vào câu lạc bộ, hắn biết rõ những chính trị gia đạo mạo, vẻ mặt nghiêm túc kia bẩn thỉu đến mức nào, bọn họ đều tham lam vô độ. Sau khi đến Anh, hắn đã tiếp xúc không ít với những người như vậy. Và tương tự, những gì họ hồi đáp cũng rất hậu hĩnh. Pearson. Khi Pearson vừa đến cổng câu lạc bộ, một giọng nói vui vẻ truyền đến tai hắn, không cần quay đầu lại hắn cũng biết là ai, là Randan Bá Tước. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ buổi tụ tập chính trị nào của giới thượng lưu London. Gần một năm trước, chính dưới sự dẫn dắt của hắn, triệu phú Pearson đã gõ cửa giới chính trị London. Randan Bá Tước. Hai người sóng vai bước đi, vui vẻ trò chuyện, họ đang nói về những chuyện vặt vãnh, nhưng đối với Randan, việc kết giao với Pearson tiên sinh luôn khiến người ta mong đợi. Hiện tại ở London có mấy ai không biết đến sự thành công của công ty khai thác mỏ Nam Phi chứ? Năm ngoái, hầu như mọi người đều cho rằng hắn là một kẻ ngốc. Mua lại mỏ vàng nước trắng đang ngày càng cạn kiệt và không có bất kỳ giá trị khai thác nào. Năm 1885, nơi đó lại một lần nữa trở thành nơi kiếm tiền nóng bỏng ở Nam Phi. Cũng chính vào lúc này, Pearson, kẻ từng 2 lần kiếm tiền, thông qua việc bán máy nghiền đá, máy hơi nước và các thiết bị khác mà phát tài, lại mua lại những công ty, đất đai và tài sản đó. Chỉ tốn chưa đến 1 triệu bảng Anh, đã hoàn thành việc mua lại. Chúa có thể chứng giám, vài tháng trước, giá trị của những công ty máy nghiền đá và đất đai đó còn gấp 100 lần ở đây. Sau khi mua lại, hắn liền thành lập công ty khai thác mỏ Nam Phi. Đây là một thằng ngu. Ngay khi mọi người đang chế giễu hắn, chờ đợi kẻ đáng thương này phá sản, một tin tức bất ngờ xuất hiện. Họ đã đưa vào một kỹ thuật mới. Thông qua việc sử dụng cyanua để xử lý quặng, làm cho vàng có giá trị trong đá tan trong nước ở dạng cyanua, thực hiện việc tách vàng và quặng. Dù mỗi tấn quặng chỉ có 1.5 chỉ vàng, phương pháp tinh luyện mới này vẫn có thể khai thác hiệu quả. Họ thậm chí còn dùng phương pháp này để xử lý hàng vạn tấn sỉ quặng mà những kẻ kiếm tiền trước đó đã vứt bỏ, sau đó từ trong đống sỉ quặng đó lấy ra mấy ngàn ounce vàng. Sau khi tin tức này được truyền ra, lập tức chấn động toàn thế giới. Mọi người kinh ngạc trước sự giàu có mà kỹ thuật mới mang lại, đồng thời, công ty khai thác mỏ Nam Phi nắm giữ mỏ vàng đó đã trở thành người chiến thắng lớn nhất sau khi bong bóng phá hủy. Trong nháy mắt, công ty khai thác mỏ Nam Phi lại trở thành con cưng của giới truyền thông và nơi giao dịch London, cổ phiếu của công ty cũng trở thành con cưng của sàn giao dịch chứng khoán London, giá cổ phiếu càng tăng vọt trong một đêm, từ mỗi cổ phiếu chưa đến 1 bảng Anh tăng lên mấy chục bảng Anh, hiện tại, thậm chí có người mở giá 100 bảng Anh một cổ phiếu, nhưng hiện tại không có ai bán cổ phiếu của công ty khai thác mỏ Nam Phi. Mà Randan không nghi ngờ gì là một kẻ may mắn, trước đó hắn đã từng đầu tư 1.000 bảng Anh vào công ty khai thác mỏ Nam Phi, thực ra chuyện này trước kia căn bản cũng không đáng nhắc đến, so với việc nói đây là một khoản đầu tư về tiền bạc, chẳng bằng nói là vì gắn bó và tình hữu nghị giữa hắn và chủ nhân. Chúa có thể chứng giám, lúc đó hắn căn bản không hề nghĩ đến việc kiếm lợi gì từ đó, hoàn toàn chỉ là vì tình bạn mà thôi. Thật là ai có thể nghĩ rằng khoản đầu tư đó lại khiến hắn kiếm được gấp mấy chục lần lợi nhuận. Khoản đầu tư đó tuyệt đối là khoản đầu tư đáng giá nhất mà hắn từng làm trong đời. Đương nhiên, cơ hội như vậy sẽ không còn nữa. Cho nên mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn lại ảo não, lúc trước hắn thật nên tăng thêm số tiền đầu tư. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Công ty khai thác mỏ Nam Phi. Đây chính là mỏ vàng lớn nhất của Anh. Cổ phiếu của nó đương nhiên sẽ rất đáng tiền. Lợi ích của việc đầu tư vào công ty này chắc chắn là cực kỳ phong phú. Thực ra mỏ vàng đó cũng không nằm trong phạm vi cai trị của anh, nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì. Rất nhanh vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo. Thậm chí ngay lúc này họ cũng đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Ta giúp ngươi hẹn mấy người bạn, chúng ta đều có lợi ích chung, bạn của ta. Khi bước vào câu lạc bộ, Rang đang khẽ nói. Tại Nam Phi, lợi ích của chúng ta là chung. Đây cũng là nguyên nhân của buổi tụ họp hôm nay, lợi ích chung khiến họ ngồi lại với nhau, họ muốn bàn bạc là chuyện gì. Ở miền Nam Châu Phi, lợi ích của chúng ta là cộng đồng. Tuyệt đối không có gì phải nghi ngờ, dù sao, vàng có thể trói buộc lợi ích của tất cả mọi người lại với nhau, điểm này là không thể chối cãi. Khi hai người bước vào phòng hút thuốc của câu lạc bộ, vừa mới ngồi xuống, đã có mấy vị thân sĩ chỉnh tề áo mũ tiến đến, nhào nhào nhiệt tình chào hỏi Pearson. Giờ đây, không ai còn để ý đến xuất thân bình thường của Pearson, thậm chí mọi người còn cố gắng làm hắn vui lòng. Có lẽ, nước Anh là một xã hội coi trọng xuất thân, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều rất thực tế. Họ có thể không coi trọng những kẻ giàu mới nổi, nhưng nếu những kẻ giàu mới nổi đủ giàu có, họ tuyệt đối sẽ không bài xích, giống như những quý tộc sa sút kết hôn với những kẻ giàu mới nổi người Mỹ vậy. Hiện tại, trong giới thượng lưu London, mọi người chỉ nhìn thấy Pearson, người sở hữu tài sản kết xù hàng trăm vạn bảng Anh, nhìn thấy công ty khai thác mỏ của hắn ở Nam Phi, ai cũng thèm thuồng tài sản trong tay hắn. Đương nhiên, mọi người cũng chú ý đến các khoản đầu tư của hắn. Với kinh nghiệm sửa đá thành vàng thành công của hắn ở Nam Phi, hiện tại ở London không biết bao nhiêu người cầm tiền mặt, cầu xin hắn nhận đầu tư của họ. Nhưng cho đến nay, Pearson lại rất kén chọn nhà đầu tư, những người hắn nhận đầu tư đều không phải người bình thường, mà là tinh anh trong giới thượng lưu nước Anh. Nói trắng ra, đó chỉ là sự kết hợp giữa quyền lực và tiền bạc. Trong làn khói xì gà và mùi rượu whisky, một đám người hàn huyên một lúc, tự nhiên chuyển chủ đề sang mỏ vàng ở Nam Phi, nói về sự tham lam của chính phủ Đức, tất nhiên, còn có tầm quan trọng của mỏ vàng đối với nước Anh, cuối cùng chủ đề vẫn quay về những suy nghĩ của họ. Chúng ta nghĩ sao? Theo tầm quan trọng của mỏ vàng ngày càng lộ rõ, nhất là sản lượng mỏ vàng render ngày càng tăng, chính phủ Đức tất sẽ tăng thuế. Điều này rõ ràng là không thể chấp nhận. Tôi nghe nói, chính phủ Đức đang tăng thuế đối với thuốc nổ và các loại thiết bị khai thác. Họ đang tìm mọi cách để cướp mỏ vàng khỏi tay chúng ta. Đây chính là công chức của đế quốc. Nghe họ bàn luận, Pearson nghĩ thầm trong lòng, đây quả thực chỉ là một đám công chức, dường như chỉ là một đám cán sự không đáng nhắc tới. Tiếng nói của họ có lẽ không vang lên trong quốc hội, nhưng ai cũng biết, chính những người tưởng chừng không đáng chú ý này lại trực tiếp quyết định sự phát triển của sự việc. Họ chủ đạo các bộ trưởng, mà các bộ trưởng chủ đạo quốc gia. Chỉ cần họ đứng về phía mỏ vàng, thì đế quốc Anh chẳng mấy chốc sẽ thổi lên kèn lệnh tiến quân vào Đức. Tại sao họ lại thổi kèn lệnh tiến quân? Thật ra, Pearson rất rõ, hắn cần gì? Đơn giản chỉ là thổi phồng sự bành trướng của nước Anh ở thuộc địa Nam Phi. Ở một mức độ nào đó, công ty khai thác mỏ cần những người như vậy làm chỗ dựa chính trị. Nhưng ở một khía cạnh khác, Pearson há lại không biết, bao gồm cả giới quyền quý London, có không ít người Anh đang dòm ngó công ty khai thác mỏ. Chỉ cần có cơ hội, những kẻ như sói đói này sẽ nhào về phía công ty, nuốt chửng miếng thịt béo bở này. Hiện tại, điều đáng mừng duy nhất là, nước Anh ít nhất vẫn là một xã hội pháp quyền, ít nhất về mặt hình thức, chế độ nước Anh vẫn có thể bảo vệ công ty ở một mức độ nhất định. Nếu là ở Nam Mỹ hoặc một quốc gia nào khác, có lẽ công ty khai thác mỏ đã sớm bị những quyền quý kia trực tiếp tịch thu rồi. Nhưng, tình huống này có thể kéo dài bao lâu? Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng, thậm chí ngay cả công ty khai thác mỏ cũng không quan trọng. Dù sao, đối với đế quốc mà nói, công ty khai thác mỏ chỉ là một mồi nhử, một cái bẫy để dụ đế quốc Anh mắc câu mà thôi. Cũng chính vì lẽ đó, hắn mới không hề cảm thấy những kẻ tham lam kia là mối đe dọa gì, thậm chí ở một mức độ nào đó, hắn cần những kẻ tham lam đó, gia nhập công ty của hắn, thậm chí thôn vệ công ty của hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc giao phó. Nhiệm vụ của hắn là gì? Chính là lợi dụng mỏ vàng béo bở này, để thu hút người Anh, thu hút cả người Đức. Giống như câu ngạn ngữ của Hoa Hạ nói. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đế quốc muốn làm ngư ông. Chỉ là nước Anh và Đức sẽ xảy ra xung đột vào lúc nào. Tuy nhiên, hiện tại những vấn đề này đều không quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là, đối mặt với việc Đức muốn bài xích vốn liếng và di dân của Anh, thậm chí muốn từng chút một cướp đi mỏ vàng, nước Anh sẽ đưa ra quyết định gì? Sẽ là chiến tranh sao? Chiến tranh cao mày, Pearson cười hỏi những công chức cao cấp trước mặt, sau đó nói, vậy, thưa các vị, chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ lợi ích của đế quốc Anh ở đó? Hiện tại Đức đang bài xích di dân Anh, đang đánh vào lực lượng của Anh tại chỗ, thậm chí cả công ty của tôi cũng đang gặp phải một loại phân biệt đối xử nào đó, thưa các vị, đế quốc Anh có thể làm gì cho tôi? Đối mặt với câu hỏi của hắn, thư ký cao cấp của thủ tướng, ngài Xie, nói rằng Pearson tiên sinh, xin ngài tin tưởng, đế quốc Anh tuyệt đối sẽ không làm ngơ trước việc lợi ích của các ngài bị xâm phạm, nhưng hiện tại thời cơ vẫn chưa chín mùi. Ngài Xia, có lẽ có thể tạo ra một chút thời cơ đi. Tạo ra thời cơ. Đối mặt với đề nghị của người khác, Xia suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Cho dù là tạo ra thời cơ, cũng cần một chút lý do. Lý do, ngài Xia, Thi Sinh nói, tôi tin rằng trong tương lai, họ chắc chắn sẽ tự mang lý do đến. Thật ra, đối với những người theo chủ nghĩa đế quốc, việc bành trướng ở đâu cần gì lý do? Nếu họ cần lý do, họ sẽ tự tạo ra lý do, nếu họ cần cớ, họ cũng sẽ tự tạo ra cớ. Tối hôm đó, Thi Sơn lại cùng một quan chức của bộ thuộc địa đi ăn tối, họ bàn luận về chuyện gì? Đương nhiên là một số vấn đề liên quan đến việc mở rộng ảnh hưởng của người Anh ở Đức. Thật ra, nói trắng ra, chính là hy vọng bằng mọi cách kích thích Đức, làm tăng thêm sự thù địch với người Anh. Vừa thưởng thức bít tết, vị quan chức quay đầu nhìn chủ nhân ngồi trước mặt. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tôi không thể khẳng định tôi sẽ làm như vậy, thưa ngài, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, tôi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, ngài biết đấy, điều này có ý nghĩa gì, gần như đồng nghĩa với chiến tranh. Có lẽ, Thi Sơn gật đầu. Ngài đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng chúng ta đều biết rằng, đối với việc này cũng là một cơ hội, là cơ hội để tất cả chúng ta thu được tài sản, có lẽ đây là điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, thật sự là nếu bỏ lỡ cơ hội này, thưa ngài, có lẽ một ngày nào đó, mỏ vàng sẽ thuộc về người Bô, nhưng hiện tại chúng ta có cơ hội biến nó thành của chúng ta thật là chiến tranh không hiểu sao đối phương vừa dứt lời, Thi Sơn đã nói tiếp. Chiến tranh mong muốn bành trướng, mong muốn tài sản, đến lúc nào mới có thể thiếu chiến tranh đây? Huống hồ đối với đế quốc Anh mà nói, trong mấy trăm năm qua, chúng ta đã tiến hành quá nhiều chiến tranh, đánh trận, đây chính là nghề cũ của đế quốc Anh A, nói chính xác thì không phải đánh trận, mà là cướp bóc mới là nghề cũ thực sự của đế quốc Anh. Hiện tại Thi Sơn cần làm đơn giản chỉ là khiến những người Anh này lại nắm lấy nghề cũ mà thôi. Đương nhiên, vàng ở đó đủ để khiến họ vì nó mà động lòng. Thế giới đại thế rốt cuộc bị điều khiển bởi ai? Là một thiểu số kẻ có dạ tâm? Hay là những quốc gia tinh Anh như người ta vẫn thường nói? Mỗi người đều có quan điểm riêng, nhưng có thể khẳng định rằng, từ năm 1887, thế giới đã không thể đảo ngược mà tiến thẳng đến chiến tranh. Kẻ có dạ tâm, những kẻ theo chủ nghĩa bành trướng, người yêu nước, đủ loại thành phần tạp nhạp, tất cả đều vì những mục đích khác nhau mà thúc đẩy chiến tranh. Đối với bọn chúng, chiến tranh đồng nghĩa với tài phú và cơ hội, dĩ nhiên cũng là quyền lợi. Chiến tranh sẽ bùng nổ vào ngày mai, nhưng trước khi nó xảy ra, không ai biết rằng mọi thứ đều đã được sắp đặt. Rốt cuộc, tất cả chỉ vì lợi ích của một số ít người. Chỉ có điều, đối với đại đa số người bình thường, họ căn bản không có ý thức về điều này. Với hàng trăm triệu người, những gì họ cảm nhận được chỉ là hòa bình, một nền hòa bình bền vững. Dĩ nhiên, còn có cả cuộc sống yên bình mà hòa bình mang lại. Ngày 20 tháng 11, một ngày bình thường, nhưng lại là một ngày phi thường đối với Nam Hoa. Ngày đổ bộ. Năm 1860, vào ngày này, An Ly Tư Hào đã đổ bộ vào vịnh Nam Hoa, mở ra một thời đại mới, một đế quốc hoàn toàn mới. Không biết từ khi nào, ngày đổ bộ đã trở thành ngày lễ lớn nhất của Nam Hoa, mọi người không chỉ trang hoàng nhà cửa, kỷ niệm thời khắc vĩ đại này, mà còn đổ xô về vịnh Nam Hoa để tưởng nhớ ngày trọng đại 27 năm về trước. Ngày hôm đó, vô số dòng người đổ về đường Chu Tước, chen chúc kín cả con đường rộng lớn. Dù là công nhân hay nông dân, thương nhân hay học sinh, cảnh sát hay người dân, trên mặt ai cũng hân hoan vui vẻ. Vô số lá cờ nhật nguyệt của đế quốc tung bay trên không trung, cờ xí phấp phới trên đầu mọi người, nhìn từ xa, quảng trường như một biển cờ. Khi Từ Tử Lâm và bạn học của mình đến cảng, nơi đó đã có hàng chục vạn người dân tụ tập. Họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài, men theo cầu thang để ngắm nhìn vịnh Nam Hoa từ xa. Gió biển thổi vào cảng, ánh nắng ấm áp chiếu vào những bức tường cao ốc của Tân Hải Đại Đạo, những bức tường màu xám nhạt dưới ánh mặt trời trở nên trắng đến chói mắt. Lúc này, Tân Hải Đại Đạo đã chật kín người, dòng người từ các con phố đổ về, Từ Tử Lâm và các bạn học bị đám đông xô đẩy ra bậc thềm của hồ hoa ven đường. Nhìn từ xa, một nhóm người nhỏ được binh lính hộ vệ dẫn ra, đám người phía trước reo hò vang dội, âm thanh truyền đến có phần nghẹt thở. Trong tiếng reo hò, những người đó dâng một vòng hoa lam lên An Ly Tư Hào. Sau đó, thị trưởng phát biểu một bài diễn văn đầy sức thuyết phục, hồi tưởng lại những gian nan của thế hệ di dân lập nghiệp, tưởng nhớ những người đã khuất. Sau khi bài diễn văn kết thúc, tiếng hò reo vang vọng khắp cảng, tiếng la hét như núi kêu biển gầm đột nhiên vang lên trên không vịnh biển. Từ bao giờ mới có nghi thức này? 10 năm trước? Hay 20 năm trước? Có thể khẳng định một điều, bất kỳ ai tham gia vào đó đều sẽ được hun đúc bởi nền giáo dục yêu nước. Đứng trên bãi cỏ, Từ Tử Lâm cũng như bao người khác, bị không khí hiện trường lây nhiễm, không tự chủ được mà hòa vào tiếng hò hét của mọi người, mặt đỏ bừng vì cố gắng quá sức, nhưng vẫn cố gắng hết sức để thét ra những âm thanh cuối cùng từ trong cổ họng. Không chỉ gào thét, hắn còn cùng những người xung quanh cố gắng nhón chân, muốn nhìn rõ hơn. Mặc dù chẳng có tác dụng gì, mọi người vẫn cứ nhảy nhót không ngừng. Mặc dù có loa phóng thanh, nhưng những người đứng phía sau không thể nghe được bài diễn văn của thị trưởng. Họ chỉ thấy biển cờ xí cuồn cuộn, chỉ nghe thấy tiếng reo hò như sóng sau xô sóng trước. Phi thuyền. Mau nhìn, phi thuyền của quân đội. Phi thuyền của chúng ta. Trong đám đông có một giọng nói cất lên, bị tiếng hò reo át đi, nhưng những người xung quanh vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ từ trên không trung. Từ Tử Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên. Trên bầu trời xanh thẳm, 16 chiếc phi thuyền đang từ từ lướt qua trên không cảng. Hình ảnh Chu Tước sải cánh trên thân thuyền thật rực rỡ, thật vui mắt. Mọi người ngước nhìn lên trời, thấy những chiếc phi thuyền đang bay lượn, không biết từ bao giờ, phi thuyền đã gắn liền với sự hùng mạnh của đế quốc. Khi nó bay qua cảng, mọi người ném mũ dạ và mũ rơm lên không trung, những chiếc mũ từ từ rơi xuống, càng ngày càng nhiều mũ bay lên, rồi lại rơi xuống. Phi thuyền bay càng lúc càng thấp, những tiếng nổ lớn vang lên bên tai, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được luồng không khí từ trên cao, khi nhịp tim của mọi người bị tiếng nổ chấn động, họ thấy phi thuyền như ngàn quân vạn mã, gào thét lao tới, sau đó hướng về phía vịnh biển. Ngay khi mọi người đang chăm chú nhìn phi thuyền, tiếng còi vang vọng lại vang lên trong cảng. Một người có mắt tinh nhanh chỉ vào vịnh Nam Hoa và hô lớn. Là Không Sợ Hào. Không Sợ Hào. Chiến hạm Không Sợ Hào cứ thế tiến về khu vực neo đậu, chiến hạm khổng lồ trong tiếng còi vang dội, phô bày dáng vẻ uy nghiêm của nó cho tất cả mọi người. Tiếng reo hò lại vang lên một lần nữa, mọi người chen lấn xô đẩy, muốn nhìn cho rõ chiếc chiến hạm hùng mạnh khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Theo truyền thống, ngày này cũng là ngày quân đội mở cửa mọi người có cơ hội lên phi thuyền, có cơ hội lên chiến hạm, chỉ có điều, họ không hề biết rằng hôm nay sẽ là sự xuất hiện của Không Sợ Hạm. Hàng năm vào thời điểm này, quân đội đế quốc sẽ phô trương sự hiện diện của mình, quân hạm, phi thuyền, tất cả đều để tuyên dương lòng yêu nước. Không sai, phiên bản này được xuất bản đầu tiên tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A, trong đế quốc, lòng yêu nước không chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà còn thông qua nhiều nghi thức đầy cảm xúc. Ví dụ như trong các lớp học ở trường, học sinh phải học thuộc lời dạy giáo dục, trong tất cả các hoạt động, đều có tiết mục hát quốc ca, tất cả mọi người sẽ cùng nhau đứng lên hát quốc ca, và quân đội không chỉ mở cửa định kỳ, mà còn chủ động phái phi thuyền, chiến hạm tham gia các hoạt động lớn. Điều này vừa thể hiện cho quốc dân thấy sự hùng mạnh của quân đội đế quốc, vừa mở rộng tầm ảnh hưởng của quân đội. Các hoạt động như nhảy dù trước trận bóng đá quả thực là quá bình thường. Đây chính là nền giáo dục yêu nước của đế quốc A trong một quán trà gần cảng, Lawrence nhìn cảng đã biến thành một biển đỏ, rồi nhẹ giọng nói. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ đế quốc, tôi đã thấy cờ và các yếu tố của đế quốc ở khắp mọi nơi. Ở một số nơi, cờ đã trở thành biểu tượng, ở Anh chỉ có một số ít thời điểm mới thấy nhiều cờ như vậy. Phi thuyền bay qua sân vận động, thao trường, chiến hạm mở cửa những thủ đoạn này đều rất cao minh, họ đã bồi dưỡng ra những con người như thế nào? Những người không tự chủ được mà hòa nhập vào cộng đồng này, tinh thần yêu nước đã sớm hòa vào máu thịt của họ đúng vậy, mỗi người trong hoàn cảnh như vậy đều sẽ không tự chủ được mà hòa nhập vào, trở thành một thành viên, và nền giáo dục yêu nước như vậy vượt xa hàng trăm lần so với việc thuyết giáo. Đừng nói là những người ở trong đó, thậm chí là Lawrence, một người ngoài cuộc, hắn cũng có thể cảm nhận được tất cả. Kẻ thù này thật sự đáng sợ a, trong khi Lawrence đang cảm thán về nền giáo dục yêu nước thấm nhuần như mưa xuân của đế quốc, hắn không hề hay biết, có một kẻ thoạt nhìn như đang dùng máy ảnh ghi lại mọi thứ, thỉnh thoảng lại chụp vài tấm ảnh của hắn. Nhưng với tư cách là đối tượng bị giám sát, Lawrence dường như có chút không hề hay biết. Kỳ thực, làm sao có thể không biết chứ? Cảm giác làm gián điệp thật kích thích, ở Đại Minh còn kích thích hơn nhiều. Nhìn quanh, toàn là người Đại Minh. Ai cũng có thể là người theo dõi, ai cũng có thể không phải. Đây chính là quy tắc của trò chơi này. Nếu là ngày thường, Lawrence chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi những kẻ theo dõi, nhưng bây giờ thì không cần thiết, bởi vì hôm nay là một lần ra ngoài quang minh chính đại, hắn đến Nam Hoa chỉ vì du lịch mà thôi. Ngày đổ bộ không chỉ có nghi thức long trọng, mà còn là một lần cuồng hoan. Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng đang cuồng hoan, nhìn Đạt Hoắc Mổ ngồi trước mặt, ánh mắt của hắn đã có chút thay đổi. Thật kỳ diệu. Phùng Kính Luân dùng một miếng khăn lau kính sạch sẽ lau chùi cẩn thận cặp kính của mình, cuối cùng lại hà hơi vào, rồi lại lau thêm một lần nữa, có chút phiền não nói, ta không hiểu, tại sao đàn ông lại không có hứng thú với phụ nữ, người nói xem tại sao lại có đàn ông không có hứng thú với phụ nữ chứ. Hơn nữa lại là một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng. Phùng Kính Luân nói như vậy là bởi vì trong thời gian qua, hắn luôn tìm cách chiến lược Lawrence, nhưng tên kia lại không hề cho hắn cơ hội. Phùng tiên sinh. Lý Mập Mạp lộ vẻ có chút khẩn trương, hắn lên tiếng. Tên kia thật khó chơi, người nói hắn không thích chị em, ta bên này cố ý sắp xếp mấy người tiếp cận hắn cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, tên kia nhìn, dường như đối với phụ nữ thật sự không có hứng thú. Trên đời này chỉ có hai loại người không có hứng thú với phụ nữ. Một loại là loại người tập trung tinh thần vào sự nghiệp, so với phụ nữ, sự nghiệp có sức hấp dẫn lớn hơn đối với họ, còn một loại là hắn không có hứng thú với phụ nữ, mà là... Đột nhiên, Phùng Kính Luân không nói tiếp, lông mày nhăn lại thành một cục, sau đó tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là... Là Thỏ Gia Nhi? Chẳng lẽ tên kia thích đàn ông? Lý Mập Mạp có chút kinh ngạc nói. Khó trách dưới tay ta, những người đẹp nhất hắn đều không thèm ngó, nghĩ mãi mà không ra, hóa ra hắn không thích phụ nữ. Phùng Kính Luân gật đầu, ánh mắt híp lại thành một khe hở, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Loại ý nghĩ viễn vông này khiến nội tâm hắn có chút kích động. Nếu tên kia thật sự là Thỏ Gia, vậy thì tương đương với việc đưa cán đến tận cửa. Phùng tiên sinh, hay là tiểu nhân tìm người thử một chút, Lý Mập Mạp nói. Có thể thử một chút. Phùng Kính Luân lại gật đầu. Việc này quả thật có thể thử. Hắn thậm chí còn không hỏi Lý Mập Mạp đi đâu tìm người, có thể khẳng định là, bọn chúng, những kẻ làm nghề hạ lưu buôn bán, hạng người gì cũng có thể tìm được. Chỉ có điều, tên kia có mắc câu không? Hắn. Đột nhiên, trong đầu Phùng Kính Luân hiện lên những thông tin liên quan đến Lawrence. Nam Bộc. Đạt Hoắc Mổ. Lawrence, bất luận ở đâu, đều mang theo Đạt Hoắc Mổ, Nam Bộc của hắn. Nghĩ đến điều này, Phùng Kính Luân nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ Đạt Hoắc Mổ không chỉ là nam bộc của hắn? Nghĩ đến điều này, Phùng Kính Luân vội vàng nói. Ngươi không cần tìm người, ta có sắp xếp khác. Sắp xếp? Sắp xếp gì chứ? Đương nhiên là muốn triển khai điều tra, nhưng việc này cần sự phối hợp của cục bảo an. Không thể nào. Đinh Lỗi kinh ngạc nhìn Phùng Kính Luân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cứ, thế mà lại tốt chứ kia. Lúc này trong lòng Đinh Lỗi dường như vừa ăn phải một con ruồi. Tràn ngập một loại cảm xúc quái dị, vặn vẹo, hỗn loạn, rất lâu sau hắn mới lên tiếng. Người xác định sao? Chỉ là một loại suy đoán, cho nên ta định làm rõ, thế nào, có biện pháp gì không? Biện pháp? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đinh Lỗi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hiện tại đối tượng đang du lịch ở Nam Hoa phải không? Trong cục chúng ta có mấy khách sạn hợp tác, nếu hắn vào ở... chúng ta có thể tìm cách để hắn vào ở, chỉ cần bọn chúng ở trong đó, chúng ta chắc chắn có biện pháp, ngươi biết. Chúng ta cũng có một số công việc cần dùng đến một số phòng đặc biệt. Phòng đặc biệt gì? Đợi đến khi Phùng Kính Luân vào phòng, hắn mới biết đó là loại phòng đặc biệt gì. Xuyên qua tấm kính, hắn có thể nhìn thấy phòng khách sạn. Kính một chiều. Hiển nhiên, đây là kính một chiều, nhìn từ một phía, chỉ là một tấm gương mà thôi, nhưng tấm gương lại trong suốt. Trong phòng thẩm vấn của bộ phận điều tra cũng có loại cửa sổ kính này. Đúng vậy, ngươi xem. Đinh Lỗi, một cảnh sát bí mật của Cục Bảo an Đế quốc chỉ vào một bên máy móc nói. Đây là máy quay phim, bất luận chuyện gì xảy ra trong phòng này, nó đều sẽ ghi lại từng chi tiết. Nếu tên kia thật sự là Thỏ Gia, ta dám cam đoan, chúng ta có thể quay được những gì chúng ta cần, Thỏ Gia Nhi. Đinh Lỗi dừng một chút, sau đó cười nói. Đây chính là đưa cán đến tận cửa. Không có cán nào tốt hơn thế này, Phùng Kính Luân gật đầu. Nói. Quả thực, nhưng cũng nên để bọn chúng vào ở trước đã. Đinh Lỗi ra vẻ thần bí cười cười. Yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ ở trong khách sạn này. Đầy phòng. Có lẽ là do đúng vào ngày lễ, đợi đến khi Lawrence từ phương Nam trở về sau khi khảo sát, hắn phát hiện ở Nam Hoa, hầu như tất cả các khách sạn đều đã kín phòng. Bây giờ không còn cách nào khác, sau khi hỏi thăm tài xế taxi, Lawrence mới tìm được một khách sạn, chỉ có điều hắn không biết rằng khi hắn chọn ở khách sạn này, trên thực tế đã bước vào cạm bẫy được bảo an cục thiết kế tỉ mỉ. Sau khi vào phòng, hắn như thường lệ, treo mũ áo lên móc áo, sau khi cởi bỏ quần áo bên ngoài, hắn liền vào phòng tắm, còn Đạt Hoắc Mổ cũng như vậy, khi bọn họ một lần nữa từ trong phòng tắm đi ra, tựa như củi khô gặp lửa bốc cháy rừng rực. Dù sao trước đó, bọn họ vẫn phải ngồi xe lửa, mà trên xe lửa, bọn họ nhất định phải kìm nén khát vọng trong lòng. Chỉ có điều, bọn họ cũng không biết rằng, cách tấm kính một chiếc máy quay phim đang ghi lại tất cả những gì xảy ra trong phòng. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết rằng, khi cảnh này được quay lại, những người phía sau tấm kính cũng nhìn đến trợn mắt há mồm, bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng, dù sao tất cả những điều này đều đảo lộn nhận thức của họ. Nhưng tố chất nghề nghiệp của họ cũng khiến họ phải cố nén sự phản cảm trong lòng, kiên trì nhìn xuống. Là một thành phố trẻ trung, Nam Hoa tuy không có nhiều di tích cổ kính, nhưng vẫn có những điểm độc đáo riêng. Ví dụ như kiến trúc mang phong cách Hoa Hạ hiện đại, vừa to lớn, khí thế lại không mất đi sự xa hoa tinh tế, kết hợp tinh hoa kiến trúc. Bất luận về chất lượng, độ chính xác hay mức độ thẩm mỹ, đều không hề thua kém kiến trúc châu Âu cùng thời kỳ. Kiến trúc kết hợp giữa kết cấu bê tông cốt thép hiện đại và đặc trưng Mỹ học phương Đông này được gọi chung là Hưng Hạ thức kiến trúc. là nơi khởi nguồn của lối kiến trúc này, nơi đây có vô số hưng hạ thức kiến trúc, tổng thể có thể thu hút không ít du khách. Tuy nhiên, thứ hấp dẫn du khách hơn cả lại là mùa hoa lam hoa doanh nở rộ. Nó khoác lên thành phố một màu sắc diễm lệ, không chỉ khiến thành phố mang sắc tím, mà còn khiến biển hoa tím biến thành một giấc mộng, khiến cho những người lần đầu đến đây đều có cảm giác như lạc vào một ảo cảnh. Biển hoa lam tím, kiến trúc mang đậm phong tình dị vực, tất cả đều như mộng cảnh, hương thơm cà phê thoang thoảng. Ngay lúc Lawrence đang tận hưởng tất cả, bỗng nhiên, một người đàn ông cao lớn tiến đến trước mặt hắn. Chào ngài, Lawrence tiên sinh. Người đến không ai khác, chính là Phùng Kính Luân. Hắn tươi cười nhìn Lawrence, cuối cùng sự cố gắng lâu dài đã được đền đáp. Hiện tại, hắn cuối cùng đã nắm được điểm yếu của đối phương. Không phải điểm yếu, mà là vũ khí tối thượng. Có vũ khí này, hắn không lo đối phương không nghe lời. Tôi có thể ngồi xuống không? Chưa đợi Lawrence từ chối, Phùng Kính Luân đã ngồi xuống trước mặt hắn. Ngài là Lawrence đánh giá người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ điển hình của người Đại Minh, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, thân hình cao lớn tương tự người châu Âu, trên mặt nở nụ cười tự tin, đây là đặc điểm mà những người châu Á khác không có. Khi hắn cười, để lộ hàm răng trắng đều. Đây cũng là đặc điểm điển hình của người Đại Minh, bởi vì tất cả người Đại Minh đều đánh răng, về điểm này, họ hơn hẳn những người châu Âu đồng bào khác, những người châu Âu bình thường miệng toàn răng vàng, lại còn đen và hôi nữa. Dù sao đi nữa, tất cả người Đại Minh đều trông rất khỏe mạnh. Đương nhiên, sự khỏe mạnh này là nhờ cuộc sống giàu có mà họ được hưởng. Chính cuộc sống giàu có này đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa họ và những người đồng bào Hoa Hạ. Lawrence tiên sinh, trong vài năm qua, chúng tôi luôn để mắt đến ngài. Phùng Kính Luân nói thẳng, khiến Lawrence thót tim. Hắn nhìn sang hai bên, dường như không có dấu hiệu muốn bắt giữ. Tên này muốn làm gì? Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Lawrence cũng không lo lắng về sự an nguy của mình. Ngài nên biết, tôi là nhân viên ngoại giao, được pháp luật quốc tế bảo hộ. Lawrence có phần tự phụ đáp lại. Hắn là nhân viên ngoại giao, căn bản không cần lo lắng đối phương bắt giữ, cho dù có bắt hắn, cũng phải thả hắn ra. Đối mặt với câu trả lời của hắn, Phùng Kính Lưng nhếch miệng cười, sau đó nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ngài là nhân viên ngoại giao, không sai. À, đúng rồi, hắn còn có một cái tên khác. Tạ Hách Ahmed, hắn dường như không phải nhân viên ngoại giao. Nghe vậy, trong lòng Lawrence rối loạn, nhưng vẫn không đổi sắc mặt nói. Hắn chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Phùng Kính Luân nhún vai, nói. Chỉ là một tên đầy tớ sao? Khi nhắc đến đầy tớ, hắn cố ý kéo dài giọng, đồng thời lấy ra một phong thư, nhẹ nhàng đặt lên trước mặt Lawrence. Lawrence tiên sinh, tôi nghĩ ngài chắc chắn sẽ rất hứng thú với cái này. Trong này chứa gì? Trong lòng Lawrence thầm nghĩ, mặc dù do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy phong thư. Sau khi mở phong thư ra, nhìn rõ những bức ảnh bên trong, cả người hắn không khỏi sững sờ. Trong nháy mắt, vẻ bình tĩnh của hắn tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi và bất an vô tận. Ngài, các ngài giọng điệu của Lawrence trở nên lắp bắp, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi vô bờ. Lawrence tiên sinh, hiệu quả chụp ảnh thế nào? Rõ ràng chứ? Phùng Kính Luân vẫn giữ nụ cười trên mặt. Ngài nên biết, chuyện giữa ngài và Tạ Hách Ahmed, dù là ở Đại Minh hay ở Anh, đều là trái với pháp luật. Ngài là nhân viên ngoại giao, đương nhiên chúng tôi sẽ không bắt giữ ngài, nhưng còn Tạ Hách Ahmed thì sao? Hắn sẽ bị bắt giữ, và điều gì sẽ chờ đợi hắn? Dùng những lời lẽ bình tĩnh nhất để nói ra những lời uy hiếp mạnh mẽ nhất, nhưng quan trọng hơn là gì? Hắn biết đối phương căn bản không có lựa chọn. Dù sao, trên thế giới này, những chuyện đã xảy ra giữa họ sẽ không bao giờ được tha thứ dễ dàng. Họ không chỉ bị hủy hoại danh tiếng, mà còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đương nhiên, đối với Lawrence mà nói, điều chờ đợi hắn không phải là sự trừng phạt của pháp luật, mà là sự nhục nhã của bản thân và gia tộc. Uy hiếp một người quan trọng nhất là nắm được điểm yếu, nắm được thứ khiến họ không thể thoát thân. Đúng rồi, tôi không chỉ có ảnh của các ngài, mà còn có phim của các ngài nữa. Tôi muốn ở London, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích xem những bộ phim kỳ lạ. Bộ phim này chắc chắn sẽ bán rất chạy, ai mà biết được. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phùng Kính Luân vẫn cười. Ngài, các ngài Lawrence thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu rằng, cho dù hắn tự sát, đối phương cũng sẽ không buông tha hắn, vẫn sẽ tung ra những bức ảnh này, khiến hắn và gia tộc của hắn phải chịu nhục. Đến lúc đó, họ thậm chí sẽ các ngài muốn gì? Lawrence hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Mọi người phản bội tổ quốc đều có những lý do khác nhau, tiền tài, sắc đẹp, mang trong lòng sự phẫn hận, khác biệt về tư tưởng, không được trọng dụng, căm ghét cấp trên đương nhiên, còn có cả những điều như cảm thấy xấu hổ vì những hành vi kỳ quặc của bản thân. Đối với Lawrence mà nói, hắn chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phản bội nước Anh. Còn bây giờ thì sao? Cái gọi là trung thành trước tình yêu gần như không đáng nhắc đến. Đương nhiên, điều này cũng dẫn đến sự sụp đổ của ảo tưởng của hắn. Sự sụp đổ của ảo tưởng về lòng trung thành. Khi hắn nói ra câu nói này, pháo đài tinh thần mà Lawrence đã dày công xây dựng trong mấy chục năm đã bị phá hủy. Ngài biết đấy, Lawrence tiên sinh, Phùng Kính Luân vẫn mang nụ cười trên mặt. Trong trò chơi này, hắn không cần phải nói hắn muốn gì, mà là có thể cung cấp những gì. Lawrence gật đầu, như thể hắn đã hiểu. Thực ra, hắn cũng không hiểu, thậm chí hắn còn không hiểu, bọn họ đã chụp được ảnh như thế nào. Chụp được phim như thế nào. Nhưng hiện tại, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Tôi sẽ thành lập một mạng lưới tình báo tại nơi các ngài. Cục Bảo an Đế quốc. Nếu nói Cục Điều tra Đế quốc là thanh kiếm của đế quốc, thì Cục Bảo an Đế quốc chính là tấm khiên của nó. Khác với Cục Điều tra chuyên tâm vào công tác tình báo hải ngoại, Cục Bảo an lại tập trung vào công tác an ninh nội địa, trong đó đương nhiên có cả hoạt động gián điệp. Khác với sự thần bí của Cục Điều tra Đế quốc, Cục Bảo an Đế quốc dường như không thần bí đến thế. Nó là một cơ cấu bán công khai. Bởi vì nó phụ trách giám sát các đại sứ quán nước ngoài, lại thường xuyên phối hợp với cảnh sát, hiến binh và các bộ môn vũ trang khác, nên trong những năm qua, mật vụ của Cục Bảo an Đế quốc đã sớm vang danh khắp bốn biển. Dù sao, bọn họ đã bắt giữ không ít gián điệp nước ngoài, trong đó phần lớn là những người có quyền miễn trừ ngoại giao, quan chức quân sự các nước. Đây cũng là nguyên nhân khiến tấm khiên của đế quốc dần chuyển từ bí mật sang công khai. Là một trong những mật vụ thâm niên nhất của Cục Bảo an Đế quốc, giống như nhiều người khác, Đinh Lỗi cũng xuất thân từ Cục Điều tra Đế quốc. Điểm này, hắn và cục trưởng giống nhau như đúc. Nhưng, mặc dù cùng xuất thân từ Cục Điều tra, trong quá khứ hai người lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, cho đến tận bây giờ. Gõ nhẹ lên cánh cửa, Đinh Lỗi nghe thấy một tiếng mời vào trầm thấp, sau đó bước vào. Cục trưởng đang một mình trong phòng làm việc, ngồi trên chiếc ghế da xoay quan trọng sau bàn làm việc. Ngồi đi. Cục trưởng lên tiếng. Nhìn cục trưởng, Đinh Lỗi biết trong mắt các nhà ngoại giao Âu Mỹ, hắn nổi tiếng là người xảo quyệt, đa mưu. Mặc dù bên ngoài rất tò mò về hắn, nhưng thực tế lại không thể nào biết được diện mạo thật sự của hắn, vì vậy mà được gọi là người ẩn mặt. Đây cũng là đặc điểm lớn nhất của Cục Bảo an Đế quốc, mọi người đều biết hắn, nhưng lại không ai hiểu rõ nó. Công khai và bí mật. Đây là đặc điểm của Cục Bảo an Đế quốc, đương nhiên, đây cũng là sự quen thuộc mà vị cục trưởng này mang đến từ cục điều tra, thậm chí có thể nói, hắn hy vọng Cục Bảo an sẽ trở thành một hình bóng, một bộ môn vô hình, không ai biết đến. Chết tiệt, hóa ra là một cái sàn. Đường Cầu khẽ lẩm bẩm. Không thể không nói, tên Lawrence này đã làm được điều mà rất nhiều người không làm được, hắn dùng một đám kỳ nhân, thẩm thấu chúng ta thành một cái sàn. Hắn hiện ra ở đó. Hắn ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Đinh Lỗi. Hiện tại, trong cứ điểm bí mật của chúng ta ở phía Nam, người của cục điều tra cũng đang ở đó. Chuyện này là chúng ta cùng cục điều tra phối hợp tiến hành, nhưng, thông qua lời khai của Lawrence, ta cảm thấy, tên này không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Đường Cầu nói, chúng ta không phát hiện ra mạng lưới tình báo này của hắn. Mạng lưới này khác với việc thu mua trước đây, hắn lợi dụng kỳ nhân, lợi dụng những lỗ hổng trong việc di dân của chúng ta, đương nhiên cũng không hẳn là lỗ hổng, trừ khi chúng ta không cần di dân, nếu không thì lỗ hổng này sẽ luôn tồn tại, chúng ta không thể đóng cửa con đường di dân, chúng ta đều biết di dân quan trọng thế nào đối với đế quốc, hiện tại hắn thành lập một mạng lưới tình báo như vậy, có hơn 100 người, đã thẩm thấu vào nhiều mặt của chúng ta, đây là một chuyện rất đáng sợ. Mặc dù chưa gây ra nguy hại lớn, nhưng người này không đơn giản. Hắn là một tên tình báo gia bẩm sinh. Sau khi đưa ra đánh giá này, Đường Cầu nói. Ta rất tò mò, trong bụng của một kẻ như vậy còn giấu những bí mật gì? Phía cục điều tra cũng cho rằng như vậy, bọn họ cho rằng có lẽ hắn là vô giá. Đinh Lỗi nói. Người này còn quý hơn cả vàng. Hắn là một kho báu lớn, chỉ cần chúng ta đào bới, nhất định có thể đào ra bí mật của hắn, nhưng ta lo lắng, chúng ta không có thời gian không phải là vấn đề. Đường Cầu trực tiếp nói. Liên lạc với cục điều tra, nếu cần thiết, có thể để tên kia chết trước. Chúng ta nhất định phải đào ra tất cả bí mật trên người hắn. Để Lawrence chết đương nhiên không phải là chết thật, mà là tạo ra một cái chết giả. Dù sao, một nhân viên ngoại giao như vậy không thể nào mất tích trong thời gian dài, huống hồ, lại là một người quản lý tình báo với thân phận nhạy cảm. Cho nên trong tình huống này, hoàn toàn có thể để hắn chết đi. Đương nhiên, chuyện này chỉ là để che mắt người khác. Đế quốc cần đào ra càng nhiều tình báo từ hắn, nhưng đây cũng chỉ là trong trường hợp cần thiết, nếu có thể, tốt nhất vẫn là phát triển người này thành một điệp viên hai mang. Cố gắng vắt kiệt giá trị của hắn. Suy nghĩ một chút, Đường Cầu lại bổ sung. Còn nữa, chúng ta phải hành động, giám sát toàn diện những người mà hắn khai ra, trước khi cái mỏ này chưa đào hết, đừng ra tay. Bí mật giám thị. Vâng, thưa cục trưởng. Đường Cầu nghĩ nghĩ rồi nói. Chuyện này, ta sẽ có sắp xếp khác, người cứ khai thác miệng tên này trước đi. Các người đã hứa với tôi, chỉ cần tôi cung cấp tất cả những gì các người cần, các người sẽ bỏ qua cho tôi. Giọng của Lawrence rất nhẹ, rất nhỏ, thực ra, hiện tại, trong căn phòng này, hắn dường như đã hiểu, đối phương cũng không định thật sự buông tha cho hắn. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ một người như hắn chứ? Bọn họ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đào móc ra tất cả bí mật của hắn, thậm chí bao gồm những gì đã xảy ra ở Jerusalem. Mà đó cũng là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, hắn căn bản không sợ bán những kỳ nhân kia, nếu bán bọn họ, có thể đổi lấy sự an toàn của mình, Lawrence tuyệt đối sẽ không để ý, bọn họ chỉ là một đám quân cờ mà thôi. Đương nhiên, chúng ta đã hứa với ngươi, Lawrence, tin ta đi, rất nhanh ngươi sẽ được tự do. Đinh Lỗi, một chuyên gia thẩm vấn, rất am hiểu việc đào ra bí mật trong lòng người khác, hắn nói. Bây giờ, ngươi chỉ cần hoàn thành một việc là được, chúng ta sẽ nói chuyện về quá khứ của ngươi, bắt đầu từ việc ngươi đến Ai Cập đi. Ai Cập đó là chuyện đã lâu rồi. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 sách A là nơi đầu tiên xuất bản tiểu thuyết. Tim Lawrence thắt lại, đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, mặc dù vẻ mặt hắn có chút khác thường, nhưng vẫn lọt vào mắt Đinh Lỗi, Phùng Kính Luân đứng sau tấm kính đơn, cũng chú ý đến sự khác thường của hắn. Có vấn đề. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Phùng Kính Luân, Đinh Lỗi đã lên tiếng. Nào, chúng ta bắt đầu tâm sự, người đến Ai Cập năm 1876 phải không? Lúc đó ngươi là tùy viên lãnh sự quán Anh tại Ai Cập, chúng ta bắt đầu từ đó nhé. Chỉ là công việc thôi, ngươi để tôi nhớ lại một chút, đúng vậy, lúc đó tôi đến đó, cũng chỉ là công việc bình thường, dù sao Ai Cập cũng là một quốc gia lạc hậu, chúng ta cũng không chú ý đến nơi đó lắm. Ngoại trừ kênh đào nghe Lawrence kể về quá khứ của mình, trong khi thư ký ghi chép, Đinh Lỗi chỉ quan sát những thay đổi trên nét mặt hắn, rất nhanh, hắn đã phát hiện ra đối phương đang nói dối. Về vấn đề Ai Cập. Có quỷ. Sau đó thì sao? Đinh Lỗi đột nhiên nghiêm giọng hỏi lại, sau đó ngươi ở đâu? Đang làm gì? Tôi chỉ ở Cairo thôi, sau khi hoàn thành việc mua lại kênh đào Suez, tôi không làm gì cả, Lawrence vội vàng giải thích, cho dù là một nhân viên tình báo bẩm sinh, hắn cũng không biết rằng, khi hắn bắt đầu giải thích, đặc biệt là khi cố gắng giải thích, hắn sẽ bị lộ tẩy. Dù sao, những chuyện đó là những gì hắn cố gắng che giấu bấy lâu nay. Sau đó tôi đã đến Damascus, đến Jordan khi Lawrence trả lời các câu hỏi một cách dường như biết tuốt. Phùng Kính Luân, người đứng cách cửa sổ kính, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hắn đột nhiên nói. Có bản đồ không? Cái gì? Cho tôi một bản đồ Trung Đông. Phùng Kính Luân trở nên kích động, rất nhanh, bản đồ đã được đưa đến, sau đó hắn cầm bút vẽ lên những địa danh, cuối cùng hắn lẩm bẩm. Vì sao lại không đến đó? Nếu hắn là một lữ khách, không đúng. Tôi hiểu rồi. Đột nhiên, Phùng Kính Luân như thể đã hiểu ra điều gì đó. Không thể nào, sao có thể chứ? Mặc dù trong lòng nghi ngờ phán đoán đó, nhưng nhìn Lawrence đang bị thẩm vấn, cuối cùng hắn vẫn như phát điên, xông vào phòng thẩm vấn, bất chấp sự kinh ngạc của Đinh Lỗi, trực tiếp chất vấn. Jerusalem. Ngươi đã làm gì ở Jerusalem? Jerusalem. Ngươi đã làm gì ở Jerusalem? Câu chất vấn bất ngờ khiến Lawrence sững sờ. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ bình tĩnh thường ngày tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng hắn vẫn cố chấp đáp. Thưa ngài, tôi không hiểu ý ngài. Giờ phút này, ngoài việc giả vờ ngây ngô thì hắn còn có thể làm gì? Không hiểu. Phùng Kính Luân ném tấm bản đồ về phía hắn, tiếp tục chất vấn. Ngươi nói ngươi sau này du lịch khắp Trung Đông, chỉ là du lịch thôi, vì ngươi hứng thú với lịch sử và văn hóa Trung Đông, thật sao? Nói cho ta biết, vì sao ngươi không đến Jerusalem? Trên bản đồ, Phùng Kính Luân dùng bút đỏ khoanh tròn hết thành phố này đến thành phố khác, nhưng duy chỉ có Jerusalem là không có. Bất kỳ ai có hứng thú với lịch sử Trung Đông đều khó có khả năng bỏ qua Jerusalem, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác không đến. Lawrence, ngươi chắc chắn đã đến đó, ngươi đã làm gì ở đó? Phùng Kính Luân nhìn chằm chằm Lawrence, trực tiếp chất vấn. Vụ ám sát ở Jerusalem là ngươi làm, cho nên ngươi mới không nhắc đến nơi đó, đúng không? Như một tia chớp, câu hỏi của hắn đâm thẳng vào bí mật sâu kín nhất trong lòng Lawrence. Kết thúc. Đúng vậy, kết thúc. Ta kết thúc rồi, bí mật bị phơi bày. Lawrence trở nên thấp thỏm, hắn kinh ngạc nhìn đối phương, hắn biết mọi chuyện kết thúc rồi. Hoắc Giam, ta nghĩ ta yêu hắn. Ta yêu hắn, Hoắc Giam. Ta thật sự yêu hắn. Lawrence tự nhủ. Ta đã từng nói, muốn trao cho hắn một thiên phương tự do, nhưng... ta đã thất bại. Đối với Lawrence hiện tại, điều duy nhất hắn hối hận là không thể thực hiện lời hứa với người mình yêu. Đáng chết. Phùng Kính Luân túng lấy cổ áo hắn, lớn tiếng chất vấn. Là ngươi làm. Ngươi đã bày mưu đúng không? Chu Đại Hoàng đế cẩn thận, chậm rãi đẩy ra bản hồ sơ ghi chép về cuộc thẩm vấn Lawrence, từ từ đứng dậy khỏi bàn, sau đó đi lại trong phòng làm việc, tản bộ. Rồi hắn lại lặng lẽ đến bên bàn, lấy một điếu xì gà từ hộp, châm lửa, sau đó bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, rồi cả người chìm vào suy tư. Bí ẩn bao lâu nay làm rối trí tất cả mọi người cuối cùng đã được giải đáp. Nhưng khi bí ẩn này được giải đáp, vấn đề mới lại nảy sinh. Hiện tại, hắn phải đưa ra lựa chọn như thế nào? Quay người lại, Chu Đại Hoàng đế nhìn Tiền Tử Tráng và Đường Cái, hai vị phụ trách tình báo của đế quốc đều đã đến, vì sự việc quá trọng đại, bất kể là điều tra bộ hay bảo an cục đều không thể gánh vác một mình, nên họ cùng nhau đến báo cáo, trong lịch sử đế quốc, đây là lần đầu tiên. Cuối năm Thịnh Đức 18. Ngày hôm nay, thoạt nhìn bình lặng, nhưng thực tế đế quốc rất có thể sẽ bước vào chiến tranh vào ngày mai. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Đại Hoàng đế liên tục hít vài hơi xì gà, trong lòng lặng lẽ suy tư một lúc, hắn lại đến trước bàn, gật đầu về phía hồ sơ, hỏi, việc này đã chắc chắn chưa? Chúng ta đã lặp đi lặp lại thẩm vấn hắn bằng nhiều biện pháp, đồng thời, điều tra bộ đã phái những đặc công xuất sắc nhất đến Jerusalem và London để tìm kiếm chứng cứ liên quan. Chuyện này không tầm thường, nên chúng ta phải xác minh nhiều mặt để đảm bảo độ tin cậy. Tiền Tử Tráng cẩn thận đáp. Sự việc này thực sự quá mức phi thường đến mức có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai quốc gia, không chỉ hai quốc gia, mà còn có thể dẫn đến chiến tranh giữa nước đồng minh và quốc gia hiệp ước. Cần phải xác minh nhiều mặt, chỉ có lời khai là không đủ, chúng ta cần những bằng chứng khác, phải phái người đáng tin cậy nhất đi điều tra việc này. Bẩm, bệ hạ, chúng ta đã điều động những đặc công đáng tin cậy nhất, họ sẽ cố gắng thu thập thông tin. Chu Đại Hoàng đế gật đầu, hắn lại hút một hơi xì gà, sau đó lấy hồ sơ ra xem lại. Từ giữa tháng 10, ta đã bắt đầu tiếp xúc với các tù trưởng thiên phương, thông qua việc cung cấp vũ khí cho họ để kích động họ chống lại sự xâm lược của Pháp. Người thiên phương chống lại quân đội Pháp hiện đại, căn bản là không thể chống đỡ, để làm suy yếu người Pháp. Vào tháng 2 năm 1877, ta cùng thiếu tá Ấm Bớt đã tổ chức một cuộc họp bí mật ở Jerusalem, tại cuộc họp chúng ta đã quyết định lợi dụng người thiên phương thông qua các vụ nổ để phá hoại lễ diễu hành của Pháp. Xem xét những thiệt hại do vụ nổ gây ra, có thể dẫn đến thương vong lớn cho giới quý tộc Pháp và thậm chí là hoàng đế, người Pháp chắc chắn sẽ tiến hành trả thù quy mô lớn, mỗi người bị giết, đồng nghĩa với việc đẩy một gia tộc thiên phương vào thế đối đầu với họ. Tương lai, Trung Đông rất có thể sẽ giống như Tây Ban Nha trong thời kỳ chiến tranh của Napoleon, lâm vào cuộc chiến tranh du kích kéo dài, cuối cùng nơi đây sẽ làm cạn kiệt sức mạnh và tài sản của Pháp. Không sai, phiên bản này có tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phải nói rằng, Lawrence là một thiên tài trong việc lên kế hoạch bí mật. Hắn đã khai báo tất cả, từ việc hắn chiêu mộ những người thiên phương đó ra tay, đến việc hắn thông qua những con đường bí mật để cung cấp thuốc nổ cho họ, thậm chí hắn còn tự mình khảo sát lộ trình. Và cũng giống như hắn dự đoán, trong 10 năm sau đó. Tức là cho đến bây giờ, Pháp vẫn chưa thoát khỏi bóng đen của vụ ám sát hoàng đế. Trong những năm đầu, để trả thù, họ đã ép buộc người thiên phương cải đạo, yêu cầu họ theo đạo Thiên Chúa. Đối mặt với sự phản kháng của người thiên phương, họ trực tiếp dùng súng Galin giết người, hàng trăm ngàn người từ chối cải đạo đã bị họ đuổi vào sa mạc. Không nước, không lương thực. Cuối cùng những người đó đều chết trong sa mạc. Dưới mỗi tấc cát của sa mạc thiên phương, đều chôn giấu vô số người thiên phương như hạt cát. Để không bỏ sót ai, người Pháp thậm chí còn phái tàu bay đến các ốc đảo trong sa mạc để rải chất độc. Cuối cùng, với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật hiện đại, người Pháp đã thành công buộc những người trong khu vực phải cải đạo, tất nhiên, phải trả giá bằng việc giảm 30% dân số. Rất nhiều gia tộc thậm chí không còn mấy người đàn ông trưởng thành sống sót. Hành động trả thù kéo dài, gần như đã tiêu tốn hết tài sản của Pháp, cũng chính vì để giúp đỡ họ, Chu Đại Hoàng đế mới mở kim thủ chỉ, khai thác dầu mỏ ở Mesopotamia, dựa vào dầu mỏ sản xuất ở đó, mới giúp Pháp vượt qua khủng hoảng kinh tế. Có thể tiếp tục chiến tranh. Nếu không có lợi nhuận khổng lồ từ dầu mỏ, e rằng Pháp đã sớm lâm vào tình trạng sụp đổ tài chính vì không thể gánh vác nổi. Đến lúc đó, sụp đổ không chỉ là tài chính, mà còn cả đế quốc Phlăng thứ hai. Kế hoạch của Lawrence suýt chút nữa đã thành công. Nghĩ đến điều này, Chu Đại Hoàng đế không khỏi rùng mình. Chỉ thiếu một chút. Âm mưu của người anh suýt chút nữa đã thành công. Chu Đại Hoàng đế trầm mặc trong văn phòng một lúc lâu, sau đó đứng trước hai vị phụ trách tình báo của mình. Cuối cùng, hắn lại xem xét kỹ lưỡng hồ sơ trước mặt. Bản hồ sơ này giải thích tất cả. Hiểu được bí ẩn từ nhiều năm trước đến nay, tất nhiên, cũng mang đến cho hắn một vấn đề mới. làm thế nào để nói cho Eugenie và Jody biết tất cả những điều này? Quan trọng hơn là, sau khi họ biết được những điều này, chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể khẳng định một điều là, chiến tranh. Chiến tranh chắc chắn sẽ bùng nổ. Người Pháp chắc chắn sẽ dùng chiến tranh để đáp trả. Nguồn nâng cấp, Thiên Eloy trúc bạn đọc là hiểu u rồi đó. Bạn có thể đoán được nơ dê uồn. Gợi ý, T-L-E-T. Có đôi khi, trong cõi người luôn chất chứa quá nhiều điều ngoài ý muốn. Ngay lúc Chu Đế Bôn 300 phương ngàn kế, mong muốn mượn tay người Anh lấy máu, làm suy yếu sức mạnh của đế quốc Anh, thì biến cố bất ngờ ập đến, khiến hắn không thể không cân nhắc một khả năng khác. Lặng lẽ trước xì gà, giờ phút này, tâm tình của Chu Đế có thể nói là phức tạp đến tột cùng. Nếu như Pháp quốc biết được tin tức này, bọn chúng chắc chắn sẽ tuyên chiến với Anh quốc. Eugen và Jody chắc chắn sẽ tuyên chiến, đổi lại bất kỳ quốc gia nào khác cũng sẽ như vậy, giống như lịch sử ở đây đang bày trò đùa. Đại chiến thế giới thứ nhất lại bộc phát theo một tình thế khác. Thậm chí, nó còn có chút tương đồng với nguyên nhân châm ngòi đại chiến thế giới thứ nhất ở một thế giới khác, cái chết của đại công tước Ferdinand ở một thế giới khác đã châm ngòi chiến tranh, còn thế giới này thì sao? Gần 11 năm trước, vụ ám sát Napoleon III sẽ một lần nữa nhóm lửa chiến hỏa châu Âu. Đúng vậy, bệ hạ, bất luận vì tôn nghiêm hay vinh quang của đế quốc, Pháp quốc sẽ tuyên chiến với Anh quốc, bọn chúng không có bất kỳ lý do gì để thỏa hiệp. Là thủ tướng đại thần của đế quốc, Tiền Đức Công khẽ không người, sau đó nói. Đến lúc đó, đế quốc nhất định phải cuốn vào, dù sao, tình hữu nghị truyền thống giữa đế quốc và Pháp quốc khiến chúng ta không thể làm ngơ. Đại Minh và Pháp quốc là quan hệ như thế nào? Không chỉ là đồng minh, hai nhà hoàng thất còn là thân thích, hơn nữa còn có tình hữu nghị được tôi luyện trong chiến tranh. Tất cả đều có nghĩa, đế quốc tất nhiên sẽ bị cuốn vào. Đúng vậy, chúng ta quả thật khó mà làm ngơ. Chu Đế hỏi, hiện tại Khanh nói xem, theo tình hình hiện tại, có nên áp dụng kế hoạch đỏ hay không? Kế hoạch đỏ chính là kế hoạch Đại Minh tuyên chiến với Anh quốc. Theo kế hoạch, Đại Minh sẽ cùng đồng minh đồng loạt tuyên chiến với Anh quốc. Pháp quốc, Nga, đương nhiên, còn có đế quốc Áo. Hùng đang do dự. Bệ hạ, theo thần thấy, hiện tại không phải là thời cơ thích hợp nhất. Dù sao, thực lực của Anh quốc vẫn còn rất hùng hậu. Hơn nữa đồng minh của họ là Mỹ quốc và sức mạnh của Đức quốc cũng rất lớn. Lực lượng hải quân của Mỹ sẽ kiềm chế lực lượng hải quân của chúng ta. Còn lực lượng trên lục địa của Đức sẽ kiềm chế Pháp quốc và Dôn. Về phần Áo, Hung và Italy, bọn chúng có thể tuyên chiến, cũng có khả năng giữ trung lập. Điều kiện tiên quyết để chúng ta phá hủy đế quốc Anh chi phối thế giới là cố gắng làm suy yếu nó, trước đó, tiến hành chiến tranh với nó là cực kỳ không khôn ngoan. Đạo lý, đúng là đạo lý này, nhưng Chu Đế gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nếu như Pháp quốc biết được chân tướng của sự kiện Jerusalem, vậy bọn chúng có nhẫn nhịn không? Đây là một vấn đề trẫm nên cùng Eugen và Jody ngồi lại bàn bạc, không phải là làm thế nào để trả thù Anh quốc, mà là làm thế nào để thắng được chiến tranh, thật sự là trẫm không biết rõ, bọn chúng có thể chấp nhận hay không, bọn chúng có muốn chờ đợi không? Bệ hạ, thần cho rằng, vì lợi ích chung, nhất định phải thuyết phục bọn chúng, chỉ có tạm thời nhẫn nhịn, mới có thể giành được thắng lợi trong tương lai. Quả thật như vậy, Chu Đế gật đầu, nói. Quả thật cần phải thuyết phục bọn chúng a, bệ hạ có ý định đi thăm Pháp quốc sao? Nên đi một chuyến, chuyện này cần phải đích thân xử lý. Bệ hạ, mẫu thân mất con thì không còn lý trí để nói chuyện, Pháp quốc năm đó ở Thiên Phương hành động trả thù, thậm chí cho đến bây giờ, vẫn còn chịu nhiều tranh luận. Tranh luận? Tranh luận cái gì? Chỉ là đám bạch trái của châu Âu thời đại này chỉ trích một chút mà thôi, đối với đại đa số người châu Âu mà nói, bọn chúng căn bản không hề quan tâm đến sự sống chết của giả man nhân bên ngoài thế giới văn minh. Đừng nói là 2 triệu người Thiên Phương, cho dù là 3 triệu, 4 triệu cũng sẽ không có ai thật sự quan tâm, huống hồ Pháp quốc đã mất hoàng đế, Thiên Chúa giáo cũng đã mất giáo hoàng. Trong những năm qua, dân chúng các nước châu Âu luôn miệng nói đều là trả thù. Nói một câu, Pháp quốc nhìn người Thiên Phương trả thù là thuận theo tiếng hô của dân chúng châu Âu, cũng là phù hợp với ý dân. Đương nhiên, thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất là gì? Chính là Pháp quốc vĩnh viễn không có cơ hội trở thành Franc-Xotan. Trung Đông bên kia hiện tại những người còn sống sót hầu như đều biến thành thiên chủ hiếu tử, dưới roi vọt mà ra hiếu tử, bất hiếu cũng không sao cả, các có thể chôn người, trên đời vốn không có hiếu tử. Nhưng chôn rồi thì biến thành hiếu tử. Đúng vậy, chính vì vậy Chu Đế nhíu mày, nói. Trẫm mới muốn đích thân đi qua, được rồi, trước tiên hãy suy tính kế hoạch ứng phó, nếu không thể thuyết phục nàng, đế quốc chỉ sợ cũng chỉ có thể tham chiến. Được, đi chuẩn bị một chút. Chiến tranh sẽ bùng nổ sao? Không ai biết câu trả lời, nhưng vào năm thứ 19 của thời Thịnh Đức, Đại Minh đế quốc đã ở một mức độ nào đó bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh, mà tất cả những điều này đều không gây được sự chú ý của bên ngoài. Chuẩn bị chiến đấu cần chuẩn bị những gì? Đầu tiên là phải chế định phương án chuẩn bị chiến đấu chính thức. Về điểm này, với tư cách là thủ tướng đại thần của đế quốc, Tiền Đức Công đương nhiên hiểu rõ vô cùng, sau khi dựa theo yêu cầu của bệ hạ bắt đầu chế định phương án dự bị chiến tranh tổng thể tương ứng, ông ta ngay lập tức lấy thân phận cá nhân đến thăm các đại lão quân đội. Vì sao phải lấy thân phận cá nhân để thăm hỏi? Bởi vì theo thể chế của đế quốc, hệ thống quan văn và quân đội là rạch ròi, hai bên không can thiệp vào công việc của nhau, chính phủ quan văn không có quyền chỉ huy quân đội, đương nhiên, quân đội cũng không thể ngang ngược trước chính phủ, càng không thể giống như một thế giới khác trong sách nhỏ, dùng thủ đoạn hợp pháp để uy hiếp chính phủ. Dù sao ở Đại Minh, quân đội và quan văn là phân loại, bọn họ chỉ có một người đứng đầu. Hoàng đế. Quân đội độc lập với chính phủ bên ngoài, không thể can thiệp vào chính phủ, mà chính phủ không nắm giữ quân đội, không thể can thiệp vào quân đội, hai bên rạch ròi, khiến cho việc xử lý một số vấn đề chỉ có thể thông qua sự tự cân bằng. Quan văn và quân đội thậm chí không có trao đổi tư tưởng. Ngoại trừ việc hoàng đế hạ chỉ thành lập bộ tư lệnh tối cao. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nếu là thăm hỏi với thân phận cá nhân, Tiền Đức Công đương nhiên phải chuẩn bị lễ vật. Một chai rượu thắng lợi trị giá không? Năm nguyên, theo pháp lệnh của đế quốc, quan chức đế quốc nhận lễ vật không được vượt quá 2 nguyên, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa, pháp lệnh này thật sự không phải là để trưng bày, bộ môn giám sát của đế quốc chưa từng buông lỏng việc giám sát các bộ môn quyền lực của đế quốc. Trong những năm qua, không biết bao nhiêu quan chức đế quốc nhìn có vẻ mặt mũi, vì nhận một chút lễ vật nhỏ mà bị cách chức. Thậm chí, vì có người nhận một con cá trị giá 2 nguyên mà bị cách chức, đến mức trong quan trường đế quốc vẫn luôn có lời giải thích công chức không bằng một con cá. Đối với đế quốc thi hành lương cao nuôi liêm mà nói, độ khoan dung đối với tham nhũng gần như là không, cũng chính vì vậy, trong những năm qua, quan trường có thể giữ được sự liêm khiết từ đầu đến cuối. Tiền đến rồi, khách sáo. Khi nhận rượu thắng lợi, Tôn Hổ cười nói. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có loại rượu này hợp khẩu vị của ta, đừng nhìn nó rẻ tiền, nhưng trong mắt ta, đây là loại rượu ngon nhất thế giới thắng lợi, cái tên này may mắn. Đặt rượu lên bàn trà, vị thượng tướng lục quân của đế quốc này, mặc dù không có chức vụ cụ thể, nhưng tuyệt đối là đại lão chân chính của quân đội, hơn nữa con gái của ông ta còn là thái tử phi. Thắng lợi quả là điềm lành, Tiền Đức Công gật đầu nói. Tướng quân chắc hẳn đã biết ý đồ của ta. Khẽ gật đầu, Tôn Hổ nói. Bệ hạ bên kia đã hạ chỉ, quân đội đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 3, chắc hẳn hành chính viện bên kia hẳn là cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị tương ứng đi. Đúng vậy, bất quá, tướng quân ngài biết đấy, chúng ta cần phải chuẩn bị rất nhiều chuyện, nhưng đến cuối cùng đánh trận vẫn là chuyện của quân đội, hành chính viện chỉ là làm tốt công tác hậu cần, ta đến đây lần này là muốn biết, quân đội có tính toán gì, hay nói cách khác, hy vọng hành chính viện làm những gì, dù sao cũng phải để chúng ta có cái nhìn tổng quan, hoặc là có sự chuẩn bị. Ai nhìn Tôn Hổ, Tiền Đức Công cười nói. Dù sao, chuẩn bị chiến đấu thực sự là thế nào, chúng ta là người ngoài cuộc, vẫn cần hỏi ý kiến các ngươi một chút, muốn biết ý tứ của quân đội. Quân đội có ý gì? Suy nghĩ một hồi, Tôn Hổ liền nói thẳng. Ý của quân đội rất đơn giản, chính là đánh trận. Đánh trận thì đơn giản là so tài súng pháo đạn dược, mà cái này lại là so tài sản xuất công nghiệp. Sau khi chiến tranh bùng nổ, đế quốc chắc chắn sẽ huy động toàn bộ nhà máy sản xuất quân nhu. Phương án này đã được vạch ra từ thời Nam Hoa, hơn nữa cứ 2 năm một lần, Ủy ban Động viên Quốc phòng lại tiến hành sửa đổi. Ủy ban Động viên Quốc phòng là một cơ cấu đặc biệt. Trong ủy ban có cả quan văn lẫn sĩ quan, ở Đại Minh, đây là một cơ cấu hỗn hợp duy nhất. Cơ cấu này được thành lập vào thời Nam Hoa, là do Hoàng đế Chu Lớn năm xưa thành lập để đối phó với áp lực sinh tồn. Nó không thuộc về quân đội, cũng không thuộc về quan văn, mà là một cơ cấu độc lập, trực tiếp nghe lệnh từ Hoàng cung. Trách nhiệm của nó là gì? Chính là hoạch định phương án động viên quốc phòng, cứ 2 năm một lần tiến hành điều tra dân số và công nông nghiệp của Đại Minh, để nắm rõ tiềm lực chiến tranh của đế quốc, đồng thời xây dựng các phương án động viên tương ứng. Cho nên, về sản xuất quân nhu và động viên nhân lực, Tôn Hổ căn bản không hề lo lắng. Trên thế giới chưa từng có một quốc gia nào chuẩn bị chiến tranh suốt 25 năm, hơn nữa còn là một cuộc chiến tranh tổng lực. Huống chi, quân đội đế quốc còn dự trữ vũ khí, đủ để trang bị cho 200 sư đoàn. Cho nên, về phương diện động viên hẳn là không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là... Tôn Hổ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Những thứ này đều không phải là chuẩn bị chiến đấu thực sự. Tướng quân, vậy chuẩn bị chiến đấu thực sự là gì? Chuẩn bị chiến đấu thực sự cũng chưa chắc là sản xuất quân công, mà là thứ thoạt nhìn tầm thường nhất, giáo dục. Tôn Hổ nói. Giáo dục bắt buộc của Đại Minh ban đầu dự tính là cung cấp một lực lượng lao động có trình độ cao cho công nghiệp hóa. Trong 28 năm qua, chúng ta đã thông qua phổ cập giáo dục, hoàn thành công nghiệp hóa và thay đổi triều đại. Đương nhiên, phổ cập giáo dục cũng là một phần quan trọng nhất trong chuẩn bị chiến đấu, bởi vì đánh trận không chỉ là so tài sản xuất công nghiệp và máy móc, mà còn là so tài nhân lực. Mà nhân lực này không phải cứ tuyển là dùng được. Tôn Hổ dừng lại một lát, nhìn Tiền Đức Công rồi nói, Nếu tiền đại nhân muốn hỏi quân đội mong muốn chính phủ chuẩn bị những gì, vậy xin hành chính viện hãy đổi giáo dục bắt buộc 6 năm thành 9 năm. Nhìn vị thủ tướng đại thần của đế quốc trước mặt, Tôn Hổ, vị thượng tướng lục quân của đế quốc, giải thích. Hiện tại, Đại Minh đang áp dụng giáo dục bắt buộc 6 năm. Mặc dù chương trình thể dục cơ bản đã bao gồm một phần nội dung quân sự, nhưng việc huấn luyện quân sự thực sự vẫn phải đợi đến cấp trung học cơ sở. Thể dục ở cấp trung học cơ sở có một nửa nội dung là thể thao quân sự, đến cấp trung học phổ thông thì sẽ mở các môn học quân sự. Mặc dù nói rằng huấn luyện một binh sĩ đủ tiêu chuẩn chỉ cần dựa trên nền tảng văn hóa tiểu học, 2-3 tháng huấn luyện tăng cường là đủ, nhưng khi chiến tranh bùng nổ, đế quốc sẽ cần hàng trăm ngàn sĩ quan. Những sĩ quan này nhất định phải được học trung học cơ sở, mà một sĩ quan đủ tiêu chuẩn cần ít nhất 1,5 năm, sĩ quan cao cấp thì cần ít nhất 2 năm. Về mặt này, việc dự trữ vẫn phải dựa vào việc phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm. Hiện tại, các trường đại học và học viện chuyên gia của đế quốc có thể cung cấp đủ sĩ quan. Những người được học tiểu học chỉ là binh sĩ, nhưng giữa binh sĩ và sĩ quan cần một số lượng lớn sĩ quan. Hiện tại, trong cơ cấu quân sự của đế quốc, đây là một mắt xích bị đứt đoạn. Đề nghị của tôi là, thông qua việc phổ cập giáo dục trung học cơ sở, cùng với việc thành lập các trường kỹ thuật để huấn luyện dự bị quân nhân, để thành lập lực lượng dự bị sĩ quan. Kỳ thực, giáo dục bắt buộc 9 năm chính là ý kiến bổ sung quan trọng nhất của quân đội đối với kế hoạch chuẩn bị chiến đấu của đế quốc. Đương nhiên, so với các phương án khác, đề nghị này có thể nói là tốn kém nhất. Hơn nữa, việc này không chỉ liên quan đến chiến tranh tương lai, mà còn liên quan đến việc nâng cao tố chất tổng thể của quốc dân, là một việc lớn ngàn năm. Nếu tài chính cho phép, xin hãy mở rộng giáo dục bắt buộc đến cấp trung học cơ sở, phổ cập chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm. Tiền đại nhân, ngài có thể thực hiện mục tiêu này không? Đối mặt với đề nghị có lợi cho đất nước và nhân dân này, Tiền Đức Công không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ tính toán trong lòng. Với tư cách là thủ tướng đại thần của đế quốc, Tiền Đức Công chắc chắn không thể vỗ đầu một cái mà quyết định ngay. Phổ cập chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm chắc chắn là một việc có lợi cho đất nước và nhân dân, nhưng rất nhiều việc không phải cứ mở miệng là có thể quyết định. Trong lòng ông đang tính toán chi phí để thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm. Tiền bạc mới là mấu chốt của mọi vấn đề. Trong khi ông đang cắm cúi tính toán, Tôn Hổ cũng không vội, chỉ lặng lẽ uống trà. Uống trà được vài phút, Tiền Đức Công mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hãy lấy lợi ích từ đất đai quốc hữu để chi cho giáo dục. Tôn Hổ không còn gì để nói. Mọi người đều biết, lợi ích tài chính lớn nhất của đế quốc không phải là thu thuế, mà là địa tô từ đất đai quốc hữu. Đế quốc không thu thuế ruộng đất nặng từ đất tư nhân, nhưng đế quốc có khoảng 12 tỷ mẫu đất quốc hữu. Những đất đai đó sản xuất ra 25% sản lượng, đều được chính phủ thu bằng hình thức địa tô. Số tiền đó là bao nhiêu? Khoảng hơn 7 triệu nguyên. Tức là hơn 100 triệu bảng Anh. Trong hơn 10 năm qua, đế quốc đã dựa vào địa tô từ đất đai quốc hữu để đầu tư vào công nghiệp hóa. Hàng năm, 1.5 tỷ nguyên chi phí giáo dục cũng được chi từ đó. Trầm mặc một lúc lâu, Tôn Hổ mới đặt chén trà trong tay xuống, Tiền đại nhân. Rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Theo lời ngài nói, để phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm trên toàn quốc, bao gồm cả việc thành lập các trường kỹ thuật và chi phí cho đội dự bị, có tính đến việc cần xây dựng một số lượng lớn trường học mới, hơn nữa trung học cơ sở cũng cần xây thêm, trung học phổ thông chắc chắn cũng phải xây thêm. Đồng thời, đại học cũng vậy. Theo cơ sở hạ tầng, lại thêm tiền lương nhân viên, đây đều là tiền. 3 năm trước, bình quân hàng năm cần khoảng 4.5 tỷ nguyên. Lại nhiều đến vậy. Tôn Hổ lập tức cảm thấy không thể tin nổi, ông đương nhiên hiểu ý nghĩa của con số mà Tiền Đức Công đưa ra. Trước đây chúng ta đã xử lý không ít trường học rồi, cái này đã tính đến chưa? Chúng ta cũng không phải bắt đầu từ con số 0, những năm này đế quốc xây dựng trường học cũng không ít. Đã khấu trừ rồi. Tiền Đức Công trả lời không chút khách khí. Thấy Tôn Hổ dường như có chút không tin, Tiền Đức Công cầm chén trà lên, nhấp một ngụm trà, sau đó giải thích cẩn thận, tôi đang tính toán theo tiêu chuẩn trung học cơ sở bình thường của đế quốc. Trường học tính theo 300 học sinh mỗi trường học là những phòng gạch ngói đơn giản, mỗi phòng chứa 30 đến 40 người. Các thị trấn có điều kiện có thể xây nhà 2 tầng. Ngoài phòng học, còn cần thư viện, phòng thí nghiệm, nhưng mỗi trường học đều phải có sân vận động tiêu chuẩn 400 mét, lại thêm một sân bóng rổ, lại thêm các dụng cụ thể dục tương ứng đầy đủ mọi thứ. Trung học cơ sở có thể đặt ở các chợ, căn cứ theo tỷ lệ tiểu học và dân số để phân bổ, mỗi trường học có quy mô gần, cần công trình tương tự. Mặc dù chính phủ có thể mua số lượng lớn, giảm nhẹ vốn, nhưng chi phí này cũng không hề nhỏ. Tương ứng với đó còn có việc xây dựng thêm trung học phổ thông và đại học. Dù sao, cơ sở hạ tầng lớn ra, thượng tầng cũng phải mở rộng tương ứng, cái này có thể chiếm 3,5% tổng chi phí. Dù sao, càng lên cao thì chi phí càng lớn. Hơn nữa, quốc phòng, giáo dục quân sự cũng cần một lượng lớn tài chính, hàng năm 5 tỷ. Tiền Đức Công dừng lại một chút rồi nói tiếp. 5 tỷ có lẽ còn tính thiếu, cho dù là sau khi hoàn thành xây dựng ban đầu, chi phí cũng không dưới 3 tỷ. Cái này, phổ cập một chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm, cần chiếm nhiều tài nguyên đến vậy sao? Tôn Hổ nhíu mày nói. 3 tỷ? Có lẽ không ít đâu. Nếu đem ra đóng tàu khu trục hạm, thì có thể đóng được mấy chục chiếc. Biến tướng quân phí đi, chi tiêu có lẽ không lớn đâu. Tiền Đức Công thẳng thắn lên tiếng. Ngoài việc xây trường học còn cần làm tốt quân sự giáo dục cơ sở, chi phí mua sắm vũ khí, rồi phí huấn luyện cùng phí bảo trì công trình, kế hoạch bồi dưỡng sĩ quan này mỗi năm đã tốn không ít tiền, cứ tính theo quân số 10 nguyên mở ra chi, một năm đã là mấy ngàn vạn nói thì dễ, làm mới khó, khó khăn chồng chất, một nan đề trực tiếp nhất cũng là khó khăn nhất, đó là gì? Đương nhiên là tiền. Tiền là gốc của mọi thứ, không có tiền thì muốn làm gì cũng không xong. Kỳ thật, cũng không cần nhiều sĩ quan đến thế, Tôn Hổ vỗ tay một cái, nói, đánh trận, lính thường chỉ cần được giáo dục tiểu học, cũng đã tạm ổn, còn sĩ quan, thật ra cũng không cần nhiều đến vậy, nhiều lắm cũng chỉ cần bồi dưỡng 100-200 vạn tinh nhuệ sĩ quan cho tương lai chiến tranh, ân hay là, chúng ta đổi hướng suy nghĩ xem. Đổi hướng suy nghĩ. Đúng. Tôn Hổ gật đầu. Hiện tại tiểu học lên sơ trung không phải cần phải khảo thí sao, ta thấy biện pháp này không tồi, chúng ta cứ tiếp tục áp dụng, chỉ là mở rộng chỉ tiêu đâu mở rộng ra một chút. Tôn Hổ vừa nghĩ vừa nói. Tỷ như tuyển chọn một nửa học sinh tiểu học tốt nghiệp năm đó, tỷ lệ này cũng đã đủ, thậm chí có thể nói là dư dùng, cứ như vậy chi tiêu chẳng phải giảm đi sao nghĩ một hồi, Tôn Hổ còn nói thêm. Đương nhiên, trong đó chắc chắn có không ít nữ sinh cũng có ít, có thể phát triển theo hướng y tế và chăm sóc, dù sao, sau khi chiến tranh bùng nổ, chắc chắn cần một lượng lớn nhân viên y tế không thể không nói, là một vị tướng lĩnh quân sự, Tôn Hổ rất nhanh đã tìm được một phương pháp vẹn cả đôi đường. Cho dù là như vậy, chi tiêu cũng không ít a, giáo dục thật là kế hoạch trăm năm, lợi quốc lợi dân, cho dù tốn ít tiền cũng đáng trong lòng tính toán một lượt chi tiêu, Tiền Đức Công cười khổ tiếp nhận đề nghị của quân đội. Đương nhiên, nụ cười khổ này, trên thực tế mơ hồ mang theo một chút hưng phấn, dù sao mở rộng giáo dục không chỉ có lợi cho quân đội, mà là cho cả quốc gia, nhưng mà, dưới sự duy trì của quân đội, chính sách này có thể được phổ biến xuống, mà chờ đến khi chiến tranh kết thúc, chính sách này cũng sẽ tiếp tục được phổ biến, tương lai sẽ có hàng trăm hàng ngàn vạn người được lợi từ đó, đây mới là điều quan trọng nhất. Cứ như vậy, hai người vừa uống trà, vừa hàn huyên, thời gian trôi qua rất lâu, đến hơn 9 giờ đêm, Tiền Đức Công mới rời khỏi Tôn Trạch. Ngày hôm sau, Viện Hành Chính Đế Quốc liền ban bố một văn kiện đề nghị cho văn bộ, đề nghị nghiên cứu tính khả thi của việc mở rộng trong các trường sơ cấp và trung học phổ thông. Đương nhiên, lý do lại cực kỳ đơn giản. Vì nâng cao trình độ giáo dục của quốc dân, vì thúc đẩy sự phát triển công nông nghiệp của đế quốc, cần phải mở rộng kịp thời quy mô những người được giáo dục trung cấp ban đầu. Nhìn bề ngoài, đây chẳng qua là dựa trên nhu cầu phát triển của giáo dục và đế quốc. Nhưng trên thực tế thì sao? Lại là dựa trên nhu cầu quân sự, mà trong thời gian tới, dưới sự duy trì của quân đội, không chỉ có các trường tiểu học và trung học thành lập Hiệp hội Đồng tử quân đế quốc, mà còn thành lập đoàn dự bị sĩ quan, các học sinh không chỉ được huấn luyện quân sự cơ bản, ngoài cắm trại giã ngoại, bắn súng, vượt chướng ngại vật và các hình thức huấn luyện thường gặp, bọn họ thậm chí còn được huấn luyện thu phát điện báo vô tuyến, tàu lượn, rất nhiều chương trình học quân sự cứ như vậy mà được truyền thụ cho những thanh thiếu niên trong niềm vui. Ngụ binh ư dân, có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa đế quốc và các quốc gia khác. Trong nhiều năm qua, đế quốc không chỉ thông qua dân gian huấn luyện quân sự để dự trữ một lượng lớn quân dự bị, mà thậm chí cả với rất nhiều thiết bị dân dụng, cũng mang theo công dụng quân sự. Tỷ như thần châu cấp di dân thuyền, mặc dù ngay từ khi thiết kế, Chu Đại Hoàng đế đã thiết kế đại bình đài bên trái là để cho các di dân có một cái bình đài lộ thiên có thể tản bộ, phơi nắng, hít thở không khí trong lành. Nhưng mà, mục đích thực sự của Chu Đại Hoàng đế là gì? Đương nhiên là vì hàng không mẫu hạm. Chỉ là thời gian trôi qua, thêm vào đó kỹ thuật máy bay vẫn chưa quá thành thục, dần dà Chu Đại Hoàng đế chính mình cũng quên luôn chuyện này. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến việc thần châu cấp di dân thuyền là con thuyền di dân thoải mái nhất, xa hoa nhất, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, đã có hàng trăm hàng ngàn vạn di dân ngồi nó đến Đại Minh, những di dân mới này, họ đến Đại Minh sau đó, tiến vào từng ngành nghề, đương nhiên cũng có một số đã từng là thiếu niên, trở thành quân nhân. Lại một lần nữa, Lữ Nhân Đức đi tới bến cảng, hiện tại trước mắt hắn là Dực Châu Hào, là chiếc thuyền số 6 của thần châu cấp di dân thuyền, mặc dù là một chiếc thuyền đã 8 năm tuổi, nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Ta có thể lên thuyền xem không? Đến bên cạnh cầu thang mạng, Lữ Nhân Đức hỏi. Khi những thủy thủ khác bên cạnh cầu thang mạng còn đang nghi hoặc, Lữ Nhân Đức liền nói. 8 năm trước, ta chính là cưỡi nó đến Đại Minh, muốn lên xem một chút a, là như vậy sao? Nhìn lên sĩ quan trước mặt, thủy thủ cười nói, ta bảo sao, hóa ra là trở lại chốn xưa a, đi, người lên trên thì chú ý đừng đi lung tung vào trong khoang thuyền là được, tránh lạc đường. ngài yên tâm, ta chỉ lên bong tàu xem một chút thôi. Lên bong tàu xem một chút, đây cũng là nguyên nhân Lữ Nhân Đức lợi dụng thăm người thân để đến cảng khẩu lần này, hắn chính là muốn nhìn một chút bong tàu của Di Dân Thuyền. Cái bong tàu này thật lớn a, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bước vào bong tàu của Dực Châu Hào, Lữ Nhân Đức không khỏi cảm thán nói. Có thể không lớn sao, trưởng quan, cái bong tàu này dài khoảng 153.3 mét, rộng 22.86 mét, bong tàu như vậy được trải toàn bộ bằng ván gỗ. Ngài nhìn xem, bong tàu lớn như vậy, toàn thế giới cũng chỉ có 102 thủy thủ trên bong tàu nghe tiếng hắn nói, liền đi theo nói. Là 102, là 102 Lữ Nhân Đức một bên đáp lại, một bên dọc theo bong tàu đi về phía trước, bong tàu được lát bằng gỗ bằng phẳng cực kỳ trơn nhẵn. Ngay cả đường băng sân bay cũng không được bằng phẳng như vậy. Lữ Nhân Đức trong lòng thầm so sánh bong tàu và mặt cỏ sân bay, mặc dù hàng không bộ đội vẫn là tuyệt mật, nhưng là một phi hành sĩ quan, trong một lần luyện tập oanh tạc, bỗng nhiên nảy ra một ý niệm. Máy bay cất cánh trên thuyền. Máy bay cất cánh trên thuyền. Sao lại có thể như vậy chứ? Tiểu tử ngươi điên rồi à? Lại một lần, trong đầu Lữ Nhân Đức hiện lên lời nói đùa của chiến hữu. Máy bay làm sao có thể cất cánh trên thuyền được? Chắc chắn là không được. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, đúng vậy, cách nhìn của mọi người khẳng định không có vấn đề, dù sao, máy bay cất cánh cần đường băng để trượt, trên thuyền có không gian lớn như vậy sao? Thuyền bình thường thì không được, thuyền như thế này thì chắc chắn không có vấn đề đặt mình trên bong tàu của Dực Châu Hào, Lữ Vĩ Nhân trong lòng thầm đo đạc bong tàu, trong lòng tính toán khả năng máy bay cất cánh trên chiếc thuyền này. Không phải khả năng, là dám chắc được a, Lữ Vĩ Nhân bỗng nhiên có chút kích động tự nhủ. Không chỉ là khả năng, nó thậm chí còn có khả năng thay đổi tất cả. À, góc biển đảo sừng sững ngoài khơi, là một tòa đảo hải quân điển hình, nơi đây là bộ tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của đế quốc. Kỳ thực, từ trước đến nay vẫn có những ý kiến cho rằng vị trí này quá lệch về phía nam, mong muốn bộ tư lệnh dời về phía bắc. Nhưng việc di chuyển bộ tư lệnh hạm đội không phải chuyện một sớm một chiều, dù sao, nó liên quan đến bến cảng, cứ điểm, ụ tàu, chỉ cần động đến thôi đã tốn cả ức vạn nguyên, cho dù trên phương diện quân sự có nhu cầu thực tế, nhưng vì chi phí khổng lồ, ít nhất trong ngắn hạn nơi này sẽ không di chuyển. Xin nhờ, trưởng quan, ta chỉ muốn cầu kiến Lý trưởng quan một chút. Bên ngoài phòng làm việc của tư lệnh trưởng quan, một gã trung úy lục quân, lại một lần nữa, hướng phó quan bên ngoài phòng làm việc thỉnh cầu. Người này không ai khác, chính là Lữ Nhân Đức. Hai ngày trước sau khi đến thăm Dực Châu Hào ở bến cảng, hắn liền nằm lì trong phòng ngủ, ở đó viết ra những gì mình đã ấp ủ, khi ý tưởng trong đầu hắn reo hò. Đặt trước mặt hắn còn có một vấn đề lớn nhất, mà vấn đề này không phải một mình hắn có thể giải quyết. Thế là sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn liền đến thẳng góc biển đảo, tìm đến trụ sở của hạm đội Thái Bình Dương. Đến đây để làm gì? Đương nhiên là để cầu kiến tư lệnh hạm đội Trình trưởng quan. Trung úy, Trình trưởng quan mấy ngày nay lịch trình đã kín mít rồi, xin ngươi cứ đăng ký trước đi. Đường đường thượng tướng hải quân của đế quốc, há lại tùy tiện ai muốn gặp là gặp được. Huống hồ, ngươi chỉ là một trung úy, hơn nữa còn là lục quân, đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng đang suy nghĩ như vậy, Lữ Nhân Đức nhìn thấy chiếc ghế dựa mềm bên cạnh hành lang, liền nói, vậy ta ở đây đợi Trình trưởng quan được không? Cái gì? Còn có kiểu thao tác này? Phó quan nhất thời có chút ngây người, nếu việc này đổi thành ở Hoa Hạ bên kia, đoán chừng sớm đã bị người ta dùng gậy đánh cho tên này một trận, đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác. Nhưng mà, nơi này là Đại Minh phục quốc tại Đại Lục mới. Ở đây rất nhiều quy củ phong tục cổ hủ của Hoa Hạ, sớm đã bị phá vỡ. Cái gì là quy củ, cái gì là quy tắc ngầm, ở đây đều không tồn tại, căn bản không có nhiều quy củ như vậy. Đế quốc hải quân thượng tướng rất lớn sao? Cánh cửa này luôn rộng mở, trung úy muốn gặp hắn, luôn có thể gặp được. Phó quan trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Lúc này tâm tình của hắn rất phức tạp, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đánh giá tên này. Tên này cũng quá không biết điều rồi. Mặc dù cửa của thượng tướng rộng mở, tuy nói theo lý mà nói, ai muốn bái phỏng hắn cũng được, nhưng đây là chỗ nào? Bộ tư lệnh hải quân hạm đội Thái Bình Dương. Văn phòng của tư lệnh trưởng quan, sao có thể nói vào là vào được? Nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn. Đế quốc hải quân thượng tướng há lại ai cũng có thể gặp. Nhưng người ta cứ như vậy mà chờ đợi suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, mặc dù thỉnh thoảng có sĩ quan ra vào văn phòng của tư lệnh quan, nhưng bản thân tư lệnh quan vẫn không đi ra. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài tướng lĩnh dùng ánh mắt tò mò đánh giá vị trung úy lục quân được chào đón này. Tên này là ai? Hắn ở đây làm gì? Tò mò thì tò mò, không ai hỏi, cũng không ai nói. Gần đến chạng vạng tối, cửa phòng rốt cục mở ra, một vị tướng quân mặc quân trang màu trắng, đeo quân hàm thượng tướng hải quân đi ra. Vừa thấy Trình tướng quân đi ra, Lữ Nhân Đức liền vội vàng tiến lên, cúi chào nói, báo cáo trưởng quan, Trung úy Lữ Nhân Đức thuộc bộ đội 903, xin được gặp ngài. Trình Bích Thần vốn đang chuẩn bị đi xưởng đóng tàu nghe vậy, liền dừng bước, sau đó đánh giá người trước mặt. Lục quân 903 bộ đội. 903 bộ đội, có lẽ người ngoài không biết rõ bộ đội đó, nhưng Trình Bích Thần lại biết bộ đội đó là bộ đội gì. Lục quân. Đánh giá sĩ quan trẻ tuổi trước mặt, Trình Bích Thần khó hiểu nói, Trung úy, người có chuyện gì? Trưởng quan, tôi hy vọng có thể chiếm dụng ngài 2 phút thời gian, tôi có một bản báo cáo, chỉ cần 2 phút. Trong khi nói chuyện, Lữ Nhân Đức liền đưa báo cáo cho Trình Bích Thần. Nhận lấy bản báo cáo, Trình Bích Thần lật ra, nhưng chỉ nhìn mấy hàng, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Trung úy, đây là ý tưởng của ngươi. Trong khi nói chuyện, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Trưởng quan, đây là ý tưởng của tôi. Lữ Nhân Đức nói. Nhưng muốn thực hiện nó, cần sự hiệp trợ của hải quân, tôi tin rằng, nó nhất định có thể mang đến những thay đổi to lớn cho hải quân. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Gật đầu, Trình Bích Thần lại nhìn đồng hồ, sau đó quay đầu dặn dò phó quan, gọi điện thoại cho xưởng đóng tàu, nói với bọn họ ngày mai ta sẽ đến. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Lữ Nhân Đức nói, đi, chúng ta vào phòng làm việc, nói chuyện kỹ hơn. Cái gì? Lần này đến phiên phó quan trợn tròn mắt, Trình trưởng quan đây là thế nào? Xưởng đóng tàu bên kia không phải đã hẹn rồi sao? Xưởng đóng tàu bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đóng tàu không sợ hạm, vì xây dựng không sợ hạm, xưởng đóng tàu thậm chí còn khởi công xây dựng ụ tàu mới, đường trượt, tăng thêm rất nhiều công trình đóng tàu, theo kế hoạch ban đầu, Trình trưởng quan lẽ ra phải đến đó thị sát tình hình chuẩn bị. Đối với hải quân mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện này, bởi vì không sợ hạm là vũ khí uy hiếp lớn nhất và cũng phức tạp nhất trong số các chiến hạm, đối với các yêu cầu về điều kiện xây dựng không nghi ngờ gì cũng là khắt khe nhất, đồng thời đối với vũ bị, áo giáp, động lực trang bị, hệ thống thiết kế chế tạo và năng lực chỉnh hợp của thân tàu cũng có yêu cầu rất cao. Dưới tình huống này, những nhà máy đóng tàu có năng lực đóng không sợ hạm đã trở thành vấn đề hải quân quan tâm nhất. Nhưng hiện tại Trình Bích Thần hiển nhiên có chuyện quan trọng hơn, mà chuyện này chính là do Lữ Nhân Đức mang đến. Trung úy, nói cho ta biết ý tưởng của ngươi. Vào phòng làm việc, Trình Bích Thần trực tiếp nói. Ngươi có đủ thời gian để giới thiệu ý tưởng của ngươi. Trưởng quan, ngài biết bộ đội 903 khác với những bộ đội khác. Không đợi Lữ Nhân Đức nói xong, Trình Bích Thần đã nói, tôi có cấp độ bảo mật đầy đủ, hơn nữa đối với bộ đội 903 cũng có sự hiểu biết nhất định, các ngươi không giống với bộ đội trên không, họ sử dụng phi thuyền, còn các ngươi thì sao? Sử dụng máy bay, một loại khí cụ bay kiểu mới, khác với phi thuyền, nó nặng hơn không khí. Trong nội bộ quân đội, căn cứ quân hàm, chức vụ phân chia các cấp độ bảo mật khác nhau, sở dĩ Lữ Nhân Đức không sợ vi phạm chế độ bảo mật, là bởi vì vị thượng tướng hải quân này có quyền tiếp xúc với cơ mật của bộ đội 903. Mà câu trả lời của Trình Bích Thần cũng là nói cho hắn biết. Hắn có quyền lực này, hắn có thể yên tâm giới thiệu ý tưởng của mình. Thậm chí Trình Bích Thần sở dĩ sẽ gác lại công việc quan trọng nhất, dành thời gian cho Lữ Nhân Đức cũng là vì đề nghị của hắn quả thực vô cùng hấp dẫn người khác. Tốt, hãy giới thiệu thật kỹ ý tưởng của ngươi đi. Vâng, trưởng quan. Lữ Nhân Đức nghiêm giọng nói. Trưởng quan, ý tưởng của tôi vô cùng đơn giản, chính là dùng máy bay vào hải chiến, trực tiếp cất cánh từ trên tàu. Sau đó, ở ngoài tầm hỏa lực của hạm đội địch, thực hiện oanh tạc hủy diệt. Ngoài tầm bắn hỏa lực của địch, tiến hành oanh tạc hủy diệt. Chính là câu nói trong báo cáo của Lữ Nhân Đức đã thu hút sự chú ý của Trình Bích Thần, khiến hắn tạm thời thay đổi kế hoạch. Là một vị tướng lĩnh hải quân, lại là người đã giành chiến thắng vang dội trong trận hải chiến Nam Thái Bình Dương nhờ vào lực lượng yếu hơn, vị tư lệnh hạm đội này hiểu rõ mình đã chiến thắng chiến tranh như thế nào lần trước. Đó là kỹ thuật. Là ưu thế tuyệt đối về mặt kỹ thuật, đã giúp hắn giành chiến thắng trong trận hải chiến. Cũng chính vì vậy, hắn luôn đặc biệt chú trọng đến sự đổi mới về mặt kỹ thuật. Đương nhiên, hắn cũng là một trong những người ủng hộ tàu sân bay. Hải quân đế quốc quả thực là người được hưởng lợi từ kỹ thuật, thậm chí còn sinh ra một loại ý lại nhất định vào sự thay đổi của kỹ thuật, chính là con đường ý lại. Kỳ thực, đây chính là đặc điểm lớn nhất của quân đội và xí nghiệp đế quốc. Bọn họ coi trọng cao độ việc nghiên cứu và phát minh kỹ thuật, bởi vì họ đều được hưởng lợi từ kỹ thuật. Thương nhân tin rằng cải tiến kỹ thuật có thể mang lại tài phú, còn quân nhân thì tin rằng cải tiến kỹ thuật có thể giúp họ giành chiến thắng trong chiến tranh. Trong nhiều năm qua, thông qua việc dẫn đầu về kỹ thuật, quân đội đế quốc đã đánh đâu thắng đó, một mắt nhìn chằm chằm vào thực tiễn chiến tranh, một mắt nhìn chằm chằm vào kỹ thuật mới, kết nối và rất nhạy cảm với kỹ thuật mới. Có bột mới gột nên hồ. Đối với điều này, các tướng lĩnh quân đội đế quốc xưa nay chưa từng nghi ngờ, và cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy báo cáo của Lữ Nhân Đức, Trình Bích Thần lập tức thay đổi kế hoạch. Tàu sân bay có thể mạnh, nhưng nó là một loại quân hạm đã được đưa vào sử dụng, là một kỹ thuật đã được đưa vào thực tế, cho dù có dẫn đầu, thì cũng chỉ là tạm thời. Cho dù tàu sân bay là linh hồn của tương lai hải quân, là bảo hộ cho chiến thắng hải chiến, thì... thì sao chứ? Hắn chậm một ngày, tàu sân bay cũng không chạy mất, mà là vị sĩ quan trẻ tuổi trước mặt này đã mang đến cho hắn một lý niệm hoàn toàn mới. Sự nhạy cảm với kỹ thuật mới đã khiến Trình Bích Thần đưa ra lựa chọn. Cho dù ý tưởng của hắn không khả thi, thì cũng không có gì to tát. Chỉ là chậm trễ vài giờ mà thôi, tàu sân bay không thể trốn thoát. Cất cánh từ trên tàu, giống như là lơ lửng mẫu hạm vậy. Trình Bích Thần hỏi. Lơ lửng mẫu hạm, đây chính là nguyên bản của đế quốc, kỳ thực cũng chỉ là tàu hàng cải tiến mà thôi, có thể chở 4 chiếc chiến đấu cơ cỡ nhỏ, trong lúc hải chiến có thể cung cấp hỏa lực yểm trợ trên không cho hạm đội, có thể ngăn chặn hạm đội bị không kích. Không sai biệt lắm, nhưng lại hoàn toàn không giống, bởi vì máy bay cần đường băng, hơn nữa một chiếc tàu sân bay có thể chở đến 20 chiếc máy bay, chúng cất cánh từ trên tàu, không chỉ có thể cung cấp hỏa lực yểm trợ trên không cho hạm đội, ngăn chặn máy bay công kích, mà quan trọng hơn là nó có thể tấn công quân hạm. Dùng lực lượng trên không để tấn công quân hạm, kỳ thực đội lơ lửng đã sớm tiến hành thử nghiệm phương diện này, nhưng tàu sân bay chở máy bay không thích hợp để làm việc này, bởi vì chiến đấu cơ có tải trọng quá nhỏ, còn máy bay cỡ lớn lại quá lớn. 20 chiếc máy bay. Thế mà có thể chở nhiều đến vậy. Thậm chí có thể đạt tới 30 chiếc. Hơn nữa mỗi chiếc máy bay ngoài việc trang bị một khẩu súng máy, còn có thể chở một quả lựu đạn 250 kg, bay xa 300 cây số, trưởng quan, ngài biết điều này có ý nghĩa gì không? Điều này có ý nghĩa gì? Trình Bích Thần cười cười, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Hít sâu một hơi, Lữ Nhân Đức tiếp tục nói. Tàu sân bay quả thực rất mạnh, nhưng trưởng quan, tầm bắn của pháo trên tàu sân bay chỉ có chưa đến 30 km, còn máy bay của chúng ta lại có thể chở lựu đạn 250 kg ở khoảng cách 100 km, tiến hành oanh tạc chúng. Trưởng quan, nếu chúng ta xây dựng tàu sân bay, nó chắc chắn có thể phát huy tác dụng bất ngờ trong chiến đấu trên biển. Trưởng quan. Khi Lữ Nhân Đức đưa ra đề nghị này, phó quan của Trình Bích Thần bước vào phòng, trên tay bưng một khay chén sứ, cùng với bộ ấm trà, hắn nghe thấy Trình trưởng quan nói với hắn, nói trúng yếu hại, đây chính là ưu điểm lớn nhất của nó, khoảng cách, cho dù là pháo hạm mạnh nhất, tầm bắn cũng chỉ có 30 cây số, cho dù kỹ thuật của chúng ta có tiên tiến đến đâu, góc bắn có lớn hơn một chút, thì cũng chỉ là 40 cây số, quả thực, giống như ngươi nói, như vậy, ưu thế của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Nó chắc chắn cũng sẽ phát huy tác dụng bất ngờ trong chiến đấu trên biển. Được khích lệ trong lòng luôn vui mừng khôn xiết, Lữ Nhân Đức đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn mỉm cười gật đầu. Sau khi phó quan dân trà rời đi, Trình Bích Thần làm thủ thế với cái chén, sau đó tự mình bưng chén trà lên. Vấn đề duy nhất của ta là, máy bay có thể cất cánh trên tàu không? Hoặc là nói, chúng ta nên làm gì, ta không hiểu rõ về máy bay, thậm chí không biết nó bay lên như thế nào, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta một chút. Trưởng quan, cái này rất đơn giản, nó cần đường băng, nó có cánh, có động cơ, tiến lên dựa vào động cơ tạo ra lực kéo để cánh quạt quay tròn. Sau đó Lữ Nhân Đức giải thích nguyên lý vận hành của máy bay, đương nhiên cũng chỉ là giải thích đơn giản một chút, mặc dù đơn giản, nhưng Trình Bích Thần vẫn nghe rõ. Nói như vậy, nó cần một cái bệ, sau đó trượt cất cánh sau. Giống như tàu lượn vậy, nhưng tàu lượn là dựa vào ô tô kéo, còn máy bay thì tự có động cơ. Tàu lượn, ở đế quốc hiện tại rất phổ biến, không chỉ có không ít câu lạc bộ liên quan đến các trường đại học, mà thậm chí một số trường đại học còn bắt đầu tổ chức thi đấu tàu lượn, là một loại hình thể thao, nó đang phổ biến trong đế quốc theo một cách chưa từng có. Đúng vậy, không sai biệt lắm là như vậy, chỉ cần có đường băng khoảng 100 mét, nó có thể bay lên. Gật đầu nhẹ, Lữ Nhân Đức giải thích. Chúng ta hiện tại đã có sẵn tàu có thể tiến hành thí nghiệm phương diện này. Có sẵn tàu? Đúng, chính là thần châu cấp di dân thuyền, bên phải của nó là một bông tàu dài hơn 150 mét, rộng hơn 20 mét, nếu bỏ tay vịn bên mạn tàu đi, nó chính là bệ cất cánh thích hợp nhất. Thậm chí không cần cải tạo nhiều. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. À, thần châu cấp di dân thuyền có thể sao? Ừ, nghĩ nghĩ, Trình Bích Thần nói. Vậy ngươi cần ta làm gì? Nhìn vị Trình trưởng quan trước mặt, Lữ Nhân Đức hít sâu nói, hy vọng trưởng quan có thể trưng dụng chiếc thuyền kia. Tạm thời trưng dụng, sau đó chúng ta có thể tiến hành thí nghiệm cất cánh phương diện này. Trình trưởng quan, ngài nhất định phải tin tưởng tôi. Đợi đến khi tàu sân bay xuất hiện, nó chắc chắn sẽ thay đổi chiến tranh. Ngay trước khi đi, Lữ Nhân Đức còn lặp đi lặp lại quan điểm của mình. Nó chắc chắn sẽ thay đổi chiến tranh, Trình trưởng quan. Dùng đầu của tôi đảm bảo. Không cần ngươi dùng đầu để đảm bảo, bất luận là thành công hay thất bại, trước tiên phải dũng cảm thử. Trình Bích Thần vỗ vỗ vai hắn. Đừng vì chuyện này mà lo lắng. Ngươi sửa lại báo cáo trước đã, trước khi chúng ta bắt đầu thử, vẫn cần phải cân nhắc một số chi tiết. Ví dụ như chi tiết máy bay cất cánh và hạ cánh trên tàu, những điều này ta cũng không hiểu, nhưng ngươi chắc chắn là chuyên nghiệp, ngươi phải làm rõ tất cả những điều này trước. Nghĩ nghĩ, hắn lại tiếp tục nói. Còn nữa, 903 bộ đội là một bộ đội bảo mật, bao gồm cả máy bay của các ngươi cũng là bảo mật. Liên quan đến chuyện tàu sân bay, ta có thể đi cân đối với lục quân bộ, nhưng chúng ta còn phải cân nhắc đến việc giữ bí mật và các yếu tố khác. Đương nhiên, còn có việc trình lên để trưng dụng, việc này cũng phải tìm một lý do thích hợp. Nhưng những vấn đề này để ta lo, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là nghiên cứu kỹ về chuyện tàu sân bay. Sự nghiệp vĩ đại bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Năm thứ 19 của Thịnh Đức, một sĩ quan phi hành trẻ tuổi nảy ra ý tưởng, không ai có thể ngờ được nó sẽ thay đổi tương lai ra sao. Bởi lẽ, vào thời điểm biến đổi xảy ra, thường chỉ có một số ít người nắm bắt được tương lai. Tương lai là điều không thể dự đoán, nhưng đôi khi, nó lại có thể dự báo. Đối với một số người, tương lai có thể dự báo, thậm chí còn có thể bày binh bố trận. Gần như cùng lúc với việc hạm đội Thái Bình Dương trưng dụng tạm thời Dực Châu Hào để di dân, trong hoàng cung, Chu hoàng đế bệ hạ, người hoàn toàn không biết tin tức này, đang xem xét một bản báo cáo, đó là bản điều tra về sự kiện Jerusalem. Bệ hạ, trong vòng nửa năm qua, bộ điều tra đã cử những đặc công ưu tú nhất đến Jerusalem, Ai Cập và nước Anh. Thông qua nhiều phương diện điều tra, họ đã chứng minh lời khai của Lawrence rằng họ thực sự đã lên kế hoạch ám sát Napoleon III. Nghe báo cáo của Tiền Tử Tráng, Chu hoàng đế mím môi, sau đó đứng dậy. Khi hắn định châm điếu xì gà, lại do dự một chút, cuối cùng lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể chọn cách giấu giếm, nhưng ai biết nếu giấu giếm sẽ xảy ra chuyện gì. Trong sự kiện này, bất kỳ sự giấu giếm nào cũng có thể dẫn đến nhiều yếu tố không chắc chắn, thậm chí ảnh hưởng đến sự tin tưởng giữa hai quốc gia. Dù sao, Chu hoàng đế cũng là một bên được hưởng lợi từ vụ ám sát, ít nhất là tiềm ẩn. Trong tình huống này, Chu hoàng đế không thể không cẩn trọng đối mặt, bởi vì giữa họ không được phép có bất kỳ nghi ngờ nào. Suy nghĩ một lát, hắn mới lên tiếng. Đã chúng ta đã chứng minh được điều này, vậy thì, chúng ta cần thông báo cho phía Pháp. Trẫm sẽ sớm đến thăm nước Pháp, người biết điều này có ý nghĩa gì không? Thần biết. Có khả năng ngăn chặn được mọi chuyện không? Thần cho rằng khả năng không lớn. Nhưng dù sao vẫn phải thử một lần. Chu hoàng đế nói. Tuy nhiên, nếu ta đến tay không, e rằng không thể thuyết phục họ từ bỏ ý định trả thù. Trẫm cần một món quà. Quà tặng. Yêu cầu của bệ hạ khiến Tiền Tử Tráng không khỏi căng thẳng. Hắn nói, thần cho rằng, món quà này không nên vội vàng. Đúng là không nên vội, nhưng nếu không có quà, trẫm thực sự không có lý do gì để thuyết phục họ. Chu hoàng đế mỉm cười, nhìn Tiền Tử Tráng nói, có lẽ chúng ta đã nghĩ quá nhiều ngay từ đầu. Chỉ dựa vào một vài biện pháp để thúc đẩy nước Anh là không đủ. Chúng ta cần phải tăng tốc. Tăng tốc? Ý của bệ hạ là chúng ta có người ở các thuộc địa của Mở Phổ. Ý ta là những người ở một số vị trí đặc biệt. Sau khi Tiền Tử Tráng gật đầu, Chu hoàng đế nói, hiện tại, nếu chỉ giúp đỡ thôi thì, theo tính toán trước đó, mất bao lâu? 2 năm. Tận 2 năm, có thể gây ra chiến tranh. Đương nhiên, hiện tại, người Bô bên kia cũng đang tăng tốc. Chúng ta có thể thông qua một số biện pháp, một số thủ đoạn đặc biệt để đẩy nhanh quá trình này. Suy nghĩ một lúc, Tiền Tử Tráng nói, thần hiểu. Lưu lại hồ sơ. Ngươi thử nghĩ xem. Làm thế nào để tăng tốc quá trình này nhanh hơn? Có lẽ có thể sử dụng một số thủ đoạn từ bên trong. Tuy nhiên, công việc của ngươi không cần ta phải dạy, cứ làm theo hiểu biết của ngươi. Ngày hôm đó, trong văn phòng trên mái nhà của công ty khai thác mỏ Mangbơ, Tự Tước Đế Quốc Anh, chủ tịch và thường vụ động sự của công ty khai thác mỏ Mangbơ, Cecil John Rose, ngồi trên chiếc ghế bành da, như thường lệ, hắn lại liếc nhìn báo cáo trước mặt, sau đó khẽ nói, lạy chúa, nếu thành công, toàn bộ miền Nam châu Phi sẽ là của chúng ta. Không có ai trả lời, hắn chỉ tự nói một mình. Hắn đứng dậy khỏi chiếc bàn lớn, đi qua căn phòng, đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những người và xe cộ đang di chuyển bên dưới, trong khu buôn bán trung tâm của Mở Phổ. Theo quan điểm của người châu, thành phố này có vẻ lạc hậu, tràn ngập hương vị thuộc địa. Nhưng trong mắt Cecil John Rose, mảnh đất này lại tràn ngập của cải, tràn ngập cơ hội. Mặc dù mười mấy năm trước, trong cuộc cạnh tranh mở rộng với Đại Minh, hắn đã thất bại, nhưng thông qua việc đầu tư vào mỏ kim cương Kimberley, hắn vẫn thu được một lượng lớn tài sản. Ngày mấy tháng trước, hắn đã đánh bại đối thủ của công ty khai thác mỏ trung tâm Kimberley của Ba Nạp, thành lập công ty khai thác mỏ thống nhất Mangbơ, trở thành một trong ba động sự của công ty này. Hắn đã gần như độc chiếm 90% sản lượng kim cương thế giới. Cộng thêm việc hắn đã tham gia cổ phần kinh doanh công ty khai thác mỏ Nam Phi 2 năm trước, hắn có thể thu được hàng trăm vạn bảng Anh lợi nhuận mỗi năm. Nhưng tài sản khổng lồ của hắn đều đến từ một quốc gia khác. Cộng hòa Đức Lang Sĩ Ngói. Chính phủ Đức Lang Sĩ Ngói, nghèo đói đến điên cuồng trong nhiều năm, đương nhiên sẽ không buông tha cho miếng mồi béo bở này, thu thuế bừa bãi, thu phí điên cuồng, hắn luôn phải chịu đựng sự bóc lột nặng nề. Vì vậy, tiêu diệt cái quốc gia tham lam vô đáy bô nhỏ bé này là mong muốn lớn nhất của Rose. Đây thực sự là một cơ hội. Trong khi lẩm bẩm, Rose khẽ huýt sáo. Chỉ cần đầu tư 10 vạn bảng Anh, có thể khiến quốc gia này hoàn toàn diệt vong, sau đó kim cương Kimberley, vàng trong vôn đều là của chúng ta. Từ đó về sau, sẽ không còn phải chịu đựng sự bóc lột của người bô. Trong khi lẩm bẩm, Rose nhấc điện thoại trên bàn lên. Alo, cho James đến đây một chuyến. James, Rose đọc tên này, sau đó hắn lại liếc nhìn báo cáo. Hắn không xa lạ gì với James, người đã đến mở phổ từ nước Anh 13 năm trước. Khi đó, hắn vẫn là một kẻ nghèo rất mồng tơi, sau đó hắn vào công ty, từng bước trở thành quản lý cấp trung, tên này. Luôn có thể đưa ra những ý kiến hữu ích vào những thời điểm bất ngờ. James. Sau khi James vào văn phòng, Rose mỉm cười thân thiện với người tâm phúc của mình. Ta đã xem báo cáo của ngươi, đây là một việc lớn, trước khi quyết định, ta cần cân nhắc một chút. Ngươi nói cho ta biết, tại sao bây giờ là thời điểm để thực hiện hành động này. Nguyên nhân rất đơn giản, thưa ngài. James đáp. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong vài năm qua, chính phủ Đức lan sĩ ngói coi mỏ kim cương Kimberley và mỏ vàng Render là miếng mồi béo bở, thu thuế nặng nề trực tiếp và thuế lợi nhuận. Hiện tại, tiền thuê mỏ vàng chiếm 7/8 của Đức lan sĩ ngói hàng năm. Ngoài ra, Đức lan sĩ ngói còn ban hành các loại đặc quyền, độc quyền kinh doanh thuốc nổ, tùy tiện tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc chuyển khẩu từ mở phổ sang Đức lan sĩ ngói, chỉ riêng thuế nhập khẩu hàng năm đã lên tới hơn 1 triệu bảng Anh. Việc độc quyền kinh doanh thuốc nổ giúp chính phủ thu lợi 60 vạn bảng Anh mỗi năm. 1,6 triệu bảng Anh này thực sự là bóc lột từ chúng ta, gần như tất cả mọi người đã đến mức không thể chịu đựng được nữa. Thưa ngài, vì mọi người không thể chịu đựng được nữa, vậy thì thời cơ hành động đương nhiên cũng đã chín mùi. Suy nghĩ một lúc, James còn nói thêm. Hơn nữa, tôi cũng đã liên hệ với một người thích hợp để thực hiện nhiệm vụ này, tôi tin rằng chỉ cần chúng ta chịu liều lĩnh, hành động của chúng ta nhất định sẽ thành công. Thật sao, chỉ vài trăm người? Họ có thể thành công không? Rose hỏi ngược lại. Dựa vào vài trăm người để chiếm một quốc gia là không thể, nhưng chỉ cần vài trăm người, đủ để khiến đế quốc Anh bị cuốn vào. Thưa ngài, điều chúng ta cần là đế quốc Anh bị cuốn vào. Mặc dù hắn không giải thích thêm, nhưng ai cũng hiểu. Ý của những lời này, việc những người đó có thành công hay không không quan trọng. Điều quan trọng là họ sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh. Cần phải đưa chuyện này lên ban giám đốc sao? Việc này có quan trọng không? Lời nói của James đổi lấy một nụ cười, đúng vậy, căn bản không quan trọng, trong hầu hết các trường hợp, ban giám đốc chỉ là một hình thức mà thôi. Có điều, chúng ta cần phối hợp trong phương diện dôn tư bảo. Nếu muốn chuyện này được lan rộng, nhất định phải biến nó thành một đại sự, khiến nó không thể vãn hồi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể được lợi. Lời nói của James khiến Rose gật đầu tán thành. Đúng vậy, chỉ khi sự việc chuyển biến xấu nhất, chúng ta mới có thể khiến chính phủ tham gia. Đây quả là lựa chọn có lợi nhất cho chúng ta. Nghĩ ngợi một hồi, Rose lại nói tiếp. Cứ làm theo kế hoạch của ngươi. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, ta muốn gặp tên kia một lần. Đợi James rời đi, Rose cầm điện thoại lên. Alo, có phải Pearson không? Ta có một việc muốn bàn với ngươi. Pearson là một trong ba vị động sự của công ty khai thác mỏ bơ, đồng thời là chủ tịch của công ty khai thác mỏ Nam Phi, nơi sở hữu mỏ vàng Render. Hai công ty của họ thoạt nhìn như hai thực thể riêng biệt, nhưng thực tế đã sớm liên kết với nhau thông qua việc nắm giữ cổ phần chéo. Lợi ích của họ đương nhiên là đồng nhất. Rose tin rằng Pearson đã sớm căm thù những kẻ bô đáng chết kia đến tận xương tủy. Chuyện là thế này. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, T-L-T. Rose mắc bẫy rồi. Gần như ngay khi Rose vừa nhấc điện thoại, Pearson đã khẽ nhướng mày, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong một năm qua, hắn vẫn hoạt động ở London. Tất cả là vì hôm nay. Không có lý do thì cứ tạo ra lý do, không có cớ thì cứ tạo ra cớ. Tóm lại, hắn không phải là kẻ buôn chiến tranh, nhưng cũng chẳng ngại ngần khơi mào một cuộc chiến. Đương nhiên, cuộc chiến này không phải do hắn khơi mào, mà do Rose lựa chọn. Thượng đế có thể chứng giám, chuyện này với ta chẳng liên quan một xu. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng chẳng liên quan gì đến Đại Minh Đế quốc, không ai có thể chứng kiến đế quốc công khai đóng vai trò gì ở đây. Trừ hắn ra. Đối mặt với cơ hội thành công, người ta nên làm gì? Đó là nắm bắt nó. Khi Johnson bước vào văn phòng của John Rose ở tắc Tây Nhĩ, Cecil, trong tay hắn là một đống hồ sơ, bao gồm một bản báo cáo hành động dài 100 trang do hắn viết, cùng với một loạt ảnh chụp và bản đồ. nhìn bản đồ và ảnh chụp trước mặt, Rose hỏi. Ngươi thu thập những tài liệu này, có ai biết ngươi là ai, đang làm việc cho ai không? Thưa ngài, không ai để ý đến những thứ này, cũng không ai nghi ngờ gì cả. Ở Đức Lan sĩ ngói có ai biết việc thu thập những tài liệu này có liên quan đến họ không? Không, thưa ngài. Tôi sử dụng các tài liệu có sẵn, mặc dù chúng rất hiếm. Nhưng tôi vẫn thu thập được, những tài liệu này đều là tư liệu công khai. Rất tốt, Rose nói, để lát nữa tôi sẽ đọc bản báo cáo này, bây giờ ngươi cứ nói tình hình chung cho ta nghe. Johnson đáp ứng, hắn đi đến trước tấm bản đồ, đó là bản đồ Đức Lan sĩ ngói. Ngài xem, thưa ngài, theo bản đồ chúng ta có thể thấy Đức Lan sĩ ngói là một quốc gia nội lục điển hình, không có cửa biển. Đương nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta có lợi ích thương nghiệp to lớn ở đó, mà quốc hội, hải quan, thuế, đường sắt, ngân hàng của Đức Lan sĩ ngói đều đang đàn áp chúng ta và di dân Anh, chúng ta phải có hành động, chấm dứt vấn đề này. Đây cũng là lý do tôi đưa ra kế hoạch này. Trong khi giải thích, hắn lấy ra vài tấm ảnh từ hồ sơ, sau đó dùng ghim ghim lên tấm bảng. Thưa ngài, muốn giải quyết vấn đề Đức Lan sĩ ngói, chúng ta phải đánh bất ngờ, áp dụng một cuộc tập kích bất ngờ. Giống như quân viễn chinh Peru của Đại Minh Đế quốc. Ô tô, người nói là ô tô. Rose chăm chú nhìn vào tấm bản đồ lớn, đúng vậy, thưa ngài, kế hoạch của tôi là thông báo tuyển dụng 1.500 lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, ngồi trên 100 chiếc xe tải, xuất phát từ Đông Bắc Bộ ngựa không kinh, dưới sự che chở của màn đêm, lái thẳng về Pretoria. Tôi đã từng lái ô tô khảo sát tuyến đường, từ ngựa không kinh đến Pretoria chỉ có 110 dặm Anh, dùng ô tô chỉ mất 8 giờ. Chúng ta có thể đến Pretoria vào sáng sớm, trước khi người Bô kịp phản ứng, cướp đoạt thủ đô của họ, nếu mọi việc suôn sẻ, người Bô thậm chí không có cơ hội phản kháng, đã thất bại rồi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là lý do kế hoạch này hấp dẫn Rose, sao hắn có thể không động lòng chứ? Kế hoạch này chi phí rất nhỏ, khả năng thành công lại rất cao, làm sao có thể không cao được? Đại Minh Đế quốc đã dựa vào đánh lén như vậy để chiếm lấy hết quốc gia này đến quốc gia khác, đã Đại Minh làm được, hắn cũng có thể làm được. Đương nhiên, cho dù kết quả tệ nhất, tập kích bất ngờ thất bại cũng có thể kéo Đế quốc Anh xuống nước. Đường lớn đâu? Chỗ đó có đường không? Nếu là xe hơi, chắc chắn cần đường chứ. Johnson dùng ngón tay chỉ. Chỗ đó căn bản không có đường, huống hồ chúng ta cũng không cần đường, tôi đã tự mình lái ô tô, thổ địa ở đó bằng phẳng, cho dù không có đường, đội xe của chúng ta vẫn có thể chạy bình thường, nhiều nhất chỉ là tốc độ chậm một chút, nhưng ở nhiều khu vực, thậm chí có thể chạy với tốc độ 20 dặm Anh trên thảo nguyên, nếu có chướng ngại thì chỉ có mấy con sông nhỏ dọc đường, trên sông chỉ có một cây cầu gỗ. Nói như vậy, sông sẽ cản bước đội xe. Rose tò mò hỏi. Johnson nhún vai, rồi nói. Căn bản không cản được, những con sông đó đều không sâu, phần lớn là bãi đá cạn, ô tô của chúng ta hoàn toàn có thể đi qua. Hơn nữa, nơi đó cũng cách xa các trang trại của người Bô. Những người sống ở đó, phần lớn là thổ dân. Rose lại đổi đề tài, mặc dù ánh mắt hắn không rời khỏi bản đồ. Tình hình các bộ lạc sống ở đó thế nào? Hắn lại hỏi. Johnson lần lượt trả lời các câu hỏi của hắn. Cứ như vậy nhìn vào tấm bản đồ trước mặt trong 5 phút, hắn khổ sở suy nghĩ về một ngọn núi, một ngọn kim sơn đông, đương nhiên còn có đám người Bô tham lam, bây giờ là lúc kết thúc tất cả. Không tệ, phương án của ngươi quả thực không tệ, mặc dù có một số rủi ro, nhưng ai biết được chuyện gì mà không có nguy hiểm chứ? Ừm, đương nhiên chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, không thể để người Bô biết kế hoạch của chúng ta. Hắn đồng ý, Johnson lúc này mới hoàn hồn. Ngài nói, thưa ngài, chúng ta sẽ áp dụng kế hoạch này sao? Rose không trả lời câu hỏi của hắn ngay, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào màn đêm đen kịt bên ngoài và ánh đèn rực rỡ bên dưới. Lúc này, con đường náo nhiệt, đèn đường và ánh đèn cửa sổ chiếu sáng cả thành phố. Quan chức thuộc địa và người làm ăn, nhân viên và thương nhân, nhà băng và bác sĩ, khách hàng và chủ cửa hàng, đương nhiên còn có những người bình thường, họ đi lại trên con đường náo nhiệt, họ đang trải qua điều gì? Chỉ là một cuộc đời bình thường, trong số họ, phần lớn đều tầm thường vô vị, cuộc đời họ đều phải chờ đợi thời khắc này đến. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tử vong. Đúng vậy, cho đến khi chết đi, họ chỉ trải qua một cuộc đời lãng phí. Đúng vậy, hắn cứng đờ nói với Johnson phía sau, đi làm đi, ta sẽ cung cấp cho ngươi mọi thứ ngươi cần. Lặng lẽ đi qua cửa sau văn phòng, xuống lầu trên đường đi, Johnson vẫn luôn nhếch môi cười. Ta thành công, thành công. Hắn lẩm bẩm, cũng chính là lúc hắn đang reo hò vì sự thành công của mình, trong văn phòng của Rose, Dèm đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Rose. Người thấy phương án này của hắn có thành công không? Khả năng thành công rất cao, nếu có một vị chỉ huy thích hợp, Dèm nghĩ ngợi, rồi nói. Thưa ngài, sở dĩ tôi đồng ý với kế hoạch này, cũng vì lý do này, như tôi đã nói trước đó, vì có một người thích hợp, tôi mới nhận thấy kế hoạch có khả năng thành công, Johnson. Là một người thích hợp? Không. Lắc đầu, Rose phát ra một tràng cười khanh khách. Hắn không phải là một người thích hợp. Khi nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Jem nói. Ta tin rằng, người mới là người thích hợp nhất, bạn của ta. Thậm chí còn chưa đợi Jem từ chối, Rose đã nói. Ngươi cùng hắn đi thực hiện phần mộ này, rời khỏi Open City, đi đến đó. Bạn của ta, ngươi làm đi. Ngươi dùng 30 ngày, Jem tiên sinh, đi cướp một quốc gia. 30 ngày. Chúng ta sẽ cướp được một quốc gia. Chiếm cứ một quốc gia trong 30 ngày. Chuyện này có khả thi không? Nếu xét theo lối đánh truyền thống, dường như chẳng có chút hy vọng nào. Nhưng trong hơn 10 năm qua, từ tập kích bất ngờ Santiago đến tập kích bất ngờ Peru, Đại Minh đã nhiều lần chứng minh cho cả thế giới thấy rằng đây không chỉ là khả năng mà là hiện thực. Chỉ cần đủ gan dạ, thành quả thu về chắc chắn không nhỏ. Đại Minh đế quốc giống như Pizarro năm xưa, xông vào thủ đô Inca bắt cóc quốc vương, dùng những cuộc tập kích bất ngờ liên tiếp để thị uy với cả thế giới. Nhìn mà học hỏi. Chỉ cần làm mẫu một lần. Được thôi, Johnson thừa nhận hắn đã thấy, hơn nữa còn đang cố gắng học tập. Xuất thân quân nhân, trước năm 28 tuổi, hắn là sĩ quan trong quân đội hoàng gia. Mấy năm trước, hắn gia nhập công ty này. Giống như bao người khác, hắn khao khát tài phú, khao khát thành công. Chỉ khác là, một người lính như hắn lại không rành kinh doanh, buôn bán như những người khác. Nhưng khác với thương nhân bình thường, hắn lại giỏi đánh trận. Trong vài năm qua, chứng kiến chính phủ Đức lan ngói thu thuế nặng nề và công ty oán tháng, Johnson biết cơ hội của mình đã đến. Giờ đây, sự thật đã chứng minh điều đó. Rose tiên sinh đã đồng ý kế hoạch của hắn, điều này có ý nghĩa gì chứ? Cứ thế, hắn nằm trên giường, lại rít thêm vài điếu thuốc, vô cùng mong muốn biết Rose tiên sinh dự định khi nào thì thi hành kế hoạch. Mãi đến một giờ sáng, Johnson vẫn không ngủ, cuối cùng hắn bật dậy khỏi giường, tự rót cho mình một ly rượu bạch lan, rồi lật dở báo cáo giá cả và bản giờ giấc, những thứ này được in riêng ra vài trang giấy. Bên ngoài ghi, chỉ huy trưởng thi hành kế hoạch, 10.000 bản Anh. Thuê 1.500 lính đánh thuê, 50.000 bản Anh. Mua sắm vũ khí, 50.000 bản Anh. Mua sắm thuyền, 50.000 bản Anh. Tổng cộng 200.000 bản Anh. Trang thứ hai là biểu thời gian dự kiến, giai đoạn chuẩn bị, tuyển mộ và tổ chức nhân sự, 25 ngày. Giai đoạn mua sắm tất cả vật tư, 15 ngày. Giai đoạn tổ chức vũ khí và nhân sự lên phía Bắc, cho đến ngày hành động, 5 ngày. Johnson đọc bản báo cáo hai lần, hắn liên tục rít thuốc, hai mắt dán chặt vào bản đồ trước mặt. Hắn biết cuộc đời hắn, tương lai của hắn đều nằm trong bản kế hoạch này. Chỉ cần kế hoạch thành công, hắn sẽ trở thành anh hùng của toàn công ty, thậm chí là toàn bộ thuộc địa mở rộng. Cuối cùng, hắn khóa bản báo cáo vào ngăn kéo, rồi mới nằm dài trên giường. Trong lúc tình hình ở miền Nam Châu Phi, theo ý của Chu Hoàng đế, đang không ngừng tăng tốc, Chu Hoàng đế đã lên phi thuyền đến Paris, từ đó bay đến Paris, trên một hải trình dài nhất thế giới. Xấp xỉ 6 năm trước, công ty hàng không Đại Minh Đế quốc đã mở tuyến đường thương mại đầu tiên đi và về giữa hai thành phố, mặc dù trong vài năm qua, ở Đại Minh, ở châu Âu đã mở một vài tuyến đường thương mại bằng phi thuyền, nhưng gần 1.000 cây số đường biển, quả thật là dài nhất thế giới. Toàn bộ chuyến đi mất đến 8, 9, 10 giờ. Dù là hoàng gia phi thuyền của Chu Hoàng đế cũng không nhanh hơn là bao, nhưng so với trước kia, quả thực đã nhanh hơn không ít. Bên trong phi thuyền rất ồn ào, nhưng quen rồi cũng thành thường. Ngồi trên phi thuyền, Chu Hoàng đế thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ có thể thấy rõ ranh giới giữa biển cả và lục địa, một màu xanh lục ven biển là rừng nước đầm lầy, dọc theo bờ biển phía bắc đế quốc, đâu đâu cũng là rừng nước đầm lầy. Rất nhanh, phi thuyền sẽ bay qua không phận đế quốc, tiến vào Đại Tây Dương, rồi đến Guinea, cuối cùng là Paris. 8, hơn 10 giờ sau, gần như có thể nhìn thấy Eugène. Đã bao lâu rồi chưa gặp nàng? Đợi gặp nàng, thật không biết nên mở lời thế nào nữa. Trong lòng Chu Hoàng đế thầm nghĩ, bên cạnh hắn vang lên giọng nói của một nữ nhân. Bệ hạ, người hẳn biết, thiếp đã lâu không đến Paris. Maria. Vị hoàng hậu trước kia của đế quốc Flan, ngồi bên cạnh hắn, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Thiếp không rõ, lần này trở về là đúng hay là... Dù sao, con của chúng ta. Nói rồi, ánh mắt nàng hướng về phía cô con gái đang ngủ trên ghế, đó là con gái của nàng và người đàn ông này, nhìn con gái, trong ánh mắt nàng tràn đầy yêu thương. Yên tâm, có ta ở đây. Chu Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ tay nàng, trong vài năm qua, nàng luôn ở Đại Minh, không chỉ là du lịch, mà còn sinh cho hắn một đứa con. Giờ là lúc nói cho nàng biết tin tức này chưa? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu hoàng đế vẫn chưa nói ngay, dù sao, chuyện này hệ trọng, vẫn nên nói cho Eugen biết trước mặt. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chiếc phi thuyền khổng lồ đang từ từ bay qua không phận của đế quốc. Ở Paris, ngay khi nhận được điện báo Chu hoàng đế muốn đến thăm, Eugen trong lòng không khỏi xao động, dù sao, hắn là người đàn ông duy nhất nàng yêu. Mặc dù nhiều năm qua, họ ít có cơ hội gặp nhau, nhưng... cũng chính vì vậy, nàng mới kích động như vậy, dù tuổi tác không còn, nhưng tình yêu vẫn còn đó. Hắn đến rồi. Khi biết hắn đã lên phi thuyền, nàng lại bắt đầu chuẩn bị tỉ mỉ. Ngoài việc sai người dọn dẹp phòng ốc trong cung điện, nàng còn cố ý mặc bộ đồ mới mà nhà thiết kế đã chuẩn bị cho nàng. Cho dù là hiện tại, nàng vẫn là một biểu tượng thời trang của châu Âu. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo trong gương, Eugen không khỏi thở dài một tiếng. Ai, sau khi thở dài, nàng mím môi, rồi trên nét mặt hiện lên một vẻ khác lạ, cũng không biết nàng có đến cùng không. Eugen trong miệng nàng chính là Maria, vợ của Eugen. Trong thâm tâm nàng ghen ghét nàng, không chỉ vì nàng là tình nhân của nàng, mà quan trọng hơn là nàng có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi. Kỳ thực, năm đó nếu không phải vì Eugen chết, có lẽ nàng đã giống như Thiến Thiến, cũng sẽ lấy danh nghĩa du lịch, ở lại Đại Minh, ở bên cạnh hắn, có lẽ nàng cũng sẽ hạnh phúc như họ. Thật ra, trên đời này, rất nhiều chuyện luôn không được như ý, trong khi nàng nghĩ rằng mình có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi, cùng hắn đến chết cũng không rời, thì cái chết của Eugen đã thay đổi tất cả, nàng phải trở lại Paris, phải giúp đỡ Jody còn nhỏ tuổi đội vương miện, còn tình yêu đích thực của nàng không còn quan trọng nữa. Kể từ ngày đó, nàng là hoàng thái hậu của đế quốc Phơ Lăng, nàng phải bảo vệ chỉ còn lại đế quốc Phơ Lăng và vương miện của con trai mình. Cũng chính từ ngày đó, nàng không còn là Eugen nữa. Trong căn phòng tĩnh mịch, không một tiếng động. Eugen Ni đứng bên cửa sổ, nước mắt vẫn còn đọng trên má. Nàng đứng đó, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, dường như thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người nàng. Theo thời gian trôi qua, ánh nắng từ từ di chuyển, ánh sáng và bóng tối chia cắt căn phòng, dường như cũng đang biểu lộ một loại cảm xúc nào đó của nàng. Chu đại hoàng đế không nói một lời, chỉ ngồi yên lặng, chờ đợi Eugen Ni bộc phát. Rất lâu sau, trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi, mới vang lên một tiếng thở dài kéo dài. Cuối cùng, Eugen Ni xoay người lại, lúc này Chu đại hoàng đế mới nhìn thấy rõ những vệt nước mắt trên mặt nàng. Cảm ơn ngươi. Đôi môi son khẽ mở, Eugen Ni thốt lên. Cảm ơn ngươi đã cho phép tâm nguyện của ta được an bình. Giọng điệu của nàng vô cùng bình tĩnh, cứ như đang kể lại một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân. Trong suốt những năm qua, ta luôn suy nghĩ về một vấn đề, rốt cuộc là ai đã giết Eugen. Ta không ngừng tìm kiếm chân tướng, và giờ đây, chân tướng cuối cùng đã rõ ràng. Giọng điệu của Eugen Ni vẫn bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nỗi đau và sự phẫn nộ của nàng. Trước đây, ta chỉ nghĩ đó là sự trả thù của người Thiên Phương, ta nghĩ đó chỉ là chiến tranh. Đó là những tổn thương tất yếu mà chiến tranh mang lại. Ít nhất trong những năm đã qua, mọi người đều cho rằng sự kiện Jerusalem chỉ là một khúc dạo đầu trong chiến tranh, nhưng mấy ai biết đó là một âm mưu đã được ấp ủ từ lâu. Mặc dù 11 năm trước nàng đã chấp nhận sự ra đi của Eugen, nhưng giờ đây, khi chân tướng được phơi bày, sự phẫn nộ lại một lần nữa bùng phát trong lòng nàng. Thậm chí có thể nói là còn dữ dội hơn cả 11 năm trước. Làm sao nàng có thể không tức giận cho được? Bởi vì đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu. Nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp mà tìm ra chân tướng, có lẽ trong tương lai không xa, sự thật này sẽ chìm vào quên lãng trong dòng chảy lịch sử. Đến lúc đó, con trai của nàng cũng sẽ chết một cách vô danh. Và giờ đây ta đã hiểu rõ chân tướng của sự việc, chân tướng đó chính là người Anh vĩnh viễn không chấp nhận sự cường thịnh của đế quốc Pháp, bọn chúng thậm chí còn dùng những thủ đoạn hèn hạ, vô sĩ nhất. Như một con sư tử cái, Eugen Ni đột nhiên bùng nổ, nàng gào thét trong phẫn nộ. Giết chết con trai ta hoàng đế của đế quốc Pháp, đó chính là người Anh. Những kẻ hèn hạ, đáng xấu hổ người Anh đã phạm tội ác, bọn chúng đã phạm phải tội ác tày trời, phải dùng máu của chúng, tính mạng của chúng để đền tội. Victoria. Đột nhiên, Eugen Ni, nước mắt đầm đìa, lớn tiếng hỏi. Nàng ta có biết không? Nàng ta có biết Eugen đã bị ám sát một cách hèn hạ và đáng xấu hổ như thế nào không? Eugen Ni và nữ hoàng Victoria của anh là bạn tốt. Ở một thế giới khác, sau khi đế quốc Pháp đệ nhị sụp đổ, Eugen Ni và Napoleon đệ nhị đã phải lưu vong sang Anh. Ở một thế giới khác, con trai của nàng cũng đã chết, chết trên chiến trường Tổ Lỗ, thượng đế có thể chứng giám đó có thực sự chỉ là trùng hợp. Thượng đế? Chỉ có thượng đế mới biết được, trong đó ẩn chứa những âm mưu gì. Nàng ta chắc chắn biết, ta dám chắc chắn nàng ta biết, nàng ta không chỉ biết, mà còn có thể liên quan đến chuyện này, nàng ta chưa bao giờ là một người vô tâm, thậm chí có phần ngây thơ, trên thực tế, nàng ta còn mưu mô hơn tất cả mọi người. Trong khi lẩm bẩm, Eugenie nhìn Chu Đại Hoàng đế mà nói. Cảm ơn ngươi đã mang đến cho ta tin tức này, ngươi hẳn biết ta sẽ làm gì tiếp theo. Ta hy vọng ngươi có thể đứng về phía ta. Eugenie, ta sẽ mãi mãi đứng về phía ngươi, bất kể lúc nào. Chiến tranh. Eugenie thẳng thắn nói. Bọn chúng cho rằng bọn chúng sẽ không phải trả giá cho hành động của mình sao? Bọn chúng đã lầm, từ giờ trở đi, bọn chúng nhất định phải trả giá cho hành động của mình, nhất định phải gánh chịu sự phẫn nộ của toàn đế quốc Pháp, sự phẫn nộ của đế quốc Pháp sẽ hủy diệt tất cả. Lúc này, Eugenie đã hoàn toàn biến thành một con sư tử cái. Nếu nói người phụ nữ nào đáng sợ nhất, thì đó chính là người phụ nữ bảo vệ con cái và người phụ nữ đã mất đi con cái, mà nàng lại là sự kết hợp của cả hai. Có thể khẳng định, hiện tại Eugenie tuyệt đối là người phụ nữ đáng sợ nhất trên thế giới, ngọn lửa giận dữ của nàng thậm chí có thể hủy diệt tất cả. Ta sẽ công khai chuyện này trước hội đồng lập pháp, cũng sẽ kể cho cả thế giới biết về chân tướng sự việc của Eugen và giáo hoàng, để tất cả mọi người trên thế giới thấy rõ bộ mặt của người anh. Chiến tranh. Chúng ta sẽ dùng chiến tranh để đáp trả sự tàn ác của chúng, đáp trả sự hèn hạ vô sĩ của chúng. Mặc dù có thể cảm nhận được sự giận dữ của nàng, nhưng Chu Đại Hoàng đế vẫn nói. Eugenie, ngươi phải tin rằng, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ đứng về phía ngươi, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất. Dù là Pháp hay Đại Minh, chúng ta đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Nếu bây giờ chúng ta vội vàng gây chiến với anh, thì... Chưa để hắn nói hết câu, Eugenie đã lên tiếng. Vì sao? Vì sao ngươi lại từ chối ta? Eugen là con trai ta, hắn là... Eugenie, mất đi sự tỉnh táo, gầm lên với Chu Đại Hoàng đế, định nói tiếp thì một giọng nói vang lên. Eugen là anh trai ta. Người lên tiếng không ai khác chính là hoàng đế của đế quốc Pháp Napoleon đệ ngũ, Jody. 11 năm trước, khi 6 tuổi, hắn đã kế vị ở Jerusalem. Nhờ vào danh tiếng của anh trai và sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong 11 năm qua, cộng thêm việc nước Pháp bắt chước đế quốc thành lập, dù ít ỏi nhưng vẫn có những chế độ phúc lợi cơ bản, hiện tại vương miện của hắn đội trên đầu còn vững vàng hơn cả phụ thân. Mẫu thân, Eugen là anh trai con đương nhiên mong muốn báo thù cho hắn. Nếu có thể, con thậm chí khao khát sang bằng cả London, con thậm chí còn muốn đối xử với bọn chúng giống như chúng ta đã đối xử với người thiên phương, nhưng mẫu thân, hiện tại thời cơ căn bản vẫn chưa chín mùi. Mặc dù Jody vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng hiện tại hắn rõ ràng bình tĩnh hơn mẫu thân, hay nói đúng hơn, hắn có thể đối mặt với hiện thực hơn mẫu thân. Nếu chúng ta muốn báo thù, nhất định phải đánh với người anh, mà mục đích của chúng ta khi đánh trận là để báo thù. Nếu muốn báo thù, thì nhất định phải thắng trận chiến, nếu không... Chúng ta đánh trận này có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta muốn có được, nếu chúng ta muốn phải trả giá, thì chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, mẫu thân của con. Jody bước đến bên cạnh mẫu thân, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhìn nàng với khuôn mặt đẫm lệ mà nói. Con thề với người, con nhất định sẽ báo thù cho Eugen, một ngày nào đó, quân đội của chúng ta sẽ tiến vào London, Eugen. Tất cả những người có liên quan đều sẽ phải trả giá xứng đáng, nhưng mẫu thân. Trước khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nhất định phải nhẫn nhịn tất cả, nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng, nhẫn nhịn khát vọng báo thù, thậm chí chúng ta còn phải miễn cưỡng tươi cười trước mặt kẻ thù, bởi vì chúng ta cần thời gian. Khi nói ra những lời này, vẻ mặt của Jody có chút đau khổ, nhưng giọng điệu của hắn lại kiên quyết và vững vàng, thậm chí là không thể nghi ngờ. Cho nên, hiện tại mẫu thân, xin người cho con thời gian để chuẩn bị tất cả, đợi đến khi áo giáp và gươm giáo của Pháp được rèn nên, chúng ta sẽ thay mặt Eugen mà báo thù. Khiến cả nước Anh cảm nhận được sự phẫn nộ của Pháp. Chờ đến khi áo giáp và lợi kiếm bằng thép của Pháp thành hình, chúng ta sẽ mượn danh nghĩa của Eugen để báo thù. Khiến cho cả nước Anh phải cảm nhận được cơn thịnh nộ của nước Pháp. Khi Jody dứt lời, Chu Đại Hoàng đế chăm chú nhìn hắn, đánh giá đứa con chưa từng lớn lên bên cạnh mình. Tuy rằng hắn còn rất trẻ, nhưng Chu Đại Hoàng đế dường như thấy được hình bóng của mình nơi hắn, ý chí của hắn kiên định, không cho phép ai chất vấn, càng khó hơn là hắn có thể nhận thức rõ sự thiếu sót của bản thân, đương nhiên hắn cũng hiểu rõ mình cần gì. Nói từ một góc độ này, tính cách của hắn và tính cách của mình thật giống nhau. Điều này đương nhiên là lẽ thường, dù sao hắn là con trai của mình. Bệ hạ, hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngài và đế quốc của ngài, không chỉ trong cuộc chiến tranh tương lai này, chúng ta không chỉ muốn trở thành đồng minh thân thiết nhất, cùng chúng ta chung kẻ địch tiến hành trận chiến này. Hơn nữa trong cuộc sống tương lai, khi đế quốc Pháp chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài, chỉ có dưới sự giúp đỡ của ngài, nước Pháp mới có thể hoàn thành chuẩn bị chiến tranh, mới có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh tương lai kia. Đương nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, song phương chúng ta đều sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Với tư cách là hoàng đế của đế quốc Pháp, Jody hoàn toàn khác biệt với phụ thân và ca ca của hắn, người cha tiện nghi của hắn cả đời đều lấy lòng người Pháp để mong muốn ngồi vững vàng trên ngai vàng. Còn ca ca hắn thì sao? Cả đời, đều cố gắng dùng chiến thắng quân sự huy hoàng để nói cho mọi người biết. Hắn không hổ danh Napoleon, hắn là người thừa kế ngai vàng đế quốc xứng đáng. Đến lượt Yodi, hắn căn bản không có nhiều ý nghĩ như vậy. Khi 6 tuổi, tại Jerusalem, trước giường bệnh của Kaka, nguyên soái và các tướng quân đã thề trung thành với hắn. Vài tháng sau, chính hắn đã đỡ linh cữu Kaka đưa về Pháp. Từ Marseille đến Paris, trên đường đi, tất cả người Pháp đều nhìn thấy hắn và Kaka của hắn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn chính là hoàng đế của đế quốc Pháp, là người thừa kế ngai vàng không thể nghi ngờ. Hắn không cần phải giống Napoleon III mà một mặt lấy lòng dân chúng, cũng không cần giống Napoleon IV, một mặt chứng minh mình không hổ danh Napoleon. Cho dù không có công lao chinh phục thuộc địa của Eugène, không có vinh quang quân sự thu phục Thánh Thành. Với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, dù sao không ai yêu cầu một đứa trẻ 6 tuổi phải làm gì. Ngay cả những chính khách hèn hạ vô sĩ nhất ngày nay cũng sẽ không chất vấn ngai vàng của hắn. Eugène đã dùng sinh mệnh để bảo đảm tính chính đáng của ngai vàng nhà Napoleon. Nói từ một góc độ này, Yodi không thể nghi ngờ là may mắn, hắn không cần giống Napoleon I đánh đông dẹp bắc, cũng không cần giống Napoleon III một mặt lấy lòng, càng không cần giống Napoleon IV Eugène, lấy sinh mệnh làm cái giá, dùng công lao quân sự huy hoàng để làm hài lòng lòng hư vinh của người Pháp. Gia tộc Napoleon dùng người đời thứ ba, thành tựu vương miện của Yodi, hắn trở thành chân chính đế vương nước Pháp. Hơn nữa còn là một loại không thể nghi ngờ. Khi đối mặt với biến cố đột ngột này, khi đối mặt với chiến tranh có thể bùng nổ, với tư cách là hoàng đế, Yodi biết rõ hắn cần gì, cần sự giúp đỡ gì. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ vô cùng, muốn có được sự giúp đỡ nhất định phải trả một cái giá lớn. Bệ hạ, ngài bằng lòng giúp ta sao? Đối mặt với lời cầu xin của Yodi, Chu Đại Hoàng đế đứng dậy, nghiêm mặt nói. Khi ở Jerusalem, ta từng nói với ngươi. Dù là bây giờ hay tương lai, Đại Minh đế quốc đều là đồng minh đáng tin cậy nhất của ngươi. Hiện tại cũng như vậy. Hít sâu một hơi, Chu Đại Hoàng đế nói. Ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, đều có thể đạt được sự hài lòng tại Đại Minh đế quốc. Trong khoảnh khắc này, Chu Đại Hoàng đế biết, người đứng trước mặt hắn không phải là con trai hắn, mà là hoàng đế của đế quốc Pháp. Eugène Ni đứng một bên, nhìn đứa con trai dường như bỗng nhiên trưởng thành, sau đó nàng lại dời ánh mắt về phía Chu trước biển, hai người bọn họ đứng ở đó, họ không chỉ là cha con, mà còn là hai vị đế vương. Hai vị đế quốc đế vương. Nàng há hốc mồm muốn nói, trong lòng lại mách bảo nàng không thể nói cho hắn biết. Vô đi, ta mẫu thân, chúng ta cần thời gian. Xoay người nhìn mẫu thân, Vô đi nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dốc hết toàn lực chuẩn bị cho trận chiến này. Ta sẽ dùng hết mọi biện pháp để báo thù cho Kaka, khiến cho người anh phải trả giá đắt vì hành vi hèn nhát đáng xấu hổ của bọn chúng. Mặc dù ánh mắt của hắn nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng Eugène Ni vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong giọng nói của hắn. Yodi, ta tin ngươi. Sau khi Eugène Ni gật đầu đồng ý, Yodi xoay người nhìn Chu Đại Hoàng đế, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, chúng ta cần, có lẽ là bảo vật của Đại Minh đế quốc. Là thiết giáp hạm sao? Chu Đại Hoàng đế trực tiếp hỏi. Nếu như các ngươi cần, kỹ sư của Pháp không chỉ có thể đến Đại Minh học tập, chúng ta còn có thể cung cấp bản vẽ cho các ngươi. Đối diện với con trai, Chu Đại Hoàng đế rất hào phóng, đương nhiên, loại hào phóng này càng nhiều là hành vi thương mại, dù sao, thiết giáp hạm đi cũng chính là, tại một thế giới khác, Anh, Mỹ và Đức không phải cũng giống nhau cho các quốc gia khác xây dựng thiết giáp hạm, thậm chí còn tiên tiến hơn cả mình. Trong đại chiến thế giới thứ nhất, Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ vốn luôn dựa vào Anh tại sao lại đảo hướng Đức? Cũng là bởi vì Anh là một chuyện kiếm ăn, chuyện gì chứ? Chính là trưng dụng hai chiếc chiến hạm đã hoàn thành mà Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng tại Anh. Để xây dựng hai chiếc thiết giáp hạm đó, Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đã tốn không ít tiền, thậm chí còn kêu gọi toàn thể dân chúng quyên góp tiền. Khi trong nước Haxi bất mãn tột độ với việc Anh trưng dụng, Đức đã đưa cành ô liu. Tặng hai chiếc quân hạm trốn ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi sau đó trong nước Haxi trở mặt gia nhập phe đồng minh, trực tiếp phong tỏa Dardanel. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Sau đó chuyện gì xảy ra? Vật tư của Anh và Pháp không có cách nào thông qua eo biển này vận chuyển cho Nga, cuối cùng trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Sa Hoàng Nga. Hai chiếc quân hạm đã quyết định hướng đi của một đồng minh truyền thống, thậm chí còn quyết định vận mệnh của một đế quốc, cuối cùng nếu không phải Mỹ tham chiến thì trận chiến thắng thua cũng chưa chắc đã định đoạt. Cho nên, đối với đồng minh, Chu Đại Hoàng đế vẫn có chút khẳng khái, loại khẳng khái này đương nhiên là để lôi kéo đồng minh, bảo đảm họ vẫn đứng trên chiến xa của Đại Minh mà không đi xuống. Huống hồ, xuất khẩu thiết giáp hạm còn có thể kiếm được lợi nhuận kết xù, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành đóng tàu của đế quốc. Tính thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Huống hồ bản thân Chu Đại Hoàng đế đã có kế hoạch bán thiết giáp hạm cho đồng minh, hiện tại chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đương nhiên, Việc hắn thuận nước để thuyền lọt vào tai Eugen Ni và Yodi, những gì họ cảm nhận được là chân thành, là cảm động. Sau khi họ cảm động, Chu Đại Hoàng đế còn nói thêm: Yodi, nếu như chúng ta muốn chuẩn bị chiến tranh, không chỉ cần chuẩn bị về mặt quân sự, mà còn cần chuẩn bị các mặt khác. Eugen đưa mắt về phía Eugen Ni, Chu Đại Hoàng đế nghiêm túc nói: Ta chưa từng quên hắn, hắn giống như con trai ta vậy, cho nên, trước khi đến Paris, ta đã suy nghĩ phải làm thế nào để báo thù cho hắn, mà bây giờ, tất cả những điều này đang trong quá trình tiến hành. Chạng vạng, cao nguyên phía Bắc Châu phi chìm trong ánh tà dương rực rỡ. Ánh kim quang chói mắt, dư huy nhuộm cả không gian. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng ấy luôn mang đến cảm giác cô đơn man mác. Hoàng hôn trên thảo nguyên hoang vu, dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân trong đêm tối, tựa hồ giả thú như sư tử đang dần đến gần. Giữa khung cảnh tĩnh mịch, một tràng tiếng động cơ quanh minh phá tan sự yên bình của thảo nguyên. Đội xe. Một đoàn xe dài như rồng lao vào chốn hoang vu này. Hàng trăm chiếc xe tải tạo thành đội hình, phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi đây. Không biết từ đâu đến, đội xe kéo theo những đám bụi đất lớn, khiến lũ giả thú hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Ngồi cạnh tài xế, Johnson thỉnh thoảng nhìn về phía xa. Cuối cùng, khi đến gần biên giới, hắn ra hiệu. Dừng xe. Đội xe nhanh chóng dừng lại. Johnson đứng bên cạnh chiếc xe, tay cầm bản đồ quan sát phía trước. Chốc lát sau, khi James đến gần, hắn lên tiếng. James tiên sinh, tiến thêm 10 dặm anh nữa là đến Đức Lan Sĩ Ngõa. Để tránh rắc rối, chúng ta đợi trời tối rồi vào. Ngài thấy sao? Johnson, ta đã nói, lần này ngươi chỉ huy. Ta chỉ hỗ trợ thôi. James hiểu rõ vị trí của mình. Trên danh nghĩa, hắn là người phụ trách, nhưng thực tế, Johnson mới là người chỉ huy. Dù sao, Johnson là quân nhân, hơn nữa địa điểm hành động cũng do hắn chọn. Có lẽ họ đều là nhân viên cao cấp của công ty, nhưng trên chiến trường, đạn không phân biệt. Vì sự an toàn của bản thân và sự thành công của hành động, cần có người có kinh nghiệm chỉ huy. Vậy chúng ta đợi trời tối rồi hành động. Johnson cầm bản đồ nói với James. James tiên sinh, ngài xem, đợi trời tối, đội xe của chúng ta có thể ẩn mình trong đêm tối, trực tiếp tiến vào Pretoria, chiếm lĩnh phủ tổng thống, bắt giữ quan chức của họ. Chúng ta có thể chiếm lĩnh nơi này trước khi những người bô kia đến. Khi nói những lời này, Johnson dường như đã nhìn thấy cảnh chiếm lĩnh Pretoria, và đến lúc đó, hắn sẽ trở thành anh hùng trên mọi tờ báo. Toàn bộ London sẽ bàn tán về chiến thắng huy hoàng này, mọi người sẽ kể về chiến công truyền kỳ của hắn. Hắn sẽ trở thành anh hùng của nước Anh. Nước Anh đã lâu không có anh hùng, kể từ sau chiến tranh Napoleon, mấy ai đã mang đến chiến thắng truyền kỳ cho nước Anh. Đợi đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ thành công. Đây là điều không phải bàn cãi. Tất nhiên, ngoài ra, hắn còn sẽ có được tài sản. Không chỉ là khoản thù lao kết xù từ công ty, mà quan trọng hơn là hắn sẽ trở thành người cao cấp trong số những người cao cấp nhất, hàng năm không chỉ có lương cao mà còn có cổ phần của công ty. Cậu bé nghèo đến từ Anh sẽ trở thành người giàu có thực sự. Hắn sẽ giống như khi còn nhỏ, ngưỡng mộ những người giàu có kia, chuyển đến sống cùng họ trong những quảng trường cao cấp của London, hắn thậm chí sẽ cưới một tiểu thư quý tộc, ai biết được, trong số những quý tộc kia cũng có không ít kẻ nghèo hèn chỉ còn cái danh. Quá khứ hắn là một cậu bé nghèo, nhưng bây giờ... Không, phải nói là trong tương lai không xa, Johnson hắn chắc chắn sẽ trở thành người giàu có. Hơn một giờ sau, màn đêm buông xuống. Khi thảo nguyên chìm trong bóng tối, đội xe lại lên đường. Khi đội xe hướng về mục tiêu, khóe môi James khẽ nhếch lên, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, trên mặt nở nụ cười. Dường như, ai cũng khao khát thành công, khao khát công thành danh toại. Kỳ thực, đây cũng chỉ là nguyện vọng bình thường nhất của người bình thường mà thôi. Người bình thường theo đuổi điều gì? Từ xưa đến nay, không có gì là đại nghiệp lớn lao, mà chỉ là những điều bình thường nhất như thăng chức tăng lương, còn có là cưới được một người có gia cảnh tốt. Về phần nguyện vọng của nó, chẳng qua là đợi đến khi cả hai điều đó thành hiện thực, mới nghĩ đến. Dưới sự che chở của màn đêm, đội xe cứ thế băng băng trên thảo nguyên trống trải. Trên xe, 1.500 cảnh sát của công ty khai thác mỏ và lính đánh thuê da đen, đều ôm súng, theo đội xe tiến về một nơi chốn vô định. Mặc dù có người có vẻ hơi căng thẳng, nhưng như Johnson nói, trên thảo nguyên vào ban đêm, sẽ không có ai chú ý đến sự tồn tại của đội xe. Đừng nói đến những người thổ dân không biết xe ô tô là gì, ngay cả những chủ trang trại bô, sau một ngày lao động vất vả, họ cũng sẽ ở nhà khi đêm xuống. Chỉ cần họ tránh những ngôi làng của người bô, thì không cần lo lắng sẽ gặp người bô. Dù sao, trên thảo nguyên, không ai ra ngoài vào ban đêm. Đội xe cứ thế chạy với tốc độ cao nhất, những con đường tự nhiên hình thành trên thảo nguyên rộng lớn. Đến 3 giờ sáng, một thành phố cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Pretoria, thủ đô của nước Cộng hòa Đức Lan Sĩ Ngói, cũng là trái tim của quốc gia này. Chỉ cần chiếm lĩnh nơi này, chẳng khác nào chiếm lĩnh cả quốc gia. Nhìn thành phố trước mắt, Johnson có vẻ hơi kích động, hắn đã thành công. Giờ phút này, hắn thậm chí còn nhìn thấy nữ thần chiến thắng đang vén váy, để lộ ra đôi chân thon dài của nàng. Nhờ ánh sao mờ ảo trên trời, Johnson lờ mờ nhìn thấy một vật đen phía trước. Đó là con đường vào thành. Hắn nheo mắt cẩn thận quan sát. Quả nhiên như trước, không có bất kỳ cảnh giới nào. Người Minh Quốc nói không sai, chỉ cần bất ngờ tập kích thì không cần lo lắng sẽ gặp phải sự kháng cự nào. Hoàn toàn không có sự kháng cự, làm sao có ai kháng cự chứ? Dù sao, trong thời kỳ hòa bình như thế này, dù là quân nhân hay cảnh sát, phần lớn họ đều ở trong doanh trại hoặc sở cảnh sát, nhiều nhất cũng chỉ gặp vài tên tuần cảnh mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thật không ngờ, lại dễ dàng đến thế. Khi hạ ống nhòm xuống, Johnson dường như đã thấy chiến thắng của mình, không chỉ là chiến thắng, mà còn là truyền kỳ của hắn. Rất nhanh, tên của hắn đã định sẽ cùng thành phố này và đế quốc Anh trong những năm 1880, liên kết với chiến thắng huy hoàng nhất. Còn chờ gì nữa? Đương nhiên là phải quan sát thêm một chút. Rất nhanh, Johnson dẫn đầu mười mấy người, xếp thành một hàng, nhanh chóng vượt qua sườn dốc đầy cây cối, trèo lên đỉnh cao điểm bằng phẳng, cẩn thận quan sát thành phố trong màn đêm. Liệu có quá thuận lợi không? Johnson đột nhiên cười, hắn dường như đang tự giễu sự nhát gan của mình, dường như đây đều là bệnh chung của người chiến thắng trước khi chiến thắng đến, họ cuối cùng sẽ lo lắng điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra. Còn có điều gì bất ngờ sẽ xảy ra chứ? Johnson nghĩ ngợi, sau đó nói. Vào thành thôi. Dưới ánh sao lấp lánh, đoàn xe chậm rãi tiến vào Pretoria. Thật ra, thủ đô Pretoria có đèn đường, nhưng để tiết kiệm điện, hay nói đúng hơn là để tiết kiệm tiền, cứ đến nửa đêm là tắt một nửa. Dù đèn đường có sáng cũng chỉ le lói. Điều này lại tạo điều kiện cho Johnson và đồng bọn hành động, giúp bọn chúng không bị lộ liễu dưới ánh sáng chói chang. Xe của Johnson dẫn đầu đoàn xe, khi đến ngã tư, hắn và những kẻ khác đều căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn như mưa, hòa với bụi đất trên mặt, tạo thành những vệt trắng. Bất chợt, tầng mây dày đặc trên trời nứt ra, ánh sao càng thêm rực rỡ. Thực tế, dù trăng và sao có ẩn mình sau mây cũng chẳng giúp ích gì, vì thỉnh thoảng đèn đường lại sáng lên, khiến đoàn xe cứ thế mà lộ diện trước mắt mọi người. Chỉ là trong đêm khuya tĩnh lặng này, ai thèm để ý đến sự hiện diện của đoàn xe chứ? Dù tiếng động cơ gầm rú trên đường phố có vang vọng, thì cũng chẳng ai liên tưởng đến chiến tranh hay một cuộc tập kích bất ngờ. Phủ tổng thống hiện ra dưới ánh trăng và đèn đường, chìm trong ánh sáng mờ ảo, khiến Johnson có thể nhìn thấy nóc nhà của tòa nhà chính, cách đó vài trăm mét. Nhưng hắn không thấy bóng dáng lính gác nào. Có lẽ lính gác đang ngủ chăng? Johnson nghĩ thầm, khi cách phủ tổng thống chưa đến 400 mét, hắn ra lệnh, dừng xe. Tiếp theo là đi bộ. Ngay khi Johnson ra lệnh dừng xe, hắn không hề hay biết, trên một tòa nhà ven đường, có người đang theo dõi bọn chúng qua cửa sổ. Phía sau cánh cửa sổ đóng kín, nòng súng máy làm mát bằng nước, dưới ánh trăng, ánh lên vẻ lạnh lão. Tướng quân, chúng dừng lại rồi. Cách phủ tổng thống 400 mét, tướng quân Smoot đang dùng ống nhòm quan sát đám người xâm nhập. Hành động. Theo lệnh của Smoot, một tiếng súng nổ xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cùng lúc đạn tín hiệu bay lên, trên đường phố vang lên những loạt súng dày đặc. Những người bô ẩn nấp trong các tòa nhà hai bên đường đồng loạt bóp cò, những người bô lớn lên trên thảo nguyên đều là những tay súng cừ khôi, mỗi phát súng của họ đều cướp đi sinh mạng của lính Anh. Nhưng thứ chết chóc nhất lại là súng máy. Hàng chục khẩu súng máy tạo thành hỏa lực dày đặc, trút xuống cả con đường như mưa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Bị mưa đạn bao phủ, Johnson hoàn toàn ngơ ngác, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không thể hiểu được. Mưa đạn và lửa từ súng máy hai bên đường hòa vào nhau, xé nát đội cảnh sát đang tháo chạy, nhiều người thậm chí còn chưa kịp xuống xe đã bị bắn chết ngay trong xe. Xa xa phía sau, một tiếng nổ vang lên, tiếp theo là pháo sáng xé toạc bầu trời đêm. Hai giây sau, một quả pháo sáng nổ tung trên đầu bọn chúng, ánh lửa chói mắt chiếu sáng cả mặt đất như ban ngày. Nhờ ánh sáng, Johnson thoáng thấy những bóng đen di chuyển phía trước, chúng tản ra thành hình quạt hai bên đường, vừa tiến công vừa nổ súng. Trưởng quan, có phục kích. Giờ thì ai cũng biết chúng đã rơi vào phục kích, nhưng chúng có thể làm gì? Chỉ có thể mặc cho đạn bắn vào người, nhiều người còn chưa kịp nổ súng đã ngã xuống vũng máu. Trong làn mưa đạn dày đặc, thùng xe gỗ bị đánh tan nát, máu tươi chảy ra từ các khe hở và vết đạn. Đúng lúc này, Johnson nghe thấy tiếng đột trên không, là tiếng đạn pháo gào thét, chúng rơi xuống đầu bọn chúng, phát đạn đầu tiên trúng ngay giữa đường, sóng xung kích lật tung một chiếc xe hơi. Trong chốc lát, ánh lửa bùng lên ngút trời, rồi nhanh chóng tắt ngấm, đạn pháo dày đặc tiếp tục trút xuống đường phố. Johnson và đồng bọn nằm rạp xuống, ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt dù không có pháo sáng vẫn có thể nhìn rõ mồn một. lửa vẫn không ngừng bốc lên, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Cứ cách vài giây, pháo lại rơi xuống mặt đường, trong tiếng nổ kinh hoàng, thi thể và tứ chi văng tứ tung. Tiếng súng dày đặc hòa lẫn tiếng kêu la, tiếng nổ, vang vọng trong đêm, tiếng thét thất thanh của những người may mắn sống sót bị nhấn chìm trong những âm thanh đó. Không xong rồi, Johnson, chúng ta đầu hàng đi, đầu hàng. James nằm rạp trên đường, gào lên. Cờ trắng, nhanh lên dương cờ trắng. Theo tiếng kêu của James, một lá cờ trắng được dương lên, khi cờ trắng xuất hiện, những người Bô đang tấn công dừng lại. Chúng đầu hàng. Tướng quân. Lệnh cho quân đội ngừng bắn. Đặt ống nhòm xuống, Smoot khẽ nhếch môi, sau đó ra lệnh cho thiếu tá bên cạnh. Nhất định phải bắt cho được Johnson, tên đó. Là kẻ chủ mưu, chúng ta phải đưa hắn ra tòa. Đương nhiên, phiên tòa chỉ là hình thức. Sau khi ra lệnh, tướng quân Smoot nói thêm. Thông báo cho Tổng thống, quân Anh xâm lược đã bị đánh bại. Trong chốc lát, tiếng đạn rít ngừng lại, tiếng pháo gầm biến mất, chiến sự kết thúc. Những người Anh may mắn sống sót không khỏi kinh hoàng giơ cao hai tay, thấp thỏm nhìn quanh, nhìn những người Bô. Trước đây, bọn họ cũng như Johnson, từng mơ mộng về một huyền thoại, nhưng giờ thì sao? Họ đã tạo nên một huyền thoại. Huyền thoại thất bại. Họ thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt kẻ địch, đã mất đi một nửa quân số. Tại sao lại như vậy? Ngay cả khi đã trở thành tù binh, trong đầu Johnson vẫn đầy những nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là một cuộc tập kích bất ngờ, sao lại biến thành phục kích thế này, hành động bị lộ là sao? Người Bô. Làm sao bọn chúng biết được? Tên anh là gì? Tôi là George. Johnson, tôi là người Anh, tôi yêu cầu các anh. Chưa kịp nói hết, một lính gác đã tóm lấy hắn và nói, George. Johnson ở đây. Bắt hắn lại. Rất nhanh, tin tức về việc George. Johnson bị bắt đã đến tai tướng quân Smoot, hắn cười, quay sang một người châu Á mặc quân phục màu xanh đậm và nói, cảm ơn anh, bạn của tôi, thượng đế phù hộ, nếu không có tình báo của các anh, có lẽ bọn chúng đã thành công. Hết chương 986. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.